Chương 726, đột phá cấm chế. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Tinh thần chi lực đã có thể phệ thiên, tất nhiên cũng có thể dung hợp các loại lực lượng. Nhiếp Thiên một nghĩ đến đây, không do dự nữa, toàn thân kiếm uy mãnh liệt mà ra, kiếm chi quang hoa tại trong hư không lưu chuyển, nhanh chóng đụng chạm lấy Giả Thiên Đồ Đằng. Oanh! Ngay tại tam trọng kiếm ý tiếp xúc đến Giả Thiên Đồ Đằng lập tức, đồ đằng phía trên đúng là tuôn ra một cổ cường đại trận pháp chi lực, mãnh liệt bành trướng, như sóng to gió lớn. Trong hư không đột nhiên chấn động, Giả Thiên Đồ Đằng hình thành kết giới chi lực lập tức trở nên càng cường đại hơn. Quả nhiên hữu dụng. Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, kinh hỉ vạn phần, kiếm ý dung tiến Giả Thiên Đồ Đằng bên trong, quả nhiên tăng cường đồ đằng lực lượng. Ừ. Thiên Lung Anh chính bị nhốt Giả Thiên trong kết giới, cảm giác được một cổ áp bách chi lực xâm nhập tứ chi trăm mạch bên trong, chín đạo nguyên mạch bị vô cùng vô tận lực lượng áp chế, lại để cho thực lực của hắn cực tốc dưới mặt đất hàng. Làm sao có thể? Thiên Lung Anh chính bị đột nhiên xuất hiện tình huống dọa một đầu, ẩn tại thần ngục hắc diễm ở trong thân ảnh run rẩy một chút, xuyên thấu qua màu đen hủy diệt vầng sáng, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Cái kia vốn đã lung lay sắp đổ Giả Thiên Đồ Đằng, vậy mà đột nhiên trở nên cường thế, hơn nữa tại thoáng qua tầm đó biến thành kết giới, đối với thực lực của hắn sinh ra thật lớn áp chế, chuyện như vậy thực, lại để cho Thiên Lung Anh chính không cách nào tiếp nhận. Thật cường đại kết giới chi lực. Trên mặt đất Tuấn Hải, cảm nhận được Giả Thiên kết giới phóng thích mà ra cường đại áp chế lực, đồng tử kịch liệt run lên, Nhiếp Thiên thông thiên thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp, mặc dù tại loại tình hình này phía dưới, cũng có thể xuất hiện quấn, chiếm cứ chủ động, thật sự khủng bố. Bất quá Hồ Tiểu Ly xuất hiện mới thật sự là chuyển cơ, ánh mắt của nàng thập phần quỷ dị, cái kia huyết sắc đồng tử lực, vậy mà đối với tinh thần chi lực có thật lớn kích phát, lại để cho Giả Thiên Đồ Đằng trở nên càng tăng kinh khủng. Đám người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem bên trên bầu trời, sợ bỏ lỡ đặc sắc hình ảnh. Nhiếp Thiên thân ở Giả Thiên trong kết giới, cảm nhận được tinh thần chi lực bành trướng, lại để cho hắn toàn thân chiến ý cùng dã, mênh mông quần quận khí thế tràn ngập quanh thân trăm mét bên ngoài. Giả Thiên kết giới tạo thành độc lập với 3.000 tiểu thế giới bên ngoài không gian, có lẽ ta khả dĩ tại kết giới này trùng trùng kích thiên diễn cảnh. Nhiếp Thiên phát giác được quanh thân kiếm ý tại trong kết giới càng thêm cuồng bạo, mà hắn chín đạo nguyên mạch cũng trở nên sao động mà bắt đầu, trong nội tâm không khỏi đã có người can đảm nghĩ cách. Tại Giả Thiên trong kết giới, Thiên Lung Anh chính thực lực bị áp chế tại thiên diễn tam trọng tả hữu, đoán chừng bị đè ép một cái đại cảnh giới, mà Nhiếp Thiên thực lực thì là có chỗ tăng lên, đạt tới thần luân cửu trọng đỉnh phong, còn kém một cơ hội, liền có thể trùng kích thiên diễn cảnh. Một kiếm lăng thiên. Nhiếp Thiên nhìn Hồ Tiểu Ly một mắt, sau khi biết người chống đỡ không được bao lâu, liền không hề chờ đợi, kiếm tuyệt thiên trảm cường hoành đâm ra, kiếm ý cuồn cuộn, phun phóng kiếm chi quang hoa tràn ngập toàn bộ kết giới. Mấy ngàn thước không gian chịu chấn động, một đạo bàng nhiên bóng kiếm như sụp đổ núi cao, áp hướng Thiên Lung Anh chính. Người muốn giết ta? Trong hư không hắc sắc thân ảnh có chút nhoáng một cái, tựa hồ phi thường kinh ngạc, chợt một đoàn hắc diễm vầng sáng lưu chuyển mà ra, màu đen song rực trở nên yêu dị, một cổ hủy diệt khí tức kích động khai mở, không gian bị màu đen hỏa diễm bao trùm mảng lớn. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một kiếm chém xuống, tận hết sức lực. Đã Thiên Lung Anh chính muốn giết hắn, Nhiếp Thiên há lại sẽ có cái gì cố kỵ. Ầm ầm. Hư không trong kết giới, hai luồng lực lượng đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau xâm phệ, kiếm chi quang hoa cùng hắc diễm vầng sáng không ai nhường ai, sinh tử đối bính. Thiên Lung Anh chính thực lực bị áp chế đến thiên diễn tam trọng, cùng trước khi Thiên Lung Anh hoàng đồng dạng, nhưng trong cơ thể hắn thần ngục hắc diễm rõ ràng so thứ hai phải cường đại hơn nhiều, chính diện chống lại Nhiếp Thiên một kiếm, khí thế cường hãn. Một mực chiếm cứ thượng phong. Oanh! Một tiếng cuồng bạo thanh âm, hắc diễm vầng sáng phóng lên trời, hóa thành một đạo màu đen bàn tay khổng lồ, oanh hướng Nhiếp Thiên. Bành! Nhiếp Thiên bị màu đen bàn tay khổng lồ đánh trúng, một tiếng trầm đục, thân ảnh rút lui vài trăm mét, cơ hồ bị đè ép đến Giả Thiên kết giới biên giới chỗ. Thiên Lung Anh chính thực lực quá mạnh mẽ, thần vực hắc diễm so tầm thường má hỏa còn muốn khủng bố, mặc dù là chống lại tam trọng đỉnh phong kiếm ý, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Con sâu cái kiến, tử kỳ của ngươi đã đến. Bị một cái tầng dưới thế giới võ giả bức bách đến loại tình trạng này, Thiên Lung Anh chính tức giận đến cực điểm, một chiêu đắc thủ, là được chết không buông tay, màu đen song rực trở nên càng thêm bạo ngược, thân ảnh như một chi màu đen mũi tên lông vũ, đột nhiên mà ra, kinh người lưỡi dao sắc bén đâm về Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, khóe miệng đột nhiên quỷ dị địa giơ lên, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, thiên địa xu thế lập tức cải biến, hắn toàn bộ thân hình tại sau một khắc biến thành lôi đình vòng xoáy, trong chớp mắt, vạn đạo lôi đình hiện ra, trên không trung ngưng tụ thành 9 đầu lôi đình cự long, mỗi một đầu đều có mấy trăm mét chi cự, phóng thích ra mênh mông quần quận khủng bố lôi đình khí tức. Làm sao có thể? Thiên Lung Anh chính kinh kêu ra tiếng, màu đen vầng sáng phía dưới, rốt cục hiển lộ ra tà dị gương mặt, mang theo cực độ rung động cùng khó hiểu. Nhiếp Thiên rõ ràng đã bị hắn đánh lui, nhưng lúc này khí thế vậy mà tăng vọt mà bắt đầu, so với lúc trước cường đại rồi mấy lần không chỉ, điều này sao có thể? Người Thiên Lung Anh chính thần thức dò thám biết đi qua, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc đúng là đã có lập tức ngốc trệ. Hắn thật sự rõ ràng địa cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên thực lực đạt đến thiên diễn nhất trọng. Thiên diễn nhất trọng, đó cũng không phải thực lực rất mạnh, thậm chí tại Thiên Lung Anh chính trong mắt như cũ là cặn bã cặn bã. Nhưng là thực lực này xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người, tiểu là phi thường khủng bố, quả thực bất khả tư nghị rồi. Nhiếp Thiên là tầng dưới thế giới võ giả, đã bị tầng dưới vị diện cấm chế, thực lực tối đa đạt tới thần luân cựu trọng, làm sao có thể đột phá thần luân, đạt tới thiên diễn. Ông trời ơi! Cùng thời khắc đó, phía dưới Tuân Hải cũng cảm thấy được cái gì, kinh kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nhiếp Thiên đột phá vị diện cấm chế, quá kinh khủng. Nhìn chung võ giả thế giới, đột phá vị diện cấm chế võ giả, cực nhỏ, có thể đánh vỡ vị diện cấm chế võ giả, không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ giống như đích nhân vật. Bất quá những người kia cũng là trải qua nhiều năm bế quan, cảm ngộ võ đạo chân lý, hoặc là có thêm phi thường tầm thường đích thủ đoạn, mới có thể đột phá vị diện cấm chế. Nhưng là Nhiếp Thiên, tuy tuy tiện tiện mở ra một cái kết giới, sau đó liền thoải mái mà đột phá cấm chế, cái này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên thiên phú, làm cho người tức lộn ruột. Lúc này, Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười quỷ dị, lộ ra âm lãnh tà dị. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra, hắn đột phá vị diện cấm chế rất dễ dàng, nhưng chính hắn lại biết, cái này cùng hắn đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ có lớn lao quan hệ, mà mấu chốt nhất hay là giả thiên kết giới, đã sáng tạo ra một cái độc lập với 3.000 tiểu thế giới bên ngoài không gian, này mới khiến hắn có đột phá cơ hội. Bằng không mà nói, coi như là Nhiếp Thiên tại nguyên khí địa mạch luyện chế Nhiếp Linh trong đại trận khổ tu, cũng chưa chắc có thể đột phá cấm chế. Ngẫm lại Đường Hạo sẽ biết, vài thập niên dừng lại tại thần luân cửu trọng thực lực, mà ngay cả vạn kiếp quỷ mâu đều không có thể lại để cho hắn đột phá thiên diễn cảnh A. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh động, chiến ý trùng thiên, kiếm tuyệt thiên chạm ra lại, kiếm chi quang hoa trở nên càng thêm cùng dã, đồng thời một cổ tinh diệu say mê hấp dẫn chi lực lưu chuyển lên, đúng là, thiên diễn chân ý. Số tử, 1923. Chương 727, Linh hồn phân thân. Thiên diễn chân ý, thiên diễn cảnh võ giả tiêu chí. Võ giả trong cơ thể bao hàm dục ra thiên diễn chân ý, tứ chi trăm mạch đều sẽ phát sinh chất biến hóa, võ thể trở nên càng thêm cường hãn, thực lực tăng lên mấy lần không chỉ. Càng thêm khủng bố chính là, ngưng tụ ra thiên diễn chân ý võ giả, chỉ cần không phải thụ trọng thương, liền có thể tại thoáng qua ở giữa khôi phục bình thường. Thiên diễn chân ý mang cho võ giả tăng lên, là bay vọt về chất, khó có thể nói. Tấn trước thiên diễn cảnh, trong cơ thể lưu chuyển lên thiên diễn chân ý, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể ở trong có dùng không hết lực lượng, tại sôi trào, tại thiêu đốt, tại cuồng bạo. Ngươi đột phá vị diện cấm chế. Thiên Lung Anh chính tà dị gương mặt trở nên rung động mà hoảng sợ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đột phá vị diện cấm chế, hơn nữa là ngay tại lúc này. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn cùng thực lực, căn bản không đủ để tại Nhiếp Thiên trước mặt khoe khoang. Đổi vị một chút, nếu như Nhiếp Thiên là tu di thế giới võ giả, mà hắn Thiên Lung Anh chính là 3.000 tiểu thế giới võ giả, Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm đạt tới thiên nhân cảnh, mà hắn nhưng không cách nào đột phá vị diện cấm chế. Phải biết rằng, Thiên Lung Anh chính tuy nhiên là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng hắn khoảng cách tu di thế giới đỉnh phong võ giả còn rất xa, thế nhưng mà Nhiếp Thiên sớm đã là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong. Kinh khủng hơn chính là, Nhiếp Thiên còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Như thế nhân vật, nếu để cho hắn phát triển không gian, tất nhiên là võ đạo truyền kỳ. Thái tử vậy sao? Tu di thế giới võ giả là sao? Tại trước mặt của ta, ngươi không hề kiêu ngạo vô liếng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, mang theo đầm đặc khinh bỉ cùng khinh miệt, một cổ kích động kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian, lại để cho Thiên Lung Anh chính cảm nhận được thật sâu áp bách. Nhiếp Thiên là thiên diễn nhất trọng thực lực, hơn nữa giả thiên kết giới mang cho thực lực của hắn tăng thêm, thực lực chân chính khả dĩ phát huy đến thiên diễn tam trọng, còn chân chính chiến lực tắc thì đủ để so sánh thiên diễn ngũ trọng võ giả. Trái lại Thiên Lung Anh chính, thực lực bị áp chế một cái đại cảnh giới, từ phía trên người tam trọng xuống đến thiên diễn tam trọng, nguyên mạch còn đã bị áp chế, căn bản không có cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến năng lực. Chết đi! Nhiếp Thiên tại trong hư không kéo dài qua một bước, xôi trào thiêu đốt kiếm ý tách ra khai mở, cuốn mánh địa một kiếm chém xuống, đúng là ngạo kiếm bí quyết cao cấp ba thức một trong, một kiếm lang thần. Vâng! Bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, ngưng tụ trong không gian mấy ngàn thức ở trong kiếm ý, vô tận lao nhanh lực lượng núi thở biển gầm áp tới, một cổ hủy diệt khí tức kích động tại Thiên Lung Anh chính trong lòng. Lần thứ nhất, Thiên Lung Anh chính nếm đến tử vong áp bách khí tức, trong lòng của hắn sinh sôi ra khó có thể ức chế tuyệt vọng. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất khó chịu, một loại sống không bằng chết áp lực. Trên đỉnh đầu, đoạt mệnh một kiếm doanh xuống, Thiên Lung Anh chính hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, gương mặt tại trong nháy mắt ngốc trệ. Nhiếp Thiên, không thể. Trên mặt đất, Tuân Hải thanh âm vang lên, nếu như Nhiếp Thiên đem Thiên Lung Anh chính giết, có thể nói toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thì xong rồi. Thiên Lung Anh chính là Thánh Quang Thiên Triều Thái Tử, hơn nữa là Thánh Quang Hoàng tộc 300 năm qua đệ nhất yêu nghiệt, là tương lai muốn trở thành Thánh Quang Hoàng đế người. Nếu như hắn đã chết, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đều muốn trả giá thật nhiều. Nhưng mà Nhiếp Thiên giết ý đã quyết, kiên quyết một kiếm, không lưu tình chút nào, nhất kích tất sát. Ngay tại Thiên Lung Anh chính sắp sửa tan thành mây khói một khắc, dị biến nổi lên. Dừng tay. Đột ngột đấy, mênh mông quần quận hùng chìm thanh âm vang lên. Ầm ầm. Lập tức, trong hư không, một đạo hùng hồn trưởng lực rơi xuống, mênh mông vô tận, trực tiếp oanh kích tại giả thiên kết giới phía trên, dẫn động ầm ầm nổ vang. Rắc. Rắc rắc. Hư không kịch liệt lắc lư, khủng bố trưởng lực lan tràn khai mở. Giả thiên kết giới phía trên xuất hiện một cái gai mắt vết rách, lập tức nổ tung, toàn bộ kết giới, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Ngay sau đó, đạo kia hùng chìm trưởng lực rơi vào Nhiếp Thiên trên ngực, thân ảnh của hắn trực tiếp bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo chói mắt tơ máu. Huynh đệ! Đột nhiên phát sinh một màn, cả kinh đế hy gầm hét lên, không để ý hồn phách chi thân thể bị hao tổn, cực lớn thân ảnh lăn mình mà bắt đầu. Đem Nhiếp Thiên tiếp được. Nhiếp Thiên. Trên mặt đất, vô số đạo thanh âm vang lên, thập phần lo lắng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, lại không một chút nguyên vẹn da thịt. Người tới thực lực quá mạnh mẽ, một dưới lòng bàn tay, không chỉ có đã phá vỡ giả thiên kết giới, hơn nữa trực tiếp đem Nhiếp Thiên trọng thương, thật sự khủng bố. Đế Hy đại ca, ta không sao. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Vết thương trên người vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Nhiếp Thiên là thiên diễn cảnh võ giả, trong cơ thể có thiên diễn chân ý, hơn nữa cửu tinh long mạch thân thể, khôi phục năng lực so thiên diễn đỉnh phong võ giả còn cường hãn hơn. Nhiếp Thiên mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng không trung đạo thân ảnh kia, đúng là một cái hình thể hư vô láo giả. Người tới đúng là một đạo linh hồn phân thân. Một đạo linh hồn phân thân, trưởng lực liền đã mạnh như thế hung hãn. Nếu là bản tôn đi vào, lại nên hạng gì khủng bố? Cái này. Đây là cái lúc này, Tuân Hải nhìn qua trong hư không linh hồn hư ảnh, liền nuốt mấy nhổ nước miếng, cuối cùng rốt cục nói ra bốn chữ, Thánh Quang Lão Tổ. Thánh Quang Lão Tổ, Tuân Hải tuyệt đối không nghĩ tới, vì Nhiếp Vũ Nhu, liền Thánh Quang Lão Tổ đều tự mình hiện thân. Hắn thấy đúng vậy, người đến đúng là Thánh Quang Lão Tổ, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn phân thân, thực sự đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân huyết tích đẩy ra, sắc mặt tuy nhiên như trước tái nhợt, nhưng thân thể đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn qua đạo kia linh hồn hư ảnh, trong nội tâm cười khổ, thiên nhân đỉnh phong cường giả, hay là lợi hại, bất quá là một đạo linh hồn phân thân, có thể trực tiếp phá vỡ của ta giả thiên kết giới, còn có thể đem ta đánh thành trọng thương. Nếu như bản tôn đích thân đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lao tổ, anh chính thái tử kinh hồn chưa định. Nhìn rõ ràng Thánh Quang Lão Tổ hư ảnh, trong nội tâm yên ổn không ít, cung kính địa hô một tiếng. Cho dù hắn lại cuồng vọng, tại Thánh Quang lão tổ trước mặt, cũng phải kính cẩn có ra. Anh chính, ngươi lùi ra. Thánh Quang lão tổ có chút khoát tay, như chim ưng hai cái đồng tử phóng xạ ra một vòng rồi mang, gắt gao chầm chầm vào Nhất Thiên, thì thào tự nói, thủ ta một trưởng, vậy mà không chết, xem ra ta thật sự già rồi. Vừa rồi một trưởng, Thánh Quang lão tổ dùng 7 phần lực, mặc dù lớn bộ phận lực lượng đều dùng để phá vỡ kết giới, nhưng còn lại một phần nhỏ lực lượng cũng đủ để diệt sát Thiên Diễn ngũ trọng võ giả. Nhưng mà Nhiếp Thiên chỉ là bị thương, vậy mà không chết, cái này lại để cho hắn hết sức ngạc nhiên. Sau một khắc, đem làm hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, thần sắc đột nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nói, đột phá vị diện cấm chế chi nhân. Trách không được có thể tiếp được ta một trưởng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa nhìn qua Thánh Quang lão tổ, nhẹ giọng nói với Đế Hy đại ca, đa tạ ngươi rồi. Ngươi trước ly khai A, chuyện còn lại tự chính mình xử lý. Ừ, Đế Hy đáp ứng một tiếng, long hồn chi thân thể tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đế Hy bị thương không nhẹ, cần thời gian rất lâu mới có thể tu dưỡng đã tới. Tiểu hữu, có thể mượn một bước nói chuyện. Thánh Quang lão tổ ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người rời giặt lấy, nhàn nhạt mở miệng, đúng là lộ ra thập phần thân mật. Ta gọi Nhiếp Thiên, ngươi muốn dẫn đi người là muội muội của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, không có chút nào cố kỵ Thánh Quang lão tổ thân phận, nói thẳng, có lời gì, nói thẳng a. Số tử, 1869. Chương 728, khiêu chiến đỉnh phong. Ừ. Thánh Quang lão tổ hơi sững sờ, hắn thật không ngờ, dùng thân phận của hắn, hạ mình hàng quý theo sát Nhiếp Thiên nói chuyện, thứ hai vậy mà không lĩnh tình, như thế lạnh lùng, chút nào không nể mặt hắn. Xú tiểu tử, ngươi làm càn, lại dám cùng lão tổ như thế nói chuyện. Thiên Lung Anh chính cuồng nộ không thôi, bạo quát, ngươi cũng đã biết, lão tổ là tu di thế giới đỉnh cao cường giả, hôm nay có thể đến nơi đây, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Lớn lao vinh hạnh. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, phần này vinh hạnh ta không nghĩ muốn, mời trở về đi. Ngươi Thiên Lung Anh chính giận dữ, đúng là nói không ra lời. Nhiếp Thiên quả thực tiểu là cái tên điên. Ai đều không sợ. Anh chính, ngươi lùi ra. Thánh Quang lão tổ mở miệng lần nữa, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Thiên Lung Anh chính hung hăng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lách mình lui qua một bên, Thánh Quang lão tổ hắn không dám không nghe. Nhiếp Thiên. Thánh Quang lão tổ ánh mắt sáng quắc, lộ ra sắc bén rồi mang, nỉ non lấy tên Nhiếp Thiên, nói ra, đã ngươi lại để cho lão hủ nói thẳng, vậy lão hủ liền không quanh co lòng vòng. Như lời ngươi nói muội muội là chúng ta Thánh Quang hoàng tộc người. Đã lao hủ hôm nay tự mình giá lâm, nàng này liền phải trở về Thánh Quang thiên triều. Nói đến đây, Thánh Quang lão tổ ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, đúng là tập trung tại Tuân Hải trên người, nói ra, đã thiên kiếm các tuần tiên sinh đã ở, như vậy lao hủ tiểu không nói thêm lời. Thánh Quang thiên triều là cái gì thực lực, ta muốn ngươi rất rõ ràng. Khuyên ngươi một câu, không muốn làm vô vị dãy rủa. Tuân Hải thân hình bỗng dưng cứng đờ, muốn giải thích cái gì, rốt cục vẫn phải không nói ra miệng. Thánh Quang lão tổ mới vừa tới đến, liền một chút chú ý tới Tuân Hải tồn tại, tự nhiên mà vậy địa coi hắn là thành là Nhiếp Thiên bên này người. Bất quá cái này cũng không có gì, nếu Thánh Quang lão tổ bởi vậy giận cho đánh mèo thiên kiếm các, vậy thì phiền toái lớn. Nhưng là lúc này cho dù Tuân Hải giải thích, cũng không có dùng, ngược lại là có dấu đầu hở đuôi hiểm nghi. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Thánh Quang lão tổ đích thân đến, hắn muốn bảo vệ Nhiếp Vũ Nhu, cơ bản không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mở miệng, của ta cửu muội gọi Nhiếp Vũ Nhu, đã nàng là Thánh Quang hoàng tộc người, vì cái gì năm đó sẽ bị vứt bỏ tại 3000 tiểu thế giới? Cái này là của ta sơ sẩy. Thánh Quang lão tổ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người chuyển động, nói ra, nếu như ngươi lo lắng an toàn của nàng, lão hủ khả dĩ cam đoan với ngươi, chỉ cần nàng trở về Thánh Quang hoàng tộc, là được tôn quý nhất công chúa, lão hủ tự mình chỉ đạo nàng, bảo hộ nàng, tuyệt không làm cho nàng đã bị mảy may tổn thương. Nhiếp Thiên thẳng tắp địa chầm chầm vào Thánh Quang lão tổ, ánh mắt bình tĩnh như trước. Dùng Thánh Quang lão tổ thân phận, làm ra loại này cam đoan, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá Thiên Lung Anh chính nghe được Thánh Quang lão tổ nhưng lại mày nhăn lại. Trong ánh mắt thậm chí hiện lên một vòng độc ác. Uy hiếp, hắn theo Thánh Quang lão tổ trong lời nói người được uy hiếp, đến từ Nhiếp Vũ Nhu uy hiếp. Nếu như Thánh Quang lão tổ tự mình dạy bảo Nhiếp Vũ Nhu, chưa chừng về sau Thánh Quang Thiên Triều sẽ xuất hiện nữ hoàng. Nhiếp Thiên vẫn còn đang suy tư lấy, trong ánh mắt lắng động lấy đáng sợ tỉnh táo. Nhiếp Thiên, ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Chỉ cần lão hủ có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Thánh Quang lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Lưỡng chuyện. Nhiếp Thiên suy nghĩ thật lâu, nặng nề mở miệng. Thứ nhất, 3 năm về sau, cửu muội 14 tuổi, đến lúc đó, ta sẽ đi Thánh Quang Thiên Triều, nếu như nàng nguyện ý theo ta đi, bất luận kẻ nào không được ngăn trở, nếu như nàng nguyện ý lưu lại, ta cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Tốt, lão hủ đáp ứng ngươi. Không sao cả do dự, Thánh Quang lão tổ đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói tiếp, thứ hai, 3 năm về sau ta đi Thánh Quang Thiên Triều, muốn khiêu chiến một người. Chỉ bằng người sao? Nhiếp Thiên lời còn chưa nói hết, Thiên Lung Anh chính trảo phúng thanh âm liền vang lên, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, bản thái tử không có hứng thú tiếp nhận một cái tầng dưới thế giới võ giả khiêu chiến. Thiên Lung Anh chính chắc hẳn phải vậy địa cho rằng Nhiếp Thiên muốn khiêu chiến hắn, bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc tư thái. Theo hắn, Nhiếp Thiên cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại 3 năm ở trong tăng lên một cái đại cảnh giới. Ta không có hứng thú khiêu chiến ngươi. Nhiếp Thiên lườm Thiên Lung Anh chính một mắt, lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía Thánh Quang lão tổ, nhàn nhạt nói ra, ta muốn khiêu chiến người, là ngươi. Ta. Thánh Quang lão tổ đột nhiên sững sờ, hư ảo thân ảnh cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngươi muốn khiêu chiến lão tổ? Thiên Lung Anh chính phản ứng càng là khoa trương, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên thập phần bén nhọn. Những người khác cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Để đọc chuyện. Ai cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn Thánh Quang lão tổ khiêu chiến. Thánh Quang lão tổ, đây chính là tu di thế giới đỉnh phong nhân vật, cho dù không phải tu di thế giới đệ nhất nhân, cũng ít nhất là xếp hạng top 3 cường giả. Nhiếp Thiên là 3000 tiểu thế giới đỉnh phong võ giả, nhưng hắn dù sao cũng là tầng dưới thế giới người, hai người kém suốt hai cái đại cảnh giới, căn bản không tại một cấp bậc. Coi như là cho Nhiếp Thiên 3 năm thời gian, hắn cũng không có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong A. Nhiếp Thiên, quá điên cuồng. Đây là tất cả mọi người trong lòng đích nghĩ cách. Nhưng là Nhiếp Thiên trong nội tâm lại biết, 3 năm là dài nhất kỳ hạn rồi, là hắn đối với chính mình nhất bi quan dự đoán. Nếu như 3 năm thời gian vẫn không thể sừng sững tại tu di thế giới đỉnh phong, hắn cái này thiên giới đệ nhất chiến thần tiểu quá nước. Đối với những người khác phản ứng, Nhiếp Thiên hoàn toàn không quan tâm. Tựa như 2 năm trước hắn khiêu chiến Mặc Vũ đồng dạng, lại có ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ dùng 2 năm thời gian, liền từ một gã nguyên mạch cảnh võ giả, đi đến 3000 tiểu thế giới đỉnh phong vị trí. 3 năm thời gian, đầy đủ Nhiếp Thiên đứng tại tu di thế giới đỉnh phong. Trong đám người, Mặc Như Hi xa xa địa nhìn qua không trung một màn, giờ phút này Nhiếp Thiên cùng 2 năm trước khiêu chiến Mặc Vũ thời điểm như thế giống nhau. Năm đó nàng tin tưởng Nhiếp Thiên có thể đánh bại Mặc Vũ. Hiện tại nàng tin tưởng Nhiếp Thiên cũng có thể đánh bại Thánh Quang lão tổ. Nhiếp Thiên, ngươi là tên điên còn là người ngu? Lão tổ chính là tu di thế giới đỉnh phong, há lại ngươi một cái con sâu cái kiến có thể khiêu chiến? Nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta Thiên Lung Anh chính phục bồi. Đột ngột đấy, Thiên Lung Anh chính thanh âm vang lên, tại trong hư không lộ ra vang dội mà chói tai. Theo hắn, Nhiếp Thiên căn bản không có khiêu chiến Thánh Quang lão tổ tư cách, coi như là khiêu chiến hắn đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Khiêu chiến ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng trừng Thiên Lung Anh chính một mắt, khinh miệt cười cười, vừa rồi nếu không là Thánh Quang lão tổ đổi tới, ngươi đã là một cỗ thi thể. Ngươi Thiên Lung Anh chính sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ vào Hồ Tiểu Ly giận dữ hét, nếu không là nàng, ngươi làm sao có thể vây khốn ta? Hai người các ngươi đánh ta một cái, vốn là bất công. Im miệng. Không đều Thiên Lung Anh chính nói xong, Thánh Quang lão tổ âm thanh lạnh như băng vang lên, băng lạnh lùng nói, còn ngại mất mặt không đủ sao. Đường đường thiên nhân tam trọng võ giả, thiếu chút nữa bị 2 cái thần luân võ giả giết chết, Thánh Quang hoàng tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Lão tổ, ta Thiên Lung Anh chính sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, còn muốn nói tiếp lời nói, đem làm hắn chứng kiến Thánh Quang lão tổ nghiêm khắc ánh mắt, liền cũng không dám nữa nói tiếp. Hừ! Thánh Quang lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lại lần nữa đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nặng nề mở miệng, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta? Thánh quang lão tổ trở nên tỉnh táo lại, nếu như là cái khác tầng dưới thế giới võ giả hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn chỉ biết trở thành một chuyện cười. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, hắn là một cái đánh vỡ vị diện cấm chế yêu nghiệt, theo hắn vừa rồi áp chế Thiên Lung Anh chính đến xem, hắn có khiêu chiến tư cách. Số tử, 1916. Chương 729, Võ Đạo Tâm Ma. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ kỹ, thật sự muốn khiêu chiến ta. Thánh quang lão tổ chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng rực, phóng xạ ra quỷ dị thần thái, hắn theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt bên trong cảm giác được kiên định cùng vô ý. Đối mặt một cái xa mạnh hơn bản thân võ giả, có thể hiển lộ ra như thế ánh mắt, điều này nói rõ Nhiếp Thiên là một cái đại nghị lực người. Có thể giống như này tâm tính, hơn nữa nghịch thiên thiên phú, Nhiếp Thiên tiền đồ, bất khả hạn lượng, đợi một thời gian, hẳn là có thể sừng sững tại võ đạo đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên nhìn thẳng Thánh Quang lão tổ, ánh mắt không tránh trốn, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, nặng nề gật đầu. Hắn muốn khiêu chiến Thánh Quang lão tổ, không phải nhất thời khí phách, mà là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Thứ nhất, hắn phải lại để cho Thánh Quang lão tổ cảm giác được áp lực, như thế mới có thể bảo chứng Nhiếp Vũ Nhu an toàn. Thứ hai, khiêu chiến đỉnh phong cường giả, cũng là đối với Nhiếp Thiên chính mình khích lệ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, Nhiếp Thiên là muốn cho Thiên Lung Anh chính bọn người chứng kiến, lại để cho bọn hắn biết đạo Nhiếp Vũ Nhu sau lưng có cường đại người. Vừa rồi Thiên Lung Anh chính trong ánh mắt toát ra sắc ý, tùy thời nhất thiểm rồi biến mất, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm thụ được thật sự rõ ràng. Hiện tại Nhiếp Vũ Nhu tiểu là 2 năm trước Mạc Như Hi, mà Thiên Lung Anh chính tiểu là Mạc Vũ. Nếu như không để cho Thiên Lung Anh chính gây áp lực, Nhiếp Vũ Nhu trở về Thánh Quang Thiên Triều, tất nhiên hung hiểm vạn phần. Tốt! Thánh Quang lão tổ cao giọng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, bản lão tổ 3 năm sau tại Thánh Quang Sân Thượng chờ ngươi, cùng ngươi phong vân nhất quyết. Thánh quang lão tổ thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã đáp ứng, hơn nữa là hết sức trịnh trọng địa đáp ứng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại thánh quang lão tổ trong mắt, Nhiếp Thiên là có khiêu chiến tư cách của hắn, xem phản ứng của hắn, hắn thậm chí đem Nhiếp Thiên coi là đối thủ chân chính. Nhiếp Thiên, vậy mà có thể làm cho thánh quang lão tổ coi trọng như thế, thật là khiến người kinh ngạc. Lão tổ ngươi! Ngươi đáp ứng khiêu chiến của hắn hả? Thiên Lung Anh chính nhìn xem Thánh Quang lão tổ, si sững sờ một lát, ngạc nhiên mở miệng. Nếu như không phải tận mắt thấy, chính hay nghe được, Thiên Lung Anh chính căn bản sẽ không tin tưởng, Thánh Quang lão tổ lại hội nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên khiêu chiến. Thánh Quang lão tổ nhìn Thiên Lung Anh chính một mắt, nói thẳng, anh chính, thiên phú của ngươi không tệ, kế thừa thần ngục hắc diệm huyết mạch chi lực, nhưng là phần này thiên phú cùng Nhiếp Thiên so với, chênh lệch quá xa. Mà tâm tính của ngươi càng là so với hắn 1/10 không bằng. Hắn không có hướng ngươi khiêu chiến, thực sự không phải là xem thường ngươi, mà là vì ngươi hoàn toàn chính xác không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ta dám chắc chắn, không cần 3 năm, chỉ cần 2 năm, thậm chí 1 năm thời gian, là hắn có thể tấn chức thiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bình thản thoại âm rơi xuống, mỗi chữ mỗi câu. Như là một quả miếng cương châm đâm vào Thiên Lung Anh chính ngực. Hắn là Thánh Quang Thiên Triều thái tử, tương lai muốn trở thành hoàng đế người. Hắn là Thiên Lung gia tộc 300 năm qua nhất yêu nghiệt đích thiên tài, tu di thế giới 9 yêu đứng đầu. Nhưng là bây giờ, lại bị người bỡn cợt như thế thấp, thiên phú không bằng, tâm tính không bằng, liền cho một cái tầng dưới thế giới võ giả làm đối thủ tư cách đều không có. Những lời này, nếu là theo người khác trong miệng nói ra, Thiên Lung Anh chính nhất định sẽ nhận định là một bên nói bậy nói bạn, tất nhiên hội đem người nọ diệt sát tại chỗ. Nhưng là, những lời này hết lần này tới lần khác là từ Thánh Quang lão tổ trong miệng nói ra, Thánh Quang lão tổ là hắn nhất sùng kính người, là hắn coi là truy đuổi mục tiêu người. Thánh Quang lão tổ so bất luận kẻ nào mà nói đều bị Thiên Lung Anh chính quan tâm. Mỗi thời khắc này, Thiên Lung Anh chính ánh mắt đụng chạm lấy Nhiếp Thiên. Thứ hai cái kia vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc lại để cho hắn cảm giác được không hiểu phẫn nộ, lửa giận trong lòng biểu hiện ở trong ánh mắt, trở nên âm tàn độc ác. Thánh quang lão tổ buồn ý là muốn mượn Nhiếp Thiên đến khích lệ Thiên Lung Anh chính, lại không nghĩ rằng thứ hai hoàn toàn hiểu sai ý, trở nên càng thêm oán hận Nhiếp Thiên. Võ đạo tâm ma a. Thánh quang lão tổ đem Thiên Lung Anh chính phản ứng đều bắt, trong lòng chán nản thở dài. Võ đạo một đường, tối kỵ nhất tâm ma cả đời, thế tất ảnh hưởng võ giả võ đạo chi tâm. Mà lúc này, Thiên Lung Anh chính tâm ma đã sinh, tự là Nhất Thiên. Nếu như không thể triệt để đả bại Nhất Thiên, Thiên Lung Anh chính tâm ma, muôn vàn khó khăn giải trừ. Thánh Quang lão tổ khẽ lắc đầu, đối với Thiên Lung Anh chính biểu hiện thất vọng tới cực điểm. May mắn Thiên Lung gia tộc lại xuất hiện một cái giác tỉnh Thiên Lung huyện ấn người, kể từ đó, Thiên Lung Anh chính cái này thái tử tiểu lộ ra không có như vậy tất yếu. Thánh Quang lão tổ không nghĩ lại để ý tới Thiên Lung Anh chính, ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, nói ra, Nhất Thiên, ngươi hai cái yêu cầu lão hủ đều đã đáp ứng, hiện tại đem Thánh Quang Thiên Triều công chúa điện hạ giao ra đây à. Thanh âm bình thản, lại mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt kịch liệt rung rung một chút, nhìn về phía mặt đất Thu Sơn, thứ hai thân ảnh lập lòe, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên tiếp nhận Nhiếp Vũ Nhu, nhìn xem cái kia trương như trước tại ngủ say bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cấm không ngừng run rẩy một chút. Hắn nhìn qua Nhiếp Vũ Nhu, hồi lâu không nói lời nào. Nhiếp Thiên, đem công chúa điện hạ giao cho lão hủ a. Thánh Quang lão tổ thân ảnh lập lòe, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 5 mét xa đối diện. Chấm đã. Tiểu cái này cái lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, chợt một cái thân ảnh khổng lồ dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ xuất hiện tại trong hư không. Ừ. Thánh Quang lão tổ chứng kiến cách đó không xa một cái giống như gấu không phải gấu linh thú xuất hiện, phía trên ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, không khỏi khẽ nhíu mày. Linh Nhi. Nhiếp Thiên quay người nhìn sang, đột nhiên xuất hiện thân ảnh đúng là Thu Linh Nhi cùng tỷ hưu Tiểu Quai. Lúc này Tiểu Quai đã biến thành Đại Quai, thân hình chừng 6-7 m chi cự, mặc dù không có cánh, lại có thể lăng không mà đứng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt vầng sáng. Nhiếp Thiên đại ca, ta muốn cùng Nhu Nhi cùng một chỗ, được không? Thu Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng, tinh xảo hai má mang theo quật cường. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đương nhiên minh bạch Thu Linh Nhi ý tứ. Nàng là lo lắng Nhu Nhi an toàn, cho nên lựa chọn cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ. Thiên sinh, lại để cho Linh Nhi cùng Nhu Nhi cùng đi chứ. Cái lúc này, một bên Thu Sơn cũng nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu. Thu Linh Nhi nếu là đi theo Nhiếp Vũ Nhu bên người, hai người cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau, không thể tốt hơn. Nhiếp Thiên lúc này nhìn về phía Thần Quang lão tổ, nhàn nhạt nói ra. Vị cô nương này cùng cựu muội cùng một chỗ hồi trở lại Thánh Quang Thiên Triều, ta muốn ngươi cam đoan, thân phận của nàng, đồng đẳng với công chúa. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thánh Quang lão tổ nhìn Thu Linh Nhi một mắt, không sao cả do dự, trực tiếp đáp ứng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Thiên Lung Anh chính, nghiêm mặt nói ra, 3 năm ở trong, ta sẽ đi Thánh Quang Thiên Triều tìm nàng đám bọn họ. Nếu như hai người bọn họ tùy ý một cái gặp chuyện không may, ta tất nhiên lại để cho Thiên Lung gia tộc, trả giá huyết một cái giá lớn. Nhiếp Thiên, ngươi đây là đang uy hiếp Thánh Quang Thiên Triều sao? Thiên Lung Anh chính nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe được, Nhiếp Thiên mà nói là nói cho hắn nghe. Đây không phải uy hiếp, là hứa hẹn. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Thiên Lung Anh chính lạnh lùng đảo qua, cuối cùng rơi vào Thánh Quang lão tổ trên người, lạnh lùng nói ra, các hạ là người thông minh. Hy vọng không muốn làm ra làm cho người tiếc nuối sự tình. Nói xong, Nhiếp Thiên cũng không đi quản Thánh Quang lão tổ phản ứng, đem Nhiếp Vũ Nhu giao cho Thu Linh Nhi trên tay. Nhiếp Thiên đại ca yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Nhu Nhi. Thu Linh Nhi ôm chặt Nhiếp Vũ Nhu, trọng trọng gật đầu. Số tử, 1929. Chương 730, Nhiếp Linh đại trận. Nhiếp Thiên cùng Thu Linh Nhi dặn dò một phen. Dặn dò nàng nhất định phải coi chừng Thiên Lung Anh chính. Sau đó, Nhiếp Thiên đem Tử Phong Bích Lưu kiếm giao cho Thu Linh Nhi, làm cho nàng thay Nhiếp Vũ Nhu đảm bảo. Tử Phong Bích Lưu kiếm là Nhiếp Thiên theo Long Gia Chi trên thân người cầm lại đến, hiện tại đúng là đưa cho Nhiếp Vũ Nhu. Sau một lát, Thánh Quang lão tổ bọn người mở ra thời không truyền tống linh trận, Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu đứng tại trận pháp bên trong, thân ảnh theo một đạo chướng mắt bạch quang, ầm ầm biến mất. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn qua một phiến hư không, thật lâu im lặng. Mấy ngày sau, Thiên La thành phủ thành chủ trong tiểu viện, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, thân ảnh như kiếm, phong mang lợi hại. Mấy ngày khổ tu, Nhiếp Thiên triệt để vững chắc thiên diễn một trọng cảnh giới. Nói chung, võ giả tấn chức cảnh giới mới về sau, đều muốn khổ tu linh ngộ, quá trình này rất dài, có khi thậm chí muốn hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, hắn đối với thiên đế cảnh trở xuống đích sở hữu tất cả cảnh giới đều có sâu nhất lĩnh ngộ, cho nên tấn chức cảnh giới mới về sau, chỉ cần vững chắc một chút là được. Nhiếp Vũ Nhu đã tỉnh lại, nhưng lại bị Thánh Quang Thiên Triều người mang đi, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy kết hôn chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhiếp Thiên đi vào phủ thành chủ đại sảnh, Thu Sơn đám người đã đợi thật lâu. Thu Sơn, nguyên khí địa mạch bên kia chuẩn ứng phó thế nào? Nhiếp Thiên trực tiếp hỏi. Thu Sơn cung kính gật đầu, trả lời, tiên sinh, hết thảy đều chuẩn bị xong. Nguyên khí địa mạch vị trí đã xác định, luyện chế linh trận linh tài cũng toàn bộ vận đi qua, linh trận sư công hội cũng đáp ứng hợp tác rồi, 12 vị tứ giai linh trận sư toàn bộ chờ lệnh. Rất tốt. Nhiếp Thiên thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn hướng một bên Tuân Hải, mỉm cười, nói, Tuần tiên sinh, chúng ta đi thôi. Mấy ngày nay thời gian, Nhiếp Thiên lại để cho Thu Sơn toàn quyền phụ trách nguyên khí địa mạch sự tình, thứ hai làm được phi thường tốt. Mọi chuyện cần thiết cũng đã làm thỏa đáng, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên bọn người tiến về trước Hoành Đoàn Thiên. Nhiếp Thiên mang theo phủ thành chủ mọi người, đặt vào bốn cánh sư thiếu. Ba ngày sau đó, sư thiếu tại Hoành Đoạn Thiên Sơn mạch một chỗ cao điểm chỗ đáp xuống. Giờ phút này, trên đỉnh núi cao, tụ tập rất nhiều người, phần lớn đều là đường gia nhân hòa lục gia người, còn có tiểu là linh trận sư công hội linh trận sư. Nhiếp Thiên bọn người theo sư thiếu phía trên đi xuống. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh lực, đúng là có một tầng linh lực khí vụ, giật tán trên không trung. Tại đây thiên địa linh lực so địa phương khác nồng đậm mấy không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên là nguyên khí địa mạch. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không khí thiên địa linh lực, nhìn qua chung quanh núi hình địa mạch, khóe miệng có chút dơ lên. Không trung thiên địa linh lực chỉ là nguyên khí địa mạch giật tán mà ra, chính thức thiên địa linh lực đều tại dưới mặt đất, tựa như sông băng đồng dạng, lộ ra chỉ là rất tiểu nhân một bộ phận. Tuần tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiếp Thiên liếc mắt bên cạnh Tuân Hải một mắt, cười nhạt một tiếng. Tuân Hải chú ý lực cũng không có tập trung ở nguyên khí địa mạch phía trên, mà là nhìn qua cao điểm đỉnh chỗ, chỗ đó dành dụm lấy một đoàn ám vân, xa xa nhìn lại, coi như phủ trên không trung một tòa sơn mạch. Thời không bị áp xúc được biến hình, nơi đó là thời không kết giới chỗ. Nhiếp Thiên theo Tuân Hải ánh mắt nhìn lại, vẻ sợ hãi cả kinh. Ừ, Tuân Hải nặng nghề gật đầu, chợt nói ra, Nhiếp tiên sinh, ngươi luyện chế nhiếp linh đại trận cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một mảnh sơn mạch, suy nghĩ một chút, nói ra, ít nhất nửa tháng. Tốt. Tuân Hải đáp ứng một tiếng, nói ra, cái này một mảnh thời không kết giới phạm vi không lớn, ta khả dĩ đem kết giới cải tạo thành một cái thông hướng tu di thế giới thông đạo, nhưng cả cái thông đạo chỉ có một hướng, chỉ có thể tầng dưới thế giới đi thông tu di thế giới, không thể tu di thế giới đi thông tầng dưới thế giới. Muốn chính là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, hết sức hài lòng. Trong lúc nói chuyện, hai người tới nguyên khí địa mạch biên giới chỗ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo thân ảnh đi tiến lên đây, sắc mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khàn giọng lấy yết hầu, hô lên tên của hắn. Cơ hội trưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt chi nhân, đúng là linh trận sư công hội hội trưởng, Cơ Vô Hưu. Cơ Vô Hưu cùng Nhiếp Thiên tầm đó có thâm cựu đại hận, cháu của hắn Cơ Thính Hải tiểu là bị Nhiếp Thiên giết chết. Cơ Thính Hải là Cơ gia quật khởi hy vọng, lại bị Nhiếp Thiên giết, Cơ Vô Hưu đối với Nhiếp Thiên oán hận, có thể nghĩ. Lúc này đây linh trận sư công hội sở dĩ đáp ứng hỗ trợ, một mặt là bách tại tứ đại thế gia cùng luyện đan sư công hội áp lực, một phương diện khác thì là Cơ Vô Hưu muốn xem, Nhiếp Thiên đến cùng muốn làm gì. Nhiếp trưởng lão, cái này là ngươi luyện chế linh trận cần tài liệu. Cơ Vô Hưu chỉ vào cách đó không xa trồng chất thành núi linh tài, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt cực độ khinh thường. Tại Nhiếp Thiên bọn người cách đó không xa, mấy trăm loại linh tài xếp thành núi nhỏ, hơn nữa phần lớn đều là lục giai linh tài, thập phần chân quý. Cơ Vô Hưu không biết, nhiều như vậy linh tài, Nhiếp Thiên từ nơi này lấy được. Coi như là linh trận sư công hội, cũng không thể một chút xuất ra nhiều như vậy linh tài. Nhưng là đó cũng không phải Cơ Vô Hưu chú ý trọng điểm. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, Nhiếp Thiên muốn như thế nào luyện chế linh trận. Mấy trăm loại linh tài, coi như là VIV nhất cấp linh trận sư, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế. Muốn đem nhiều như vậy linh tài dung hợp cùng một chỗ, theo Cơ Vô Hưu, căn bản không có khả năng. Cơ Vô Hưu là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất linh trận sư, hắn chỗ luyện chế qua linh trận, tối đa chỉ là dùng đến hơn 40 loại linh tài. Nhiếp Thiên luyện chế linh trận, vậy mà dùng mấy trăm loại linh tài, đây không phải đang nói đùa sao? Luyện chế linh trận cùng luyện chế linh đan, quá trình tương tự, đều cần đem linh tài hoặc là linh dược luyện hóa, sau đó dung hợp. Mấy trăm loại thuộc tính bất đồng linh tài dung hợp cùng một chỗ, đối với linh trận sư yêu cầu phi thường cao, cái muốn quá trình này có nửa một chút lầm lỗi, linh trận tiểu triệt để thất bại. Trận pháp nhất đạo, so đan đạo càng thêm phức tạp, trận pháp chi lực, phù văn lưu chuyển, hoàn hoàn đan sen, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Linh tài đơn sơ, lại để cho cơ hội trưởng chê cười. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Cơ Vô Hưu đang suy nghĩ gì, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cố ý khiêu khích. Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 70 giai, phi thường khủng bố. Nhưng là muốn cho hắn một mình luyện chế nhiếp linh đại trận, căn bản không có khả năng, cho nên hắn mới cần mặt khác linh trận sư hỗ trợ. Nhiếp Thiên dẫn tới Cơ Vô Hưu cùng hắn sau lưng linh trận sư đám bọn họ ồn ào cười to. Mấy trăm loại lục giai linh tài, Nhiếp Thiên lại còn nói rất đơn sơ, đây không phải trượt thiên hạ to lớn kê sao. Nhiếp Thiên nhàn nhạt lườm Cơ Vô Hưu cực kỳ sau lưng một loại linh trận sư, cũng không có giải thích cái gì. Mấy trăm loại linh tài, xác thực so sánh đơn sơ, hắn kiếp trước được chứng kiến những cái kia 8-9 giai đại linh trận sư, có người thậm chí dùng tới ngàn loại hơn vạn trung linh tài luyện chế linh trận, đó mới nghiêm túc chính rung động. Nhiếp Thiên cùng những cái kia linh trận một đạo đích đỉnh phong nhân vật so với, kém xa. Nhiếp Thiên, ngươi đem ra châu thổi tới bầu trời, bản hội trường ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào luyện chế linh trận. Cơ Vô Hưu âm hiểm cười cười, chờ xem Nhiếp Thiên xấu mặt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, không hề để ý tới Cơ Vô Hưu bọn người. Lão sư! Cái lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Trương Nhất Phong. Đúng vậy, tinh thần lực đã đạt tới 52 giai, đan tâm hồn thạch đối với ngươi tăng lên rất lớn. Nhiếp Thiên thần thức tại Trương Nhất Phong trên người khẽ quét mà qua, cười nhạt một tiếng. Số tử, 1891. Chương 731, Lôi Đình Hỏa Diễm. Trương Nhất Phong tại Tu Di Thịnh Hội thời điểm lấy được luyện đan sư giải thi đấu khôi thủ, lúc này đã là luyện đan sư công hội danh dự áo đỏ trưởng lão, nhưng lại tại đan tâm hồn thạch thượng tu luyện một tháng. Một tháng thời gian vẫn chưa tới, Nhiếp Thiên tiểu lại để cho Trương Nhất Phong sớm đã xong. Lão sư, Long Văn Đan Đỉnh ta mang đã tới. Trương Nhất Phong tiến lên một bước, đem Long Văn Đan Đỉnh đưa qua. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc này đây luyện chế nhiếp linh đại trận, ta muốn dùng đến Long Văn Đan Đỉnh, ta sẽ tại Long Văn Đan Đỉnh ở trong, lưu lại một chút ít trận pháp, ngươi dốc lòng nghiên cứu, ngày sau nhất định có thể tại linh trận một đạo có sở thành tựu. Đệ tử bái tạ lão sư. Trương Nhất Phong động dung không thôi, thật sâu bái tạ. Một bên Cơ Vô Hưu bọn người nhưng lại đối xử lạnh nhạt trào phúng, nhận định Nhiếp Thiên tại nói mạnh miệng. Một cái 18 tuổi thiếu niên, có thể đồng thời tại võ đạo đan đạo tạo nghệ phi phàm, đã là không thể tưởng tượng, làm sao có thể tại linh trận một đạo cũng có tạo nghệ. Nhiếp Thiên không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đơn thủ giơ Long Văn Đan Đỉnh, bước nhanh đến phía trước. Sau một lát, Đường Hạo, Lục Kinh Hồng bọn người xuất hiện. Nhiếp Thiên sinh, linh tài đã chuẩn bị xong, ngươi chừng nào thì bắt đầu khởi trận. Lục Kinh Hồng đối với Nhiếp Thiên cung kính có ra, kính cần hỏi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết nhiếp linh đại trận, đến tột cùng là hạng gì hùng vĩ. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn qua lên trước mắt xếp thành núi nhỏ linh trận tài liệu, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, hiện tại mà bắt đầu a. Thân ảnh nhảy lên, Nhiếp Thiên tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, phi thân đạp lên đỉnh núi. Nhiếp Thiên cánh tay giương lên, Long Văn Đan Đỉnh bay ra, trôi nổi tại trong không gian. Tất cả mọi người nhìn qua không trung thân ảnh, nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể Cửu Thiên Ly Hỏa Quyết điên cuồng vận chuyển lại, vô tận nguyên lực bành trướng mà ra, trực tiếp hóa thành Cửu Thiên Ly Hỏa. Long Văn Đan Đỉnh phía dưới, ly hỏa cuồn cuộn, cùng nhiệt khí lãng lăn mình không chỉ, từng đoàn xích hồng ngọn lửa dâng lên đến. Bốn phía vài trăm mét ở trong không gian trực tiếp hóa thành một cái cự đại lò luyện, tại nơi này dùng trong lò, coi như là sắt thép cũng muốn lập tức hòa tan. Hít kha z z z. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, nhất là những cái kia linh trận sư cùng luyện đan sư, càng trở nên xí ngốc. Trực tiếp nguyên lực ngưng hỏa, hơn nữa khủng bố như thế, Nhiếp Thiên đối với hỏa diễm khống chế, quả thực đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Cửu Thiên Ly Hỏa cũng thập phần quỷ dị, cuồng mà không tiêu tan, đều bị Long Văn Đan đỉnh hấp thu, đủ thấy Nhiếp Thiên khống hỏa bí quyết cấp bậc phi thường cao. Luyện đan cùng linh trận, tương thông điểm rất nhiều, Nhiếp Thiên tại linh trận một đạo tạo nghệ không phải VIP nhất, nhưng hắn đối với hỏa diễm khống chế, nhưng lại đăng phong tạo cực, đừng nói những người ở trước mắt, coi như là đặt ở thiên giới thần vực, Nhiếp Thiên khống hỏa thuật, cũng có thể đứng vào top 10. Sau một lát, Long Văn Đan đỉnh trở nên nóng bỏng lên, lan mình hỏa diễm luồn lên mấy chục thước độ cao, nhảy vào không trung, sáng lạn vô cùng. Nhiếp Thiên đơn thủ ngưng bí quyết, khống chế hỏa diễm tụ mà không tiêu tan, lập tức lôi đỉnh chi lực tuôn ra, không trung hỏa diễm đúng là chậm rãi hóa thành một đầu bắt đầu khởi động lấy lôi đỉnh chi lực hỏa long. Thật là khủng khiếp. Một đám linh trận sư thấy như vậy một màn, nhao nhao kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, vậy mà có thể ở trong ngọn lửa trộn lẫn vào mặt khác thuộc tính lực lượng, hơn nữa lại để cho hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thật sự quỷ dị. Tuân Hải ở một bên cũng thấy sửng sốt, si ngốc ngơ ngác hồi lâu, cả buổi nói không nên lời một câu. Như thế siêu tuyệt khống hỏa thuật, hắn chỉ ở tu di thế giới đệ nhất luyện đan sư trên người đã từng gặp. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, như thế nào hội khủng bố như thế? Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, quanh thân lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, hỏa diễm vờn quanh tại bên cạnh của hắn, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn bảo trì lôi đỉnh hỏa long không tiêu tan, lập tức hỏa long phun ra nuốt vào ra 12 đạo lôi đỉnh hỏa diễm, rơi vào Long Văn Đan đỉnh chung quanh 12 phương vị. 12 vị tứ giai linh trận sư, thỉnh đứng tại hỏa diễm phương vị, Nhiếp Linh đại trận muốn mở ra. Nhiếp Thiên mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang lên, lập tức vô số đạo hỏa diễm dâng lên, như là có sinh mạng, hướng về phương hướng bất đồng điên cuồng sinh trưởng. Sau một lát, lôi đỉnh hỏa diễm tạo thành đại trận hình dáng, một cổ yếu ớt lại khổng lồ trận pháp chi lực lan tràn ra. Tất cả mọi người cảm giác được tâm thần chấn động, nhao nhao lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài. 12 vị linh trận sư hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ra tinh nhuệ phong mang. Bọn hắn có thể cảm giác ra Nhiếp Linh đại trận hùng vĩ, có thể tham dự đến loại này linh trận luyện chế, đối với bọn họ linh trận một đạo linh ngộ, rất có giúp ích. 12 đạo thân ảnh lập tức phân tán, xuất hiện tại 12 phương vị. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nghề gật đầu, cánh tay giơ lên, mấy trăm loại linh tài đồng thời di động bắt đầu. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, thần thức như một chương vô hình bàn tay lớn, cảm giác từng cái linh tài thuộc tính, sau đó chia làm 12 phần. Tiện đưa đến 12 linh trận sư trước mặt, bắt đầu luyện hóa linh tài. Nhiếp Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, trầm giọng hét to. Vâng. 12 linh trận sư cùng kêu lên đáp ứng, nhao nhao cầm ra bản thân đan đỉnh, hỏa diễm bay lên, linh tài nhập đỉnh, một cổ linh khí phiêu giật trên không trung. Cơ Vô Hưu tại nguyên chỗ nhìn xem, cả người đã ngây người, hoàn toàn không thể tin, rõ ràng còn có người có thể như thế luyện chế linh trận. Hắn nhìn qua Nhiếp Thiên, hoán hận ánh mắt dần dần trở nên si mê, sùng kính, bái phủ. Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, quanh thân nguyên lực bắt đầu khởi động, duy trì linh trận vận chuyển. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, 12 linh trận sư, nhóm đầu tiên linh tài luyện hóa thành công. Trong hư không xuất hiện 12 đoàn linh dịch, trong suốt phóng ánh, linh khí trùng thiên. Nhiếp Thiên khép hờ song mâu mở ra, toàn thân tuôn ra từng đạo hỏa diễm, hóa thành linh động bàn tay lớn, đem 12 đoàn linh dịch xoáy lên, dung nhập trong ngọn lửa. Ừ. Hắn muốn làm gì? Thấy như vậy một màn, Tuân Hải cùng Cơ Vô Hưu bọn người đồng tử bỗng dưng biến lớn, vẻ mặt không thể tin. Đó là 12 đoàn thuộc tính bất đồng linh dịch, Nhiếp Thiên đồng thời thu thập, chẳng lẽ lại để cho đem những này linh dịch dung hợp ở một chỗ sao? Linh dịch thuộc tính bất đồng, lực lượng tương khắc, cưỡng ép dung hợp, xảy ra đại sự. Đây là cơ bản nhất thưởng thức, Nhiếp Thiên chẳng lẽ không biết sao? Tuân Hải cùng Cơ Vô Hưu trợn tròn trong mắt, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên khống chế được 12 đoàn linh dịch, toàn bộ dung nhập lôi đỉnh hỏa long thân hình ở trong. Tinh thần chi lực, ra. Nhiếp Thiên trong nội tâm nỉ non một tiếng, trong cơ thể giới vực nguyên trận vận chuyển, một cổ bàng bạc tinh thần chi lực dũng mãnh vào lôi đỉnh hỏa long bên trong. Chật, Nhiếp Thiên trên người tinh thần chi lực bạo dạng, tí ti lực lượng vờn quanh tại lôi đỉnh hỏa long chung quanh, hóa thành tinh hồn hỏa diễm. Lưu chuyển nhấp nô, phi thường thành thạo. Ầm ầm. 12 đoàn linh dịch, 12 cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích, lôi đỉnh hỏa long trở nên nổi giận, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu cuồng bạo, vọt lên mấy chục thước độ cao hỏa trụ. Nguy hiểm! Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên kêu sợ hãi. 12 cổ bất đồng thuộc tính lực lượng lẫn nhau trùng kích, thật sự khủng bố. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, quay chung quanh tại lôi đình hỏa long bên ngoài tinh thần hỏa diễm ngưng tụ thành một tầng hộ thuẫn, tinh thần chi lực dung nhập cuồng bạo trong ngọn lửa, đúng là làm được hỏa diễm dần dần ổn định lại. Sau một lát, 12 đoàn linh dịch chậm rãi dung làm một thể, trở thành một đoàn hỏa hồng linh dịch, bắt đầu khởi động lấy nồng đậm linh lực khí tức. Hô! Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, xóa đi trên trán mồ hôi, cánh tay giương lên, cái kia đoàn hỏa hồng linh dịch hóa thành một đạo hồng mang, dũng mãnh vào linh trận trong ngọn lửa. Lập tức, một cổ cường hãn linh trận khí tức lan tràn khai mở, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên thành công đem 12 đoàn linh dịch dung hợp, cũng chuyển hóa làm linh trận chi lực. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có nửa điểm ngừng trệ, công tác liên tục. Số tử, 2007. Chương 732, Song Long Kinh Thiên. Tuân Hải, Cơ Vô Hưu cùng với các linh trận sư đám bọn họ, nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, trong lòng rung động, thần sắc thán phục. Nhất là Tuân Hải, đối với Nhiếp Thiên cái nhìn lại lần nữa cải biến, hắn bái kiến rất nhiều linh trận đại sư, luyện đan đại sư, luyện khí đại sư, nhưng là nếu bản về đối với hỏa diễm khống chế thành thạo, có thể đạt tới Nhiếp Thiên loại trình độ này, toàn bộ tu di thế giới tìm không ra thứ hai. Nhiếp Thiên mang cho Tuân Hải rung động quá lớn, một thiếu niên trên người, bày ra năng lực, vượt qua những khổ kia tu mấy trăm năm lao yêu quái, thật sự không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng thì trường thở phào nhẹ nhõm. Một lần dung hợp 12 loại bất đồng thuộc tính linh dịch, Nhiếp Thiên bước lên rất lớn phong hiểm. Hắn trước dùng tinh thần chi lực cắn ướt, suy yếu 12 loại linh dịch ở giữa thuộc tính xung đột, cái này mới thành công dung hợp 12 loại linh dịch. Tinh thần chi lực lượng, viễn siêu Nhiếp Thiên tưởng tượng, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh được quá nhiều, thậm chí có thể thay đổi biến có chút linh tài linh dược thuộc tính. Nhiếp Thiên hiện trong người tinh thần chi lực còn quá ít, chỉ là có thể trợ giúp hắn dung hợp bất đồng thuộc tính linh dịch. Bất quá cái này đã đủ rồi, đủ để cho Nhiếp Thiên hoàn thành Nhiếp Linh đại trận luyện chế ra. Nhiếp Thiên phóng thích trong cơ thể nguyên lực, ngưng tụ lôi đình hỏa diễm, xây dựng đại trận cơ cấu, sau đó lại luyện hóa linh tài, treo chống linh trận. Kế tiếp, 12 linh trận sư tiếp tục càng không ngừng luyện hóa linh tài, do Nhiếp Thiên đem luyện hóa linh dịch dung hợp cùng một chỗ, rót vào linh trong trận. Linh dịch dung nhập linh trong trận, trận pháp phù văn chi lực trở nên càng ngày càng vững chắc, mênh mông quần cuộn bàng bạc trận pháp chi lực tại trong hư không lưu chuyển, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét. Đảo mắt thời gian, nửa tháng thời gian trôi qua. Nguyệt chiếu nhô lên cao, tinh thần sáng ngời. Nhiếp linh đại trận đã luyện chế nửa tháng lâu, mấy trăm loại linh tài luyện hóa không còn. Lúc này, đám người khẩn trương địa nhìn qua cao giữa không trung đạo thân ảnh kia, nín thở ngưng thần, ánh mắt run rẩy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp linh đại trận quy mô đã thành, mãnh liệt bành trướng trận pháp chi lực lan tràn vạn mét bên ngoài, toàn bộ đại trận thoạt nhìn giống như là một tòa hỏa diễm tạo thành núi lớn, hán thượng không chỉ có bắt đầu khởi động lấy lôi đình chi lực, thậm chí còn có tinh quang lưu chuyển. Nhiếp Thiên tại Nhiếp Linh trong đại trận sáp nhập vào lôi đỉnh chi lực cùng tinh thần chi lực, lại để cho cả tòa đại trận càng thêm vững chắc. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong đại trận, quanh thân lưu chuyển lên trận pháp phù văn chi lực. Kế tiếp, là nhất mấu chốt nhất mở ra đại trận thời khắc, linh trận đã thành, có thể không phát huy tác dụng, muốn đã thấy ra khải thành công hay không. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ được linh trong trận pháp khí tức. Cẩn thận mà chậm chạp. Hai tay của hắn phía trên, hai luồng xích hồng chất lỏng lơ lửng, phóng thích ra nồng đậm mà cuồng bạo lực lượng. Đây là Nhiếp Linh đại trận khai mở trận cần thiết linh dịch, do ngàn năm phù tang mục luyện hóa mà thành, ẩn chứa cường hãn mục thuộc tính lực lượng, khả dĩ dẫn động Nhiếp Linh đại trận lần thứ nhất vận chuyển. Nhiếp Linh đại trận đối với Nhiếp Thiên mà nói rất trọng yếu, chỉ cần có thể thành công khai mở trận, đại trận tiểu có thể hấp thu nguyên khí địa mạch ẩn chứa thiên địa linh lực. Khi đó đại trận ở trong thiên địa linh lực, ít nhất so ngoại giới nồng đậm hàng trăm hàng ngàn lần. Tại trong đại trận tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt ngoại giới một năm thậm chí mấy năm. Bên cạnh hắn tất cả mọi người, Mặc Như Hi, Thu Sơn, Trương Nhất Phong, toàn bộ khả di tiến vào linh trong trận. Chỉ cần linh trận khả di duy trì một tháng thậm chí nửa tháng thời gian, Mặc Như Hy bọn người liền có thể nhẹ nhõm tấn chức thần luân cảnh đỉnh phong. Tại Nhiếp Linh trong đại trận tu luyện một tháng, tương đương với bình thường võ giả khổ tu vài thập niên. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm nhận được linh trận một chỗ tinh diệu dính liền điểm, hắn song mâu đột nhiên mở ra, hai tay có chút giơ lên, hai luồng xích hồng linh dịch trên không trung lưu chuyển mà bắt đầu, từng đạo màu phát sáng hào quang bắt đầu khởi động, xa hoa, lại để cho người cảm giác như đang ở trong ngộng. Chậm rãi, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, xích hồng linh dịch trên không trung giật tán, hóa thành sáng lạn hào quang, dũng mãnh vào linh trong trận. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Linh đại trận đột nhiên lắc lư một chút, ánh sáng phát ra rực rỡ, thậm chí áp đảo nguyệt lượng quang huy. Toàn bộ linh trận đã có phản ứng, ầm ầm vận chuyển lại, vô cùng vô tận trận pháp khí tức tuôn ra, lập tức trận pháp chi lực tràn ngập mà mở. Vô hình trong không gian, Nhiếp Linh đại trận trùng thiên hào quang chậm rãi kéo dài, như là sinh mệnh lực tràn đầy đại thụ, hướng lên trời không nổ dò sinh trưởng. Thật là khủng khiếp. Đám người nhìn qua trong hư không quỷ dị hình ảnh, ánh mắt rung rung, sinh lòng cúng bái chi tình. Nhiếp Thiên thực sự thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, có thể lại để cho khổng lồ như thế linh trận tại lập tức vận chuyển lại. Lúc này, Nhiếp Thiên người tại linh trong trận, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Linh trận bắt đầu vận chuyển, hắn cũng không có nửa điểm thư giãn, ngược lại càng thêm khẩn trương. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, trong cơ thể Cửu Thiên Ly Hỏa quyết điên cuồng vận chuyển. Một cổ tinh thuần hỏa diễm phong thích mà ra, lập tức hóa thành xích hồng hào quang, bắt đầu khởi động tại linh trong trận. Sau một lát, Nhiếp Linh đại trận triệt để vững chắc, linh trận phóng thích trùng thiên hào quang hướng lên trời không tăng vọt, xâm nhập bầu trời đêm vô tận. Quá thần kỳ. Vây xem trong lòng mọi người rung động, loại này chẳng cảnh, cuộc đời ít thấy. Cơ Vô Hưu đợi một đám linh trận sư, như si mê như say sưa, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong lòng rung động. Bọn hắn đột nhiên cảm giác, tại Nhiếp Thiên trước mặt, chính mình cái kia một điểm linh trận tạo nghệ, căn bản bất nhập cửa. Trở thành. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được quanh thân linh trận chi lực, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thản nhiên nói, Nhiếp Linh đại trận, bắt đầu vận chuyển A. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, hai tiếng mãnh liệt tiếng long ngâm vang vọng mà bắt đầu, gào thét trong thiên địa. Vâng. Sau một khắc. Hai cái bảng nhiên thân ảnh theo Nhiếp Linh trong đại trận phóng lên trời, mang theo khủng bố khí tức, thẳng vào mây xanh. Nhiếp Linh đại trận khai mở trận, song long kinh thiên. Hai cái cự long, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành, thân hình khổng lồ, kéo vạn mét chi cự, hán thượng lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực cùng tinh thần chi lực, kinh thế hai tủ. Cái này trên mặt đất đám người triệt để sợ ngây người, trong nội tâm kịch liệt địa run rẩy, ánh mắt đều trở nên mê ly. Song long kinh thiên. Cảnh tượng này thật sự quá rung động rồi. Nhìn qua hai cái trùng thiên cự long, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thân thủ vừa sờ cái chán, tất cả đều là mồ hôi. Nhiếp Linh đại trận, rốt cục khai mở trận, bắt đầu vận chuyển lại. Hai ngày trùng thiên hỏa long vờn quanh tại đại trận phía trên, thủ hộ đại trận. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, mang theo long văn đan đỉnh, hàng rơi trên mặt đất. Nửa tháng thời gian, tinh thần của hắn bảo trì khẩn trương cao độ. Lúc này đột nhiên thư giãn xuống, cả người đều muốn sụp đổ mất. Lao sư! Trương Nhất Phong đi tới, thần sắc kích động. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Long Văn Đan Đỉnh trả lại cho Trương Nhất Phong, nói ra, Nhất Phong, trận pháp ta ở lại đan trong đỉnh rồi, ngươi muốn dốc lòng lĩnh ngộ. Vâng! Đệ tử nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Trương Nhất Phong tiếp nhận Đan Đỉnh, cảm thụ được trong đó trận pháp khí tức, thập phần hưng phấn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác chạm đất mạch phía dưới động tĩnh, tại thần trí của hắn bên trong, có thể rõ ràng địa chứng kiến, một cổ thiên địa linh khí theo địa mạch bên trong dâng lên đến, chậm rãi dung nhập Nhiếp Linh trong đại trận. Số tử, 1895. Chương 733, mới tới Tu Di. Nhiếp Linh đại trận, chính thức vận chuyển lại, nguyên khí địa mạch bên trong thiên địa linh lực theo lòng đất dâng lên đến, dũng mãnh vào linh trong trận. Chỉ trước mắt. Nửa tháng thời gian trôi qua. Mặc Như Hy, Thu Sơn bọn người, lục tục theo Nhiếp Linh trong đại trận đi ra. Chỉ có điều nửa tháng thời gian, thực lực của bọn hắn đã đạt tới thần luân cựu trọng, tiếp tục lưu lại Linh trong trận, đã không có quá đại ý nghĩa. Nhiếp Thiên cũng không có tiến vào Linh trận, thực lực của hắn đã là thiên diễn cảnh, hấp thu nhiều hơn nữa linh lực cũng không cách nào đột phá, chỉ có đi hướng rất cao tầng thế giới, mới có tấn chức khả năng. Nhược Vũ Chân Sách, Hồ Tiểu Ly, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, tất cả đều tại Nhiếp Linh trong đại trận đem thực lực tăng lên đến thần luân cửu trọng. Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu bọn người thực lực cũng đều tăng lên tới thần luân thất trọng đã ngoài, mà ngay cả Kim Đại Bảo thực lực đều đạt đến thần luân nhất trọng. Lúc này Kim Đại Bảo bằng vào bản thân thực lực có thể áp chế thần ma Tam Thiên Phong Ấn, Nhiếp Thiên không cần lại lo lắng hắn. Kế tiếp thời gian, tất cả mọi người cần bế quan tu luyện, ổn định thực lực, lĩnh ngộ cảnh giới. Bọn hắn thực lực tăng lên qua được nhanh, ít nhất cần bế quan nửa năm trở lên, mới có thể triệt để ổn định cảnh giới. Nhiếp Thiên không có khả năng chờ đợi nửa năm thời gian, hắn đã làm ra ý định, trước cùng Tuân Hải đi tu di thế giới, mặc như hy bọn người bế quan sau khi chấm dứt, lại đi tu di thế giới cũng không muộn. Nhiếp Thiên đem mặc như hy bọn người toàn bộ đưa về Thiên La Thành, về sau liền cùng Kim Đại Bảo lần nữa phản hồi Hoành Đoạn Thiên Sơn Mạch. Tuân Hải đã tại thời không kết giới chỗ đợi của bọn hắn. Thời không kết giới trải qua Tuân Hải cải tạo, đã trở thành 3.000 tiểu thế giới đi thông tu di thế giới đơn hướng thông đạo. Tuân Tiên Sinh, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên hướng Tuân Hải khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn đáp ứng Tuân Hải, xong xuôi 3.000 tiểu thế giới sự tình, sẽ cùng thứ hai cùng một chỗ tiến về trước Thiên Kiếm Các. Tuân Hải nặng nề gật đầu, trong ánh mắt có chút do dự, hắn hiện tại cũng không xác định, lúc này đem Nhiếp Thiên mang về Thiên Kiếm Các, có phải là hay không chính xác cách làm. Nhiếp Thiên thiên phú rất cao, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, nhất định có thể phát triển đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Huyết đồ chi địa sự tình, không phải Nhiếp Thiên sai. Nhiếp Thiên giết hai vị huyết đồ tôn chủ, Thiên Kiếm Các phó các chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn cầm đi Thiên Kiếm Các Niết Bàn Thánh Tâm, toàn bộ Thiên Kiếm Các địch gì đối với hắn cũng phi thường trọng. Cho nên, nếu như lúc này mang Nhiếp Thiên hồi trở lại Thiên Kiếm Các, cho dù hắn có long giới, chỉ sợ cũng rất khó mạng sống. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí còn có chút hưng phấn. Lão sư, chúng ta đi thôi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, đã là đứng tại thời không kết giới lối vào. Hắn đã là Tuân Hải đệ tử, đương nhiên muốn đi theo Tuân Hải cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Kiếm Các. Tuân Hải nặng nề gật đầu, ba người bước vào thời không trong kết giới. Bước vào kết giới lập tức, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh cải biến, một cổ bàng nhiên ngoại lực theo bốn phương tám hướng áp bách tới, lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Trứng mắt kia sáng trắng chạy như bay mà qua, lại để cho người mắt mở không ra. Hắn cảm giác có một cổ lực lượng xé rách thân thể, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Loại cảm giác này không biết rằng có bao lâu, đem làm hắn lần nữa mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, bốn phía là cao ngất cự mục. Xa xa có không ngớt dây núi. Đã đi tới tu di thế giới. Nhiếp Thiên cảm giác đầu nặng nề, dùng sức lắc lắc, thì thào tự nói. Chủ nhân, chúng ta tới đến tu di thế giới. Trả lời Nhiếp Thiên không phải Tuân Hải, cũng không phải Kim Đại Bảo, mà là Thi La Ma Quân. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, quay người hướng bốn phía xem xét, vậy mà không thấy Tuân Hải cùng Kim Đại Bảo ảnh tử. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng mạnh mà trầm xuống, cả kinh kêu lên. Nhất định là thời không kết giới lần thứ nhất mở ra, liên tiếp, kết nối tu di thế giới vị trí không xác định, ta cùng bọn họ đi rời ra. Thời không kết giới cải tạo mà thành vị diện thông đạo, lần thứ nhất tiến vào, thời không không ổn định, Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải Kim Đại Bảo đi rời ra. Hy vọng Đại Bảo còn cùng với Tuân Hải. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, Kim Đại Bảo thực lực chỉ có thần luân nhất trọng, hơn nữa không ổn định, nếu như một mình một người hành tẩu tu di thế giới, phi thường nguy hiểm. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên sốt ruột cũng không có dùng, thời không kết giới đối ứng chính là hai đại vị diện, sai một ly đi nghìn dặm, bất luận cái gì một điểm sai số, đều có thể tạo thành xa khoảng cách xa. Nhiếp Thiên chính mình cũng không biết lúc này ở địa phương nào, càng không khả năng biết đạo Kim Đại Bảo ở đâu. Chỉ có thể cầu nguyện Kim Đại Bảo còn cùng với Tuân Hải. Nhiếp Thiên quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, hắn lúc này thân ở một chỗ trong núi rừng. Tu di thế giới núi rừng. Cùng 3.000 tiểu thế giới lớn nhất bất đồng tiểu là quảng đại. Tầng giữa thế giới thiên địa linh lực so tầng dưới thế giới nồng đậm mấy chục lần. Tại đây cây cối, linh thú đều xa so tầng dưới thế giới cường đại. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị trước ra khỏi núi lâm, sau đó lại nghe ngóng Thiên Kiếm Các vị trí. Tuy nhiên hắn và Tuân Hải đi rời ra, nhưng Thiên Kiếm Các hắn hay là muốn đi. Ngay tại Nhiếp Thiên quay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ kình phong đánh út lại, lại để cho hắn nhướng mày. Vèo. Sau một khắc, một chi phá không mũi tên nhọn đánh út lại, đục lô không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân thể có chút hơi nghiêng, tránh đi bay vụt mà đến mũi tên nhọn. Bành. Bành. Bành. Ầm ầm. Chi kia tiện vũ lực đạo rất mạnh, liên tiếp xuyên thủng ba khỏa đại thụ, cuối cùng xuất tại trên một tảng đá lớn, cự thạch lại bị oanh đánh trúng nát bấy. Tốt lời tiễn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt bắn ra một vòng tinh mang, cái này một mũi tên lực lượng rất mạnh, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, vô cùng có khả năng bị một mũi tên xuyên thủng. Ừ, tránh được. Sau một khắc, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên, chợt một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt quái dị. Đạo này thân ảnh nhìn về phía trên chỉ có 15-16 tuổi, thanh tú tuấn lãng, kiệt ngao bất tuân, trên tay cầm lấy một tay màu đen trọng cung, dây cung vẫn còn rung động. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia đoạt mệnh một mũi tên, tựu là thiếu niên này bắn ra. Nhiếp Thiên nhìn xem cung tiễn thiếu niên, ánh mắt trầm thấp, vừa rồi nếu như không phải thực lực của hắn đủ cường, dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, tâm tính nhưng lại đủ độc, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Vũ Nhi, không được vô lễ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa tới kịp nói chuyện, mặt khác một đạo thân ảnh đột ngột địa đáp xuống, lập tức một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế tràn ngập mà mở. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên nhìn qua đột nhiên đi vào trung niên nam tử, ánh mắt siết chặt, thứ hai dĩ nhiên là thiên diễn nhất trọng võ giả. Tại đây bất quá là một mảnh tầm thường núi rừng, tùy tiện đi ra một người, đúng là thiên diễn cảnh võ giả, tu di thế giới võ giả quả nhiên không phải 3.000 tiểu thế giới có thể so sánh. Nhiếp Thiên lập tức lại nhìn thiếu niên kia một mắt, lại cũng là thần luân ngũ trọng thực lực. 15-16 tuổi, có thể có thực lực này, nếu là đặt ở 3.000 tiểu thế giới, tuyệt đối là VIV nhất thiên tài. Bất quá đặt ở tu di thế giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính toán có chút thiên phú. Cha! Thiếu niên kia nhìn thoáng qua bên người trung niên nam tử, cung kính hô. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, đây là một đôi phụ tử. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Huyền Thương Minh, khuyển tử hồ đồ, thiếu chút nữa bị thương tiểu huynh đệ, tại hạ thay hắn bồi tội. Trung niên nam tử cực kỳ khách khí, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người, thành khẩn xin lỗi. Số tử, 1907. Chương 734, Thương Long Học Viện. Nhiếp Thiên mới tới tu di thế giới, liền tao ngộ không hiểu một mũi tên, trong nội tâm đương nhiên khó chịu, nhưng là Huyền Thương Minh nhận lầm thái độ rất không tồi, hắn cũng không nên quá mức so đo. Cha, ta không có hồ đồ, là hắn không có mắt, càng muốn đứng tại ta tiễn phòng chỗ chỉ địa phương. Cái lúc này, Huyền Vũ nhưng lại vẻ mặt không phục, rát khỏe miệng nói ra. Im ngay. Huyền Thương Minh quát lớn một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại tất cả đều là yêu thương chi ý. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Huyền Thương Minh một mắt, nhàn nhạt nói ra, con của ngươi tâm tính không xấu, nhưng là khuyết thiếu quảng giáo, nếu như ngươi một mặt địa cương chiều hắn, chỉ biết hại hắn. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Huyền Thương Minh là một cái bản phận người, chỉ là dạy dỗ nhi tử rất không bản phận. Huyền Vũ lúc này tuổi còn nhỏ, chỉ là hồ đồ, về sau nếu không nghiêm ra quảng giáo, nhất định dẫn xuất đại họa. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì giáo huấn ta? Huyền Vũ nghe được Nhiếp Thiên giận tím mặt, kéo cung thượng tiễn, không chút do dự một mũi tên bắn ra. Vâng! Khoảng cách gần như vậy địa một mũi tên, trong không khí trực tiếp vang lên cực lớn tiếng oanh minh, một cổ hùng chìm chi lực hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Vũ Nhi! Huyền Thương Minh hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên siết chặt, không nghĩ tới Huyền Vũ tính tình như thế dữ dằn. Một ngôn bất thuận trực tiếp ra tay. Hắn thân hình hơi khẽ chấn động, trên người sáng lên một tầng kim sắc vầng sáng, lưu chuyển toàn thân, hình thành một mặt kim quang hộ thuẫn. Bành! Uy lực cực lớn một mũi tên oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, lại bị kim quang hộ thuẫn ngăn lại, trực tiếp băng được nát bấy. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, thơ vân không động. Huyền Vũ một mũi tên tuy mạnh, nhưng muốn thương tổn Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Muốn chết! Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, đột nhiên duỗi ra ra tay, trong hư không một cổ lực lượng khổng lồ chụp vào Huyền Vũ, trực tiếp đem thứ hai trên tay màu đen trọng cung đoạt được. Rắc! Nhiếp Thiên bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, màu đen trọng cung lên tiếng mà toái. Lần này cho ngươi cái cảnh cáo, còn dám đối với ta động tay, toái cũng không phải là cung, mà là ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng từ trên người Huyền Vũ đảo qua, sau khi nói xong, quay người ly khai. Hắn không nghĩ cùng loại người này dây dưa, nếu như không phải xem tại Huyền Thương Minh thái độ còn tốt phân thượng, Huyền Vũ không chết cũng phải là một phế nhân. Nát đệ đệ của ta cung, còn muốn như vậy ly khai sao? Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, chợt không trung một đạo khắc nghiệt bóng kiếm xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên sau lưng đánh út lại. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, toàn thân khí thế tăng vọt, khủng bố kiếm ý lập tức tách ra. Oeng. Hai cổ kiếm ý trên không trung kịch liệt đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Nhiếp Thiên quay người, tầm mắt đạt tới chỗ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tướng mạo ngọt ngào, dáng người linh lung, khí chất cùng Thu Linh Nhi có chút tương tự. Thiên diễn nhất trọng thực lực. Nhiếp Thiên cảm giác đến thiếu nữ thực lực, hơi sững sờ, kinh ngạc không nhỏ, cô bé này tuổi không lớn lắm. Thực lực cũng rất cường, khí thế toàn thân, so Huyền Thương Minh càng thêm lợi hại. Tu di thế giới, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ừ. Thiếu nữ một kiếm bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm tiếp được, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, đại mi cau lại, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Diệu diệu, mau dừng tay. Huyền Thương Minh cái lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ngăn ở Nhiếp Thiên cùng thiếu nữ tầm đó, chắp tay nói với Nhiếp Thiên. Vị tiểu huynh đệ này, thật sự không có ý tứ, đều là tại hạ giáo tử vô phương, nếu có chỗ đắc tội, thỉnh tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Huyền Thương Minh vừa nói, một bên vuốt một đầu mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn không cùng Nhiếp Thiên giao thủ, nhưng hắn có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên thực lực rất cường, cơ hồ là thâm bất khả trắc. Huyền Vũ Huyền Quy trọng cung, chính là ngàn năm Huyền Quy một sở chế, lại bị Nhiếp Thiên lăng không một trưởng đập thoái, như thế lực lượng, thật sự khủng bố. Còn có vừa rồi Huyền Diệu Diệu một kiếm, tấn mãnh lăng lệ ác liệt, Nhiếp Thiên không phế chút sức lực tiểu tiếp được, càng là phi phạm. Cha, đây là có chuyện gì? Huyền Diệu Diệu chứng kiến Huyền Thương Minh xin lỗi, khuôn mặt có chút lúng túng, lãnh đạm mà hỏi thăm. Huyền Thương Minh đem sự tình nói một lần, cuối cùng không quên nói với Nhiếp Thiên, đa tạ tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình, tại hạ thay khuyển tử cho ngươi bồi tội. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Huyền Thương Minh lại bồi tội cũng vô dụng, lần này Huyền Vũ gặp được chính là Nhiếp Thiên, lần sau khả năng gặp được chính là Tư Không Vô Cực. Nhiếp Thiên khả dĩ không quan tâm, nhưng Tư Không Vô Cực loại người này sao lại, há có thể dễ dàng tha thứ Huyền Vũ? Hay là câu nói kia, nếu như Huyền Vũ không hảo hảo quản giáo, ngày sau tất nhiên gây đại họa. Huyền Diệu Diệu nghe xong Huyền Thương Minh giải thích, sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ, muốn phải nói xin lỗi, lại nói không nên lời. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện, là bốn cái thống nhất trang phục thanh niên nam tử, chừng 20 tuổi. Diệu Diệu sư muội, xảy ra chuyện gì sao? Trong đó một gã tướng mạo yêu dị nam tử đi tới, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người dò xét một chút, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Không có việc gì. Huyền Diệu Diệu đáp ứng một tiếng, chợt nói ra, các vị sư huynh, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này là phụ thân của ta, cái này là đệ đệ của ta. Mấy người lập tức cùng Huyền Thương Minh chào hỏi, lộ ra phi thường hiền lành. Cha, những điều này đều là ta tại Thương Long Học Viện sư huynh, học viện lần này phái chúng ta tới núi Thương Long lịch lãm rèn luyện, ta cùng bốn cái sư huynh phân tại một tổ. Huyền Diệu Diệu cười nhẹ nhàng địa nói với Huyền Thương Minh. Chư vị nguyên lai đều là Diệu Diệu sư huynh, thất kính thất kính. Thương Minh kích động vạn phần, lộ ra thập phần cung kính. Huyền Diệu Diệu, Huyền Thương Minh đích thiên tài con gái. Huyền gia kiêu ngạo, chính là Huyền Nguyệt Đế quốc tứ đại võ đạo học viện một trong Thương Long học viện nội môn đệ tử. Cái này bốn vị thanh niên nếu là Huyền Diệu Diệu sư huynh, tất nhiên cũng là Thương Long học viện người, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, đương nhiên không thể đắc tội. Thương Long học viện, núi Thương Long. Nhiếp Thiên ở một bên nghe, ánh mắt nhưng lại tập trung ở đằng kia tên yêu dị nam tử trên người, khóe miệng không khỏi bứt lên. Người này nam tử là thiên diễn nhị trọng thực lực, thiên phú không tồi. Nhưng đó cũng không phải Nhiếp Thiên chú ý nguyên nhân của hắn. Nhiếp Thiên nhìn ra, cái này yêu dị nam tử tuy nhiên biểu hiện ra đối với Huyền Thương Minh bọn người rất khách khí, nhưng trong ánh mắt nhưng lại khó giấu khinh miệt, mà hắn xem Huyền Diệu Diệu ánh mắt càng là không tinh khiết, thỉnh thoảng lộ ra quỷ dị thần thái. Diệu Diệu sư muội, người kia là ai? Đột ngột đấy, yêu dị nam tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt khinh miệt, mang theo vài phần khiêu khích, nói ra, vừa rồi cùng ngươi động tay người, là hắn sao? Có muốn hay không ta thay ngươi ra tay giáo huấn một chút hắn? Huyền Diệu Diệu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, xấu hổ cười cười, nói ra, Vân Mục sư huynh, sự tình vừa rồi là cái hiểu lầm. Ta cùng hắn tầm đó cũng không có ân oán. Huyền Diệu Diệu nói xong, lại nói với Nhiếp Thiên, sự tình vừa rồi thực xin lỗi, là ta lô mãng. Ngươi bây giờ khả dĩ đi nha. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng yêu dị nam tử Vân Mục, đột nhiên nói ra, Diệu Diệu cô nương, ta vừa rồi nghe các ngươi nói muốn tại núi Thương Long lịch lãm rèn luyện, vừa vặn ta cũng không có việc gì, có thể cùng một chỗ. Thực xin lỗi, đây là chúng ta Thương Long học viện lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, không cho phép những người khác tham dự. Ngươi không phải Thương Long học viện người, không thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Huyền Diệu Diệu mím môi, hơi có áy náy. Các hạ muốn theo chúng ta cùng một chỗ? Huyền Diệu Diệu lời còn chưa nói hết, Vân Mục thanh âm liền vang lên, ánh mắt của hắn tại Nhiếp Thiên trên người rời giật lấy, chậm rãi nói, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trưởng, chứng minh thực lực của ngươi, ta tiểu lại để cho ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Như thế nào? Số tử, 1905. Chương 735, một kiếm chi uy. Vân Mục nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt kiêu căng, thập phần khiêu khích. Nhiếp Thiên thực lực là thiên diễn nhất trọng, phi thường không tệ, nhưng hắn Vân Mục nhưng lại thiên diễn nhị trọng, hơn nữa là Thương Long học viện nội môn đệ tử, đương nhiên không sợ Nhiếp Thiên. Hơn nữa hắn đúng là muốn mượn lấy chèn ép Nhiếp Thiên, để biểu hiện thực lực của mình, lại để cho Huyền Diệu Diệu đối với hắn rửa mắt mà nhìn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lườm Vân Mục một mắt, không che giấu chút nào nội tâm khinh miệt. Vân Mục sư huynh, vị công tử này chỉ là thiên diễn nhất trọng, ngươi nhưng lại thiên diễn nhị trọng thực lực, hắn làm sao có thể tiếp được ngươi một trưởng? Ngươi quá ép buộc. Không đều Nhiếp Thiên trả lời, Huyền Diệu Diệu liền nhíu mày nói ra. Thiên diễn nhất trọng cùng thiên diễn nhị trọng tầm đó, mặc dù chỉ là kém nhất trọng, nhưng thiên diễn cảnh đã là võ giả hậu kỳ cảnh giới, nhất trọng chi chênh lệch, một trời một vực vân bùn. Hừ. Vân Mục lạnh miệt cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm, nói, đã không có thực lực này, sẽ không tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta đi. Nói xong, Vân Mục liền trực tiếp quay người, không hề để ý tới Nhiếp Thiên. Phía sau hắn ba gã thanh niên ha ha cười cười, cũng không có đem Nhiếp Thiên đem làm chuyện quan trọng. Huyền Thương Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, bất đắc dĩ địa nhún vai. Hắn cho rằng, mặc dù Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là cùng Thương Long học viện nội môn đệ tử so với, hay là sâu sắc không bằng. Chấm đã. Ngay tại Vân Mục bọn người quay người thời điểm, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Ừ. Vân Mục dưới chân trì trệ, ánh mắt xẹt qua một vòng lạnh lùng khí tức, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, khỏe miệng trào phúng càng lớn, nói ra, ngươi muốn tiếp ta một trưởng. Tiếp ngươi một trưởng không có hứng thú. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt tại Vân Mục trên người khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra, nhưng ngươi đã muốn cùng ta động tay, ta liền cùng ngươi chơi đùa. Bất quá ta muốn đổi lại cách chơi. Đổi lại cách chơi. Xú tiểu tử, ngươi biết Vân Mục sư huynh là ai chăng? Thương Long học viện Thương Long địa bảng thứ 17 tên. Cùng Vân Mục sư huynh động tay, ngươi đây là đang muốn chết. Đúng vậy a. Vân Mục sư huynh phong lôi trưởng khí phách bên cạnh giò, coi như là thiên diễn tam trọng võ giả cũng không dám tranh phong. Tiểu tử này chỉ có thiên diễn nhất trọng thực lực, lại muốn cùng Vân Mục sư huynh giao thủ, thật sự là tìm đường chết. Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vân Mục sau lưng mấy người liền bỗng xuất hiện, một hồi kêu gào, sắp đem Vân Mục nâng đến bầu trời đi. Huyền Diệu Diệu cũng sửng sốt một chút, thần sắc có chút xấu hổ, Nhiếp Thiên không nên là thở ra một hơi, cùng với Vân Mục động tay. Vân Mục là người nào? Huyền Diệu Diệu phi thường tinh tưởng, ra tay tuyệt không chần chờ. Nhiếp Thiên rất có thể bởi vì hờn dỗi đem mạng nhỏ đắp lên, quá không đáng. Hừ hừ. Vân Mục vốn là sững sờ, chợt ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi muốn chơi như thế nào? Đã Nhiếp Thiên chính mình muốn chết, Vân Mục sao lại, há có thể khách khí? Ta muốn đánh với ngươi cái đánh bạc. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, một kiếm. Ta chỉ ra một kiếm. Một kiếm về sau, ngươi nếu là còn có thể đứng lấy, là được ta thua. Một kiếm về sau ngươi như đổ, là được ngươi thua. Mà chỉ cần ngươi thua, cũng đừng có lại quấn quýt lấy Huyền Diệu Diệu. Như thế nào? Nhiếp Thiên bình thản thanh âm rơi xuống, nhưng từng cái chữ đều giống như một đạo sấm sét, oanh kích tại trong lòng mọi người. Hắn mà nói, thật ngông cuồng rồi. Hắn không phải muốn tiếp được Vân Mục một trường, mà là muốn một kiếm đả bại Vân Mục, hơn nữa là đánh cho thứ hai đứng không dậy nổi. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Ở đây tất cả mọi người cho rằng không có khả năng. Vân Mục là Thương Long Học viện nội môn đệ tử, Thương Long Điệu bảng thứ 17 tên cường giả, tầm thường thiên diễn tam trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên cái này thiên diễn nhất trọng võ giả làm sao có thể một kiếm đánh bại hắn. Sau một khắc, Vân Mục sau lưng mấy người ồn ào cười to, như xem đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tí ti không chút nào để ý những người khác phản ứng, chỉ là bình tĩnh địa Vân Mục, chờ thứ hai trả lời. Cái này mặt, là Vân Mục chính mình đụng lên đến, Nhiếp Thiên nếu không đánh, trong nội tâm đều băn khoăn. Hắn có lòng tin tuyệt đối, một kiếm trọng thương thậm chí diệt sát Vân Mục. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vân Mục cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, cả người lập tức phóng xuất ra bước lên lửa giận, thanh âm đều trở nên khàn giọng mà bắt đầu, quát tầm lên, ngươi nếu là thua, chết. Âm độc chữ chết rơi xuống, Vân Mục phẫn nộ quay người, trực tiếp ra tay. Vâng! Trong nháy mắt, Vân Mục trên người dâng lên cuồng dã phong lôi chi khí, mãnh liệt bành trướng lực lượng phối hợp với thần luân không gian, phóng xuất ra khủng bố khí tức. Phong lôi trưởng. Vân Mục sư huynh muốn sử dụng hắn kinh khủng nhất phong lôi trưởng. Một thanh niên kinh kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Những người khác cũng sợ tới mức không nhẹ, nhao nhao lui về phía sau. Vân Mục sư huynh, không muốn giết hắn. Huyền Diệu Diệu hét lên một tiếng, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Nhưng mà, đã chậm. Tiểu tử, chết đi. Vân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, gương mặt đều trở nên dữ tợn vô cùng. Quanh thân phong lôi chi khí ngưng tụ tại trên bàn tay, khủng bố một trường, ngang nhiên đánh ra, lập tức phong lôi bắt đầu khởi động, không gian rung rung, lại có tiếng sấm nổ mạnh vang vọng. Một đạo phong lôi chi lực ngưng tụ khổng lồ trường ảnh xuất hiện, thanh thế to lớn, áp hướng Nhiếp Thiên. Đã xong. Huyền Diệu Diệu thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, nhận định Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt tiến tĩnh, đối mặt Vân Mục đem hết toàn lực một kích, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng giơ lên, trên mặt hiển hiện một vòng lạnh lùng chi khí, chợt toàn thân tuôn ra vô cùng kiếm ý, khủng bố kiếm quang trên không trung tách ra, thần luân chi kiếm lại hiện ra, đáng sợ kiếm thế phóng lên trời. Nhiếp Thiên đứng ở kiếm ý bên trong, thân ảnh giống như kiếm, phong mang lợi hại. Một kiếm lăng thần. Bên miệng nhẹ giọng nói nhỏ, trong tay tùy ý một kiếm đâm ra. Vô tận kiếm ý lập tức ngưng tụ, mênh mông quần cuộn bàng bạc bóng kiếm xuất hiện, một đạo mãnh liệt kiếm ngân vang, gào thét vang vọng. Để đọc truyện ầm ầm. Trong chớp mắt, cực chiêu đụng nhau, hư không động tĩnh, lương cổ lực lượng lẫn nhau phá hủy. A. Sau một khắc, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, những người khác còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, Vân Mục thân ảnh liền bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu tươi chảy đầm địa đường vòng cung. Bành. Vân Mục rơi xuống đất, trên mặt đất một đạo thật sâu vết máu, hắn trên mặt đất vùng vây vài cái, muốn đứng lên, nhưng là toàn thân vô lực, căn bản đứng không dậy nổi. Nhiếp Thiên nói được thì làm được, một dưới thân kiếm, đánh cho Vân Mục không đứng dậy được. Huyền Diệu Diệu cùng với khác mấy cái Thương Long học viện người, si ngốc ngơ ngác nhìn còn trên mặt đất đau khổ dây rùa Vân Mục, trực tiếp hóa đá. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm. Ai có thể nghĩ đến? Nhiếp Thiên một kiếm, lại có như thế lực lượng cường đại, trực tiếp đánh cho Vân Mục máu tươi chảy đầm địa, không đứng dậy được. Ngươi thua, cút đi. Nhiếp Thiên thu hồi kiếm tuyệt thiên trảm, lườm Vân Mục một mắt, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ ta mà nói, về sau không nếu có ý đồ với Huyền Diệu Diệu. Nói xong những lời này, Nhiếp Thiên lại không có hứng thú chú ý Vân Mục. Cái gì Thương Long học viện Thương Long địa bảng đệ thứ 17 tên, rối tinh rối mù. Thẳng đến cái lúc này, những người khác mới kịp phản ứng. Vân Mục sư huynh, ngươi không sao chớ. Mấy người tranh thủ thời gian chạy lên đi, đem Vân Mục dìu dắt đứng lên. Vân Mục run rẩy lấy đứng lên, sắc mặt âm trầm tích thủy, hai mắt xích hồng sung huyết, nghiến răng nghiến lợi, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta là Vân gia người, ngươi đã thương ta, chuẩn bị thừa nhận Vân gia lửa giận a. Số tử, 1904. Chương 736, Tu Di Bốn Phong. Vân Mục ánh mắt ngoan độc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, đột nhiên lại nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, trực tiếp giận dữ hét: Huyền Diệu Diệu, ta có thể nhìn về phía trên ngươi là phúc phần của ngươi, nếu là ngươi đủ thông minh, hiện tại tiểu theo ta đi, bằng không mà nói, ta tất nhiên tiêu diệt các ngươi Huyền gia. Vân Mục quả thực giận điên lên, trực tiếp uy hiếp khởi Huyền Diệu Diệu, cùng lúc trước hắn nho nhã lễ độ, một trời một vực. Vân Mục, ngươi Huyền Diệu Diệu đại mi nhăn lại, khuôn mặt thường đỏ, phẫn nộ không thôi, lại nói không ra lời. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt sắc mặt phát lạnh, trong mắt một vòng ngoan lệ hiện ra, thân hình khẽ run lên, hai đạo phá không kiếm ý gào thét xuất hiện. Bá. Bá. Kiếm ý lăng không, chói tai kêu to vang lên, xoáy lên hai đạo huyết quang. A. Lỗ tai của ta. Sau một khắc, Vân Mục như giết heo rú thảm bắt đầu. Nhiếp Thiên trực tiếp gọt sạch hắn lưỡng cái lỗ tai, trên mặt lộ ra lăng liệt sắc ý, lạnh lùng nói, đã lỗ tai của ngươi nghe không hiểu ta mà nói, giữ lại cũng vô dụng. Nhiếp Thiên vừa rồi cùng Vân Mục đánh một kiếm đánh cuộc, thứ hai thua, vốn hẳn nên không dây dưa nữa Huyền Diệu Diệu, ai nghĩ đến hắn còn làm tầm trọng thêm mà bắt đầu, cái này lại để cho Nhiếp Thiên khó có thể dễ dàng tha thứ. Tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ, ánh mắt sợ run địa nhìn qua Nhiếp Thiên, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Hôn đản! Vân Mục hai tay bịt lấy lỗ tai, phẫn nộ giống to, ngươi dám làm tổn thương ta, ta thế nhưng mà Vân gia người. Vân gia! Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân dâng lên rơi sắc ý, lạnh giọng nói, ngươi nhắc lại nửa cái Vân chữ, ta muốn mạng của ngươi. Rét lạnh sát ý tràn ngập đi qua, Vân Mục toàn thân không hiểu run rẩy một chút, cảm giác được như rớt vào hầm băng. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Mục sư huynh, chúng ta đi thôi. Vân Mục bên người một người, tiểu mặt mũi trắng bệch, không dám nói Vân chữ, chỉ dám xưng Mục sư huynh. Vân Mục cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sát ý, ngực có một vạn ủy khuất, cũng không dám tái mở miệng nói chuyện. Cực độ không cam lòng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, Vân Mục mang theo mấy người chật vật ly khai. Huyền Diệu Diệu nhìn qua mấy người bóng lưng, tinh xảo khuôn mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Vân gia, đó là một cái bàng nhiên thế lực, không phải nàng có thể chọc được. Ngươi là Thiên Kiếm các người. Huyền Diệu Diệu đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhíu mày hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng hỏi lại. Kiếm của ngươi ý, quá mạnh mẽ. Huyền Diệu Diệu trong mắt đẹp hiện lên một vòng thần thái, nói ra, chỉ có Thiên Kiếm các mới có thể nuôi dưỡng được khủng bố như thế kiếm giả. Ta không phải Thiên Kiếm các người. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, trong nội tâm im lặng, xem ra Thiên Kiếm các tại tu di thế giới quả nhiên rất cường đại, chỉ là bởi vì kiếm ý của hắn cường, liền bị Huyền Diệu Diệu nhận định là Thiên Kiếm các người. Ừ. Huyền Diệu Diệu đại mi nhăn lại, khó giấu kinh ngạc, nói ra, ngươi không phải Thiên Kiếm các người, tại sao phải tổn thương Vân Mục? Nàng rất kỳ quái, Nhiếp Thiên đã không phải Thiên Kiếm các người, làm sao dám khiêu khích Vân Mục, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ Vân gia trả thù sao? Vân Mục, hắn không phải chính nhân quân tử, hắn xem ánh mắt của ngươi không đúng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt trả lời. Huyền Diệu Diệu có chút cúi đầu, lộ ra một vòng thẹn thùng, trong nội tâm bang bang trực nhảy, chẳng lẽ hắn đã thương Vân Mục, là vì ta? Nàng không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được, Vân Mục đối với nàng mưu đồ làm loạn. Nhưng hắn sở dĩ một mực không có biểu lộ ra phản cảm, là vì Vân gia quá mạnh mẽ, chính là Huyền Nguyệt Quốc một trong tứ đại thế gia. Huyền gia đắc tội không nổi Vân gia, cho nên Huyền Diệu Diệu không dám đối với Vân Mục có phản cảm chi tâm. Hiện tại Nhiếp Thiên đã thương Vân Mục, triệt để chọc giận thứ hai, nhưng thật ra là cho Huyền Diệu Diệu cho Huyền gia mang đến ngập đầu họa. Vân gia thực lực rất cường sao. Nhiếp Thiên gặp Huyền Diệu Diệu túi đầu không nói, biết đạo nàng đang lo lắng Vân Mục trả thù, liền hỏi. Ngươi không biết Vân gia? Huyền Diệu Diệu ngạc nhiên sững sờ, Nhiếp Thiên thậm chí ngay cả Vân gia đều chưa từng nghe qua. Ta là từ tầng dưới vị diện 3.000 tiểu thế giới mà đến võ giả, vừa mới đặt chân tu di thế giới. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, thành thật nói ra. Ngươi là tầng dưới thế giới người. Huyền Diệu Diệu, Huyền Thương Minh, Huyền Vũ đồng thời kinh hô, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một cái tầng dưới thế giới võ giả, vậy mà khủng bố như vậy. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Trọn vẹn chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn hơn 10 giây, Huyền Diệu Diệu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, đem Vân gia cùng Nhiếp Thiên giới thiệu một chút. Huyền Nguyệt Đế quốc một trong tứ đại thế gia, trách không được Vân Mục kiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt hỏi, Huyền Nguyệt Đế quốc tại tu di thế giới tính toán là như thế nào thế lực? Cùng Thiên Kiếm các so sánh với như thế nào? Huyền Nguyệt Đế quốc là tu di thế giới nhất lưu đế quốc, Thiên Kiếm các là nhất lưu tông môn, cả hai thực lực kém không nhiều lắm. Lúc này đây trả lời Nhiếp Thiên chính là Huyền Thương Minh, hắn đối với tu di thế giới thế lực phân bố càng thêm tin tưởng. Nói như vậy, Huyền Nguyệt Đế quốc một trong tứ đại thế gia Vân gia cùng Thiên Kiếm các so với, yếu đi không ít. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, Thánh Quang Thiên Triều tại tu di thế giới tính toán cái gì thế lực? Thánh Quang Thiên Triều. Huyền Thương Minh ánh mắt run lên, hầu nghi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, không dối gạt các hạ, Thiên Kiếm các cùng Huyền Nguyệt thủ đô đế quốc là phụ thuộc tại Thánh Quang Thiên Triều thế lực. Tu di thế giới chia làm ba đại vực, Thánh Quang vực, Thần Vũ vực cùng Vạn Ma vực. Chứng kiến Nhiếp Thiên nghe được thập phần chăm chú, Huyền Thương Minh nói rõ chi tiết nói, tam vực bên trong lớn nhất đúng là Thánh Quang vực, chiếm cứ tu di thế giới một nửa, do Thánh Quang Thiên Triều thống trị. Tiếp theo là Thần Vũ vực, do Thần Vũ Điện thống trị. Nhỏ nhất chính là Vạn Ma vực, do Vạn Ma Long Nguyên thống trị. Thánh Quang Thiên Triều, Thần Vũ Điện, Vạn Ma Long Nguyên, cái này là tu di thế giới ba đại đỉnh phong thế lực, đúng không? Nhiếp Thiên khỏe miệng nỉ non, ánh mắt lóe ra sắc bén thần thái. Nguyên lai Thánh Quang Thiên Triều thế lực thật không ngờ cường đại, trách không được Thiên Lung Anh chính như thế liều lĩnh. Vạn Ma Long Nguyên cũng rất mạnh, bất quá so với Thánh Quang Thiên Triều, tựa hồ nhược hơi có chút. Nhiếp Thiên còn chưa tới tu di thế giới, cũng đã cùng Thánh Quang Thiên Triều cùng Vạn Ma Long Nguyên đã có cùng xuất hiện. Theo Tuân Hải theo như lời, hắn Linh Long Giới hẳn là đến từ Vạn Ma Long Nguyên, muốn cởi bỏ Linh Long Giới trung ẩn nút bí mật, phải tiến về trước Vạn Ma Long Nguyên. Về phần Thánh Quang Thiên Triều, Nhiếp Thiên 3 năm ở trong, nhất định đặt lâm. Hắn và Thánh Quang Lão Tổ còn ước hẹn chiến. Ừ, Huyền Thương Minh gật đầu, còn nói thêm, tu di thế giới có tứ đại đỉnh phong cường giả, theo thứ tự là Thánh Quang Thiên Triều Thánh Quang Lão Tổ, Thần Vũ Điện Điện Hoàng, Vạn Ma Long Nguyên Long Thủ, cùng với Ly Dạ Đại Nhân. Bốn vị đại nhân được xưng là Tu Di Bốn Phong. Ly Dạ. Nghe được Tu Di Bốn Phong danh tự, Nhiếp Thiên cũng là bị cuối cùng một cái tên hấp dẫn, thân hình khẽ run lên, ánh mắt lộ ra sáng quắc thần thái. Ly Dạ, đúng là hắn đệ bắt danh đệ tử. Trước khi Nhiếp Thiên theo Ly U Liệt trong miệng tiểu đã được biết đến Ly Dạ tin tức, giờ phút này lại lần nữa nghe được cái tên này, lòng hắn đầu nhịn không được không hiểu run lên, đồng thời cũng yên tâm không ít. Ly Dạ tại Nhiếp Thiên trong hàng đệ tử, thiên phú không tính cường, thực lực không tính cao, nhưng là Nhiếp Thiên tín nhiệm nhất. Ly Dạ là hiếm thấy vừa mới, là Nhiếp Thiên trở thành thiên giới đệ nhất chiến thần phụ tá đắc lực. Ly Dạ hiện ở nơi nào? Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Huyền Thương Minh gặp Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, tựa hồ phi thường kích động, không khỏi sững sờ, nhưng vẫn là nói ra, Ly Dạ đại nhân là Thánh Quang Thiên Triều người. Hơn nữa hắn và Thánh Quang Lão Tổ là huynh đệ kết nghĩa. Thánh Quang Thiên Triều sở dĩ có thể áp Thần Vũ Điện cùng Vạn Ma Long Nguyên một bậc, chính là vì có hai vị đỉnh phong tồn tại. Số tử, 1895. Chương 737, Thiết Giáp Độc Giác Tê. Ly Dạ cùng Thánh Quang Lão Tổ là huynh đệ kết nghĩa. Nghe được Huyền Thương Minh, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Lão Tổ tầm đó có một hồi ước chiến. Tuyệt đối thật không ngờ, thứ hai dĩ nhiên là Ly Dạ huynh đệ kết nghĩa. Thử nghĩ một chút, nếu như Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Lão Tổ chiến đấu thời điểm, Ly Dạ đã ở tràng, vậy là tốt rồi chơi. Huyền Thương Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, Nhiếp Thiên đã là lần đầu tiên đến tu di thế giới, không biết Ly Dạ cùng Thánh Quang Lão Tổ quan hệ, có loại này phản ứng, cũng là bình thường. Tu di bốn phong bên trong đích hai người là huynh đệ kết nghĩa, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác rất rung động. Nghe nói Thánh Quang Lão Tổ cùng Ly Dạ đại nhân một hơn trăm năm trước tiểu nhận thức, hơn nữa Thánh Quang Thiên Triều lãnh thổ quốc gia, có một nửa đều là Ly Dạ đánh rớt xuống đến. Tại Thánh Quang Thiên Triều, Ly Dạ đại nhân địa vị đủ để sánh vai Thánh Quang Lão Tổ. Huyền Thương Minh khẽ gật đầu, kiên nhẫn nói xong, trong ánh mắt có chút hướng về. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn tin tưởng, Thánh Quang Thiên Triều hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đều là Ly Dạ đánh rớt xuống đến. Ly Dạ nếu là tu di thế giới đỉnh cao cường giả, thực lực có lẽ cùng Thánh Quang Lão Tổ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, cho là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên đối với Ly Dạ tình cảnh hiện tại, hết sức hài lòng. Ngày xưa đệ tử, tại hơn 100 năm sau trở thành tầng giữa thế giới đỉnh phong nhân vật, Nhiếp Thiên trong nội tâm cảm thấy vui mừng. Huyền Thương Minh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đột nhiên cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật giống như đối với Ly Dạ đại nhân rất cảm thấy hứng thú, hẳn là ngươi nhận thức Ly Dạ đại nhân. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, ta từng tại 3.000 tiểu thế giới cùng Ly U Liệt giao thủ, chỉ là đối với rời nhà vạn xà linh thể cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng Ly U Liệt đại nhân đã giao thủ. Huyền Thương Minh đột nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng lại rồi. Ly U Liệt, đây chính là Thánh Quang Thiên Triều đại tướng quân, Ly Dạ đại nhân cháu ruột, coi như là tại tu di thế giới cũng là VIP nhất cường giả. Nhiếp Thiên cùng loại nhân vật này đã giao thủ, khả năng sao? Nếu như là những người khác nói như vậy, Huyền Thương Minh định sẽ cho rằng người nọ đang nói láo. Nhưng Nhiếp Thiên hiển nhiên không phải cái loại người ưa thích khoác lác người, hắn mà nói, thập phần có thể tin. Chuyện trước kia, không đề cập tới cũng thế. Nhiếp Thiên tùy ý khoát tay, đường đột đi qua. Hắn không chỉ có cùng Ly Dạ đã giao thủ, nhưng lại thiếu một chút giết Thánh Quang Thiên Triều Thái Tử Điện Hạ. Nếu như Huyền Thương Minh biết đạo điểm này, đoán chừng muốn dọa điên rồi. Đã biết một ít tin tức trọng yếu, Nhiếp Thiên tâm tình rất không tồi. Hắn nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, nói ra, Diệu Diệu cô nương, ngươi không phải còn có Thương Long Học Viện nhiệm vụ muốn chấp hành sao? Cần ta cùng một chỗ sao? Nhiếp Thiên vốn là muốn đi trước Thiên Kiếm Các, nhưng hắn hiện tại ly khai, Huyền Thương Minh bọn người tiểu nguy hiểm, cho nên hắn chuẩn bị trước dừng lại vài ngày. Ư Huyền Diệu Diệu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, tranh thủ thời gian cúi đầu. Huyền Thương Minh hạng gì khôn khéo, nhìn ra cái gì, tranh thủ thời gian nói ra, Diệu Diệu, ngươi cùng Nhiếp Thiên công tử cùng đi chứ. Ta mang theo Huyền Vũ về trước Huyền gia lâu đài. Phụ thân, các ngươi nhất định phải coi chừng. Huyền Diệu Diệu ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ biến thành hơi lo lắng. Huyền Thương Minh đáp ứng một tiếng, liền dẫn Huyền Vũ ly khai. Sau một lát, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu hai người. Nhiếp Thiên nhìn đối phương một mắt, sau khi biết người bề ngoài giống như đã hiểu lầm cái gì, nhưng cũng không tiện giải thích, chỉ nói là nói, Diệu Diệu cô nương, chúng ta đi thôi. Ư Huyền Diệu Diệu gật gật đầu, cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút mới biết được, Thương Long Học Viện nhiệm vụ là đến núi Thương Long săn bắn thất giai linh thú, mỗi người ít nhất phải nộp lên 3 miếng thất giai linh hạch cho học viện. Thất giai linh thú, thực lực rất cường, tương đương với thiên diễn cảnh võ giả. Núi Thương Long rất lớn, nhưng là thất giai linh thú sinh hoạt tại sơn mạch ở chỗ sâu trong, bên ngoài đều là cấp thấp linh thú. Nhiếp Thiên chuẩn bị trước giúp Huyền Diệu Diệu săn bắn 3 đầu thất giai linh thú, sau đó lại cùng nàng cùng một chỗ hồi trở lại Thương Long Học Viện một chuyến. Hắn cũng rất muốn biết một chút về tu di thế giới võ đạo học viện đến cùng là như thế nào. Hai người một trước một sau, một đường không nói chuyện. Nửa ngày trời sau, hai đạo thân ảnh đi vào núi Thương Long Mạch ở chỗ sâu trong. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên chạy như điên ra 3 đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống giống. Sau một khắc, một tiếng cuồng bạo gào thét vang lên, như là sấm sét, rung động hư không. Hào cương khí tức. Nghe thế cái tiếng hô, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi, hắn cảm nhận được một cổ huyết tinh thô bạo khí tức tràn ngập tới, cường hành dị thường. Không tốt, là thiết giáp độc giáp tê. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Huyền Diệu Diệu khuôn mặt đột nhiên nhất biến, hô lên một cái tên. Gần kề nghe tiếng hô, nàng tiểu đoán được đến, là thiết giáp độc giáp tê đang gào thét. Thiết giáp độc giáp tê, thất giai linh thú bên trong đích cường giả. Thú thân lực lượng có thể so với thiên diễn tứ trọng thậm chí ngũ trọng võ giả, thập phần cường hãn. Cứu mạng A. Cái lúc này, cái kia ba đạo chạy như điên thân ảnh chứng kiến Nhiếp Thiên hai người, lớn tiếng kêu cứu. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, ba thân ảnh đúng là nữ tử, niên kỷ đều tại 17-18 tuổi, nhưng lại thập phần chật vật, sắc mặt bối rối. Là nàng, Hoàng Tiên Nhi. Huyền Diệu Diệu lúc này cũng nhìn rõ ràng ba người kia khuôn mặt, nhận ra một người trong đó. Hô lên một cái tên. Mau tránh ra. Nhiếp Thiên cũng không nhiều nói, cước bộ hung hăng đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, cuồng bạo kiếm ý lập tức tuôn ra mà ra. Kiếm chạm bắt hoang. Người khác tại giữa không trung, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém đúng ra, cuồn cuộn kiếm ý gào thét mà xuống, sóng to gió lớn, ầm ầm đè xuống. Ba đạo thân ảnh cực tốc thoát ra, sau một khắc, một đạo huyền hắc thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đúng là thiết giáp độc giác tê. Thiết giáp độc giác tê chừng 100 mét chi cự, thân hình ngăm đen, hất lên sắt thép cứng rắn thiết giáp, lực lượng cảm giác 10 phần, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa di động núi cao. Ầm ầm. Đột nhiên, thiết giáp độc giác tê bốn vó đập mạnh, thân thể khổng lồ trực tiếp bay lên, lập tức một cổ cường hãn áp bách khí tức tràn ngập ra, phô thiên cái địa áp xuống tới. Vâng. Mà ở cùng một thời gian, hư không phía trên quần quận kiếm ý như núi như dưới biển áp xuống tới. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống ô. Cùng bạo áp lực rơi xuống, thiết giáp độc giác tê ngửa mặt lên trời phát ra thê lương gầm rú, thân thể khổng lồ lại bị sinh sinh đè ép xuống dưới, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, nhấc lên mấy trượng độ cao cho bụi. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt lắc lư một chút, loạn thạch văng tung tóe, cắt bụi đầy trời. Không trung một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trường kiếm trong tay giương lên, không trung cắt bụi đều rơi xuống. Cái kia ba đạo thân ảnh kinh hồn chưa định, quay người nhìn xem Nhất Thiên, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ như thế cường hãn? Một kiếm đánh bại thiết giáp độc giác tê, thật là đáng sợ. Hoàng Tiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Diệu Diệu nhìn xem chật vật không chịu nổi mấy người, ngữ khí khẩn trương, lộ ra vài phần quan tâm. Huyền Diệu Diệu. Hoàng Tiên Nhi lúc này mới nhìn đến Huyền Diệu Diệu, đột nhiên sững sờ, chật bật thốt lên nói, là ngươi cái này hồ ly tinh. Hoàng Tiên Nhi cùng Huyền Diệu Diệu nhận thức, bất quá quan hệ của các nàng cũng không tốt, nguyên nhân tiểu là Vân Mục. Trước khi Vân Mục truy cầu người là Hoàng Tiên Nhi, nhưng là về sau Huyền Diệu Diệu xuất hiện, Vân Mục liền buông tha cho Hoàng Tiên Nhi, sửa truy Huyền Diệu Diệu. Bởi vì này sự kiện, Hoàng Tiên Nhi phi thường hận Huyền Diệu Diệu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ùm bò. Ồ. Tiếng bò giống. Đúng lúc này, bị đánh ngã thiết giáp độc giác tê đột nhiên đứng lên, trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như núi cao thân hình đung đưa, một tầng màu đen vầng sáng lưu chuyển toàn thân, quỷ dị khủng bố. Số tử, 1932. Chương 738, ta nói, cút. Thiết giáp độc giác tê một lần nữa đứng lên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo khí tức, cường hãn khí thế, phóng thích ra áp bách chi lực. Các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cự thú, thân hình như kiếm, bàng nhiên kiếm ý tràn ngập 100 mét bên ngoài. Hoàng Tiên Nhi cùng Huyền Diệu Diệu đình chỉ cãi lộn, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Hoàng Tiên Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chợt lại nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, sắc mặt tức giận, nói thầm một tiếng, hồ ly tinh. Hoàng Tiên Nhi nghĩ mãi mà không rõ, luận tư sắc dung mạo, nàng cũng không thua Huyền Diệu Diệu, vì cái gì nhiều ngày như vậy mới đều vây quanh Huyền Diệu Diệu chuyển. Thiết giáp độc giác tê thân hình như núi, toàn thân lưu chuyển lên đáng sợ màu đen vầng sáng, như chuông đồng hai mắt phóng thích ra huyết tinh thô bạo khí tức, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai triệt để xé nát. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh như nước, thần luân chi kiếm mở ra, khủng bố kiếm ý lưu xoay người bốn phía, phong mang lợi hại. Thiết giáp độc giác tê tựa hồ ngửi được nguy hiểm khí tức, cuồng bạo gào thét về sau, vậy mà bình tĩnh trở lại. Thiết giáp độc giác tê sợ. Huyền Diệu Diệu thấy như vậy một màn, kinh hỉ điệu kêu một tiếng. Nhưng mà lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, thiết giáp độc giác tê thân hình nhưng lại động, bốn vó lao nhanh, đại địa rung rung, hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Phong mang sừng tê giác bên trong lóe ra màu đen vầng sáng, từng vòng khủng bố màu đen vầng sáng phóng xuất ra, lại là phi thường khủng bố khí thế áp bách. Tốt xuất sinh, còn có thể khiến cho thủ đoạn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đột nhiên một quyền oanh ra, một đầu lôi đỉnh chi long gào thét xuất hiện, long ngâm kinh thiên, trực tiếp phá vỡ sừng tê giác phóng thích khí thế áp bách. Khí thế bị phá khai mở, thiết giáp độc giác tê thế công lập tức trì trệ. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng đã đủ. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên dưới chân lần nữa đập mạnh, thân ảnh cao cao nhảy lên, kiếm tuyệt thiên chạm ra lại, ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thước một trong, tam trọng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lực lượng trên không trung tách ra khai mở, một đạo lăng liệt bóng kiếm lăng không chém xuống. Bá. Bàng nhiên một kiếm rơi xuống, chỉ là trong nháy mắt, khắc nghiệt bóng kiếm kéo lê máu tươi chảy đầm địa đường vòng cung, mặt đất kịch liệt lắc lư một chút, một đạo huyết sắc vết rách xuất hiện. Đầm địa chói mắt. Một dưới thân kiếm, thiết giáp độc giác tê lại bị trực tiếp chém làm hai đoạn, trên mặt đất một đầu huyết hà xuất hiện, huyết tinh vô cùng. Chiến lược kinh người thiết giáp độc giác tê, bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát. Huyền Diệu Diệu cùng Hoàng Tiên Nhi bọn người hoàn toàn xem ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Hình tượng này quả thực quá rung động rồi, khó có thể nói nên lời. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cánh tay dương lên, trên bàn tay xuất hiện một quả huyền tóc đen sáng linh hạch, trường đầu lâu lớn nhỏ, đúng là thiết giáp độc giác tê linh hạch. Diệu Diệu cô nương. Nhiếp Thiên hô một tiếng, trực tiếp đem linh hạch ném cho Huyền Diệu Diệu. Huyền Diệu Diệu vốn chính là đến chấp hành học viện nhiệm vụ, cần thất giai linh hạch. Đã cho ta. Huyền Diệu Diệu lập tức kịp phản ứng, trên tay cầm lấy linh hạch, vẻ mặt không thể tin, giống như nằm mơ đồng dạng. Thất giai linh hạch giá trị rất cao, nhất là như thiết giáp độc giác tê loại này thập phần cường hãn thất giai linh thú. Linh hạch giá trị rất cao, bất luận cái gì phòng đấu giá đều có đánh ra giá trên trời. Nhiếp Thiên trực tiếp tiễn đưa cho mình, cái này lại để cho Huyền Diệu Diệu có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Nhiếp Thiên đại ca. Huyền Diệu Diệu trên mặt xẹt qua một vòng thẹn thùng, cũng không khách khí, sau đó liền đem linh hạch thu lại. Huyền Diệu Diệu. Mà tại lúc này, châm chọc thanh âm vang lên, Hoàng Tiên Nhi vẻ mặt xem thường nói, thất giai linh hạch là vị công tử này liều tính mạng mới cầm bắt được, ngươi dựa vào cái gì thu lại. Thật không biết xấu hổ. Hoàng Tiên Nhi, ngươi nói ai không biết xấu hổ. Huyền Diệu Diệu xinh đẹp đỏ mặt lên, sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ. Liền nói ngươi. Hoàng Tiên Nhi người đàn bà tranh chua, chỉ vào Huyền Diệu Diệu cái mũi nói ra, ngươi vốn là câu dẫn Vân Mục sư huynh, câu dẫn không thành, lại câu dẫn vị công tử này, còn lại để cho vị công tử này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng là ngươi săn giết linh thú, ngươi không phải không muốn mặt vậy là cái gì? Hoàng Tiên Nhi, ngươi Huyền Diệu Diệu ra mặt mỏng, bị Hoàng Tiên Nhi ba hai câu nói chắn được nói không ra lời. Nhiếp Thiên ở một bên thấy khẽ nhíu mày, Hoàng Tiên Nhi nữ nhân này thật sự là không biết cảm thấy thẹn, vừa rồi hắn ra tay, rõ ràng là vì cứu người. Nữ nhân này hiện tại không chỉ có nửa câu cảm ơn không có, còn nhục mạ Huyền Diệu Diệu, thật sự quá phận. Ngươi gọi Hoàng Tiên vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, lạnh lùng mở miệng. Ừ, Hoàng Tiên Nhi nghe được Nhiếp Thiên mở miệng, lập tức sửa sang lại một chút trang trò, ngon ngọt cười, nói ra, tiểu nữ tử đúng là Tiên Nhi, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Nguyên bản cung kính theo Hoàng Tiên Nhi trong miệng nói ra, vậy mà Nhiếp Thiên cảm giác một hồi ác hàn. Hắn khẽ nhíu mày, dừng một chút, khỏe miệng khẽ động, trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ, cút. Ừ. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sững sờ, mà ngay cả Huyền Diệu Diệu cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Cùng một nữ hải tử nói thẳng lăn, có phải hay không hơi quá đáng? Công tử, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Nhi tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi hỏi. Ta nói, cút. Nhiếp Thiên thanh âm lạnh lùng. Mỗi chữ mỗi câu. Hoàng Tiên Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, cả buổi nói không nên lời một câu. Diệu Diệu, chúng ta đi. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới nàng, trực tiếp quay người ly khai, Huyền Diệu Diệu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng đi qua. Hoàng Tiên Nhi sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu mới kịp phản ứng, nhìn qua Nhiếp Thiên hai người phương hướng ly khai, xinh đẹp khuôn mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Người cái vương bắt đản. Ta Hoàng Tiên Nhi là thương lòng trong học viện cửa tứ đại mỹ nữ một trong, ngươi rõ ràng lại để cho láo nương cút. Sau một lát, bén nhọn âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, trọn vẹn truyền ra mấy ngàn thước xa. Mà ở ngoài ngàn mét, Nhiếp Thiên thân ảnh còn chưa đi xa, nghe được tiếng thét chói tai, nhưng lại khinh miệt cười cười. Hoàng Tiên Nhi loại nữ nhân này, ỷ có vài phần tư sắc, có chút thiên phú, cái mũi đều có thể vểnh đến bầu trời đi. Nàng muốn nịnh nọt Nhiếp Thiên. Đáng tiếc Nhiếp Thiên lại nhất phản cảm loại nữ nhân này, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Nhiếp Thiên đại ca, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Huyền Diệu Diệu cùng sau lưng Nhiếp Thiên, nghe được xa xa tiếng thét chói tai, khỏe miệng nhịn không được nít lên, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tại Thương Long học viện thường xuyên thụ Hoàng Tiên Nhi khi dễ a đối với loại người này, nhất định không thể khách khí. Ngươi càng là nhường nhịn, nàng lại càng là hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên theo Huyền Diệu Diệu vừa rồi đối với Hoàng Tiên Nhi thái độ có thể nhìn ra, nàng tại Thương Long học viện khẳng định không ít thụ Hoàng Tiên Nhi khi dễ. Huyền Diệu Diệu cúi đầu không nói, xem như cam chịu. Hoàng Tiên Nhi thực lực mạnh hơn nàng, dung mạo cũng không thua nàng, nhưng Vân Mục hết lần này tới lần khác buông tha cho Hoàng Tiên Nhi mà truy nàng, đây mới là Hoàng Tiên Nhi thường xuyên khi dễ nàng nguyên nhân dẫn đến. Cái lúc này, Huyền Diệu Diệu đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, Hoàng Tiên Nhi là nội môn tứ đại mỹ nữ một trong, nội môn truy cầu nàng vô số, ngươi đắc tội nàng, nhất định sẽ bị trả thù. Vừa rồi Nhiếp Thiên cái kia một tiếng lăn giống vô cùng đã quyển, nhưng Hoàng Tiên Nhi cũng không phải là cái gì loại lương thiện nhi, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, nói ra, ta ngay cả Vân Mục còn không sợ, còn sợ một cái Hoàng Tiên Nhi sao? Huyền Diệu Diệu sửng sốt một chút, bất đắc dĩ địa mấp máy khỏe miệng, Nhiếp Thiên coi như người nào còn không sợ, hắn đến cùng là người nào? Chính là bọn họ. Ngay tại Huyền Diệu Diệu nghi hoặc thời điểm, sau lưng một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên. Số tử, 1921. Chương 739, đều phải chết. Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng bất đắc dĩ địa bước lên. Xa xa mấy đạo thân ảnh chạy như điên tới, cho dù tại vài trăm mét bên ngoài, nhưng trùng thiên lửa giận đã tràn ngập ra đến, lại mang theo không kém áp bách khí tức. Là Vân Mục. Huyền Diệu Diệu đột nhiên quay đầu lại, nhìn rõ ràng trong đó một đạo thân ảnh, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến sắc. Vân Mục xuất hiện lần nữa, nhất định là đến báo thù. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 10 đạo thân ảnh hàng lâm, khí tức cường đại, sát ý lấm lấm, một đôi nghiêm cấm không có hảo ý địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt theo trước mặt chi trên thân người đảo qua, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào không có lỗ thai Vân Mục trên người, khỏe miệng giơ lên khinh miệt chi ý, cười lạnh nói, Vân Mục, mang theo một đám lính tôn tướng của trở về, ngươi là chán sống sao. Trước mắt mười mấy người này, ngoại trừ một tên mập là thiên diễn tam trọng thực lực bên ngoài, còn có ba cái thiên diễn nhị trọng thực lực người, còn lại đều là thiên diễn nhất trọng võ giả. Đội hình như vậy, thập phần khủng bố, đáng tiếc tại Nhiếp Thiên trước mặt, thật sự quá yếu. Nhiếp Thiên phát hiện, ngoại trừ Vân Mục cùng trước khi mấy người bên ngoài, mặt khác mấy người y phục đều theo chân bọn họ không giống với, hiển nhiên không phải Thương Long học viện người. Nhiếp Thiên đại ca, bọn họ là Huyền Nguyệt học viện người. Huyền Diệu Diệu dẫn âm Nhiếp Thiên, nhắc nhở. Huyền Nguyệt học viện. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Huyền Diệu Diệu giải thích nói, Huyền Nguyệt học viện cùng Thương Long học viện đồng dạng, cũng là Huyền Nguyệt đế quốc bốn đại học viện một trong. Bất quá Huyền Nguyệt học viện cái tuyển nhận hoàng hoàng thân quốc thích tộc, không thu bình dân đệ tử. Như vậy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên cười nhạt ý. Vân Mục, tiểu là tiểu tử này đã thương ngươi. Cầm đầu bàn tử lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người dò xét một lần, ánh mắt toát ra không thêm che giấu khinh miệt. Nhiếp Thiên chỉ là thiên diễn nhất trọng thực lực, cùng hắn cái này thiên diễn tam trọng võ giả so với, kém xa. Thập thất hoàng tử, tự là thằng này đã thương ta, ngươi cần phải báo thủ cho ta a. Vân Mục ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra một cổ giảo hoạt. Hoàng tử. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thật sự nhìn không ra, mập mạp này lại là hay là một gã hoàng tử. Thằng này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, có thể có thiên diễn tam trọng thực lực, trước mặt không tính quá cặn bã. Hoàng tử. Huyền Diệu Diệu nghe được thân phận của bàn tử, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Vân Mục vậy mà mời tới Huyền Nguyệt đế quốc một gã hoàng tử. Lại không là mập mạp này thực lực rất cường, chỉ là Huyền Nguyệt hoàng tử thân phận, tiểu phi thường phiền toái. Hoàng tử điện hạ, ta họ Huyền, là hoàng tộc chi nhánh, sự tình vừa rồi đều là hiểu lầm, Nhiếp Thiên đại ca không là cố tình đả thương Vân Mục sư huynh. Huyền Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt thành một đoàn, tiến lên một bước, khó xử nói. Kỳ thật lại nói tiếp. Huyền Diệu Diệu cũng là người hoàng tộc, đáng tiếc nhưng lại chi hệ, đã sớm rời xa Huyền Nguyệt hoàng tộc chính thống, cho nên hiện tại Huyền gia lâu đài, còn không bằng vương thế gia, cơ bản cùng hoàng tộc không có quan hệ gì. Ngươi họ Huyền. Thập thất hoàng tử Huyền Kỳ xem lấy thiếu nữ trước mắt, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một vòng nóng rực, chợt cười hắc hắc, nói ra, Vân Mục, cái này là ngươi muốn hiến cho bổn hoàng tử nữ nhân sao? Vân Mục gật đầu cười cười, nói ra, thập thất hoàng tử. Nàng gọi Huyền Diệu Diệu, bản là nữ nhân của ta, đáng tiếc quá mức thủy tính dương hoa, dâm loạn, coi trọng bên cạnh hắn tiểu tử, còn lại để cho tiểu tử này đả thương ta. Chỉ cần thập thất hoàng tử giúp ta giết chết tiểu tử này, Huyền Diệu Diệu tiểu là điện hạ người. Vân Mục mà nói vừa rơi xuống, chung quanh một hồi ồn ào cười to, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Diệu Diệu ánh mắt đều không đúng, lộ ra nồng đậm địa dâm tà chi ý, coi như trong con mắt của bọn họ thiếu nữ là ai cũng có thể làm chồng dâm phụ đồng dạng. Vân Mục, ngươi nói bậy bạ gì đó? Huyền Diệu Diệu khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, trước ngực kịch liệt phập phồng lấy, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Vân Mục quá vô sỉ rồi, hoàn toàn tiểu là tại nói bậy, Huyền Diệu Diệu hay là tiểu nữ hài, nếu như những lời này truyền đi, nàng phải làm như thế nào người? Diệu Diệu, tên rất hay. Huyền Kỳ cười hắc hắc, ánh mắt dâm đãng, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, hắc hắc nói ra, Diệu Diệu cô nương, tính tình rất liệt. Bùn hoàng tử tiểu đưa thích kỵ liệt mã. Ha ha ha. Huyền Kỳ vừa nói, một bên lên tiếng cùng thiếu, trong mắt dâm quang lập lòe. Người này càng không phải thứ gì, rõ ràng tính cả tộc chi nhân đều không buông tha. Huyền Diệu Diệu tiểu đỏ mặt lên, thân hình run rẩy, ủy khuất nước mắt chảy xuống đến. Hôn đản. Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân tức giận phun phát ra tới, một cổ mênh mông quần quận kiếm ý tràn ngập ra, bao phủ tất cả mọi người. Nhiếp Thiên ánh mắt như lửa, phóng xạ ra khắc nghiệt hàn mang, khỏe miệng rung rung, gàn từng chữ, các ngươi đều phải chết. Sự tình hôm nay, Vân Mục theo như lời nói, một khi truyền ra, mặc kệ là thật là giả, đều sẽ bị người trở thành thật sự, cái này đem triệt để hủy diệt Huyền Diệu Diệu thanh danh. Nhiếp Thiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên trước mặt những người này, đều phải chết. Thập thất hoàng tử, tiểu tử này muốn giết người. Vân Mục biết đạo Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, cảm nhận được thứ hai trong mắt lửa giận, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã. Đều phải chết. Huyền Kỳ ánh mắt phát lạnh, thần sắc kiêu căng, lạnh lùng cười cười, nói, xú tiểu tử, ngươi bất quá là cái thiên diễn nhất trọng phế vật. Cũng dám tại bổn hoàng tử trước mặt làm cản, thật sự là không biết sống chết. Nói xong, Huyền Kỳ hai tay vung lên, sau lưng vài tên võ giả lập tức tiến lên một bước, khí thế toàn thân điên cuồng phát ra mà bắt đầu, nguyên một đám ánh mắt rét lạnh địa tập trung Nhiếp Thiên. Chết! Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn mấy người kia một mắt, thân hình run lên, mấy đạo kiếm y dâng lên mà ra, khủng bố kiếm thế tách ra, trên không trung phóng xuất ra đoạt mệnh kiếm quang. Xoát! Xoát! Xoát! Ba đạo kiếm quang đồng thời bay ra, nương theo lấy chính là ba đạo chói mắt huyết quang. Ba gã thiên diện nhất trọng võ giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp tắt thở. Nhiếp Thiên mở ra kiếm chi kinh vĩ, kiếm ý đạt được sâu sắc tăng thêm, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản. Ừ! Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh không động đã miểu sát ba người, Huyền Kỳ ánh mắt đống nhiên siết chặt, kinh ngạc nói. Hảo cường kiếm ý. Ngươi là thiên kiếm các người. Xuống địa ngục hỏi lại a. Nhiếp Thiên căn bản không để cho Huyền Kỳ thở dốc cơ hội, trong tay đột nhiên xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Vâng. Chiến ý cùng dã, không bị cản trở kiếm ý tại trong không gian tàn sát bừa bãi, một đạo khủng bố kiếm thế đột nhiên tách ra, trướng mắt bóng kiếm kích xạ mà ra, thẳng đến Huyền Kỳ. Vâng. Một tiếng trầm đục, Huyền Kỳ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống rất kích thích mấy trượng bụi đất. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại lần nữa đứng lên, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Xú tiểu tử, bằng thực lực của ngươi, muốn thương tổn bổn hoàng tử, không có khả năng. Huyền Kỳ thân hình chấn động, đẩy ra quanh thân bụi đất, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, diện mục đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám trực tiếp động tay, chẳng lẽ thứ hai không biết hắn là hoàng tử sao? Ừ. Nhiếp Thiên nhìn phía xa Huyền Kỳ, ánh mắt có chút siết chặt, thần thức đảo qua đi, chợt khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị, cười lạnh nói, rõ ràng mặc thất giai chiến giáp, trách không được của ta kiếm ý không gây thương tổn ngươi. Số tử, 1807. Chương 740, một lập tức mang. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, ít yếu hơn, kém hơn trước khi diệt sát thiết giáp độc giáp tê, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến Huyền Kỳ. Huyền Kỳ lực phòng ngự khẳng định không cách nào cùng thiết giáp độc giác tê so sánh với, cho nên hắn tất nhiên mặc chiến giáp, hơn nữa còn là thất giai chiến giáp. Thất giai chiến giáp, đủ để ngăn cản thiên diễn đẳng cấp cao võ giả công kích, Nhiếp Thiên không nghĩ tới, Huyền Kỳ trên người thậm chí có loại này thứ tốt. Bất quá những nay loại hình phòng ngự linh khí, người bình thường cũng sẽ không mang, bởi vì chiến giáp tự cấp võ giả cung cấp siêu cường phòng ngự đồng thời, cũng là đối với võ giả võ thể giam cầm. Nghiêm trọng trở ngại võ thể tăng lên. Huyền Kỳ ăn mặc thất giai chiến giáp, chỉ có thể nói do hắn là một cái phi thường người sợ chết. Ừ. Huyền Kỳ hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên Một lập tức mang hắn, chợt cười hắc hắc, nói ra, bổn hoàng tử tiểu là mặc thất giai chiến giáp, bằng thực lực của ngươi, cho dù bổn hoàng tử đứng đấy bất động, ngươi cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng âm lãnh tiêu ý, trong ánh mắt lộ ra cực độ miệt thị. Huyền Kỳ thực lực không được, chỉ như vậy hung hăng càng quái, đơn giản tiểu là dựa vào Huyền Nguyệt hoàng tử thân phận. Đáng tiếc chính là, ở trong mắt Nhiếp Thiên, loại này thân phận, cái rắm cũng không phải. Nhiếp Thiên tại 3000 tiểu thế giới thời điểm tiểu dám giết Thánh Quang Thiên Triều thái tử, giờ phút này đi vào tu di thế giới, há lại sẽ kiêng kỵ Huyền Nguyệt đế quốc một gã phế vật hoàng tử. Cái lúc này, mấy tia ánh mắt hồ nghi điệu nhìn về phía Huyền Kỳ, nguyên bản bọn hắn cho rằng Huyền Kỳ thật sự rất cường đại, có thể lông tóc ít bị tổn thương điệu tiếp được Nhiếp Thiên một kiếm, không nghĩ tới đúng là mặc thất giai chiến giáp. Nhìn cái gì vậy? Cho bổn hoàng tử làm thịt hắn. Huyền Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt thịt mỡ đều rung rung bắt đầu. Nhiếp Thiên một câu kéo hắn nội khố, lại để cho hắn ném đi mặt mũi, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Mấy người đồng thời đáp ứng một tiếng, ngay ngắn hướng quay người, khắc nghiệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, nhưng lại có vẻ hết sức kiêng kỵ, không ai dám người đầu tiên xuất thủ. Vừa rồi Nhiếp Thiên thực lực đã hiển lộ ra đến, thập phần quỷ dị, giờ phút này những người này cái đó còn dám đem làm chim đầu đàn. Khách khí như vậy sao? Nhiếp Thiên trào phúng cười cười, nói, các ngươi đã không động thủ, ta đây cần phải xuất thủ. Nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay vung lên. Một cổ đáng sợ kiếm ý chấn động khai mở, phát ra mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm. Đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Đúng lúc này, có người kịp phản ứng, nếu để cho Nhiếp Thiên xuất thủ trước, bọn hắn càng không có cơ hội, gấp giọng hét lên một tiếng, chợt liền một chưởng đánh ra. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mấy người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao ra tay. Oanh, lập tức, trong hư không vang lên bạo tạc nổ tung thanh âm, cuồn cuộn khí lãng lăn mình mà ra. Nguyên lực tàn sát bừa bãi, áp hướng Nhiếp Thiên. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, nước cuộn trào kiếm ý buộc phát ra sáng chói vầng sáng, trên không trung bắt đầu khởi động, tách ra, buộc phát ra đáng sợ khí tức. Bành! Bành! Bành! Vài đạo trầm đục tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, trên không trung phun ra máu tươi, sau khi rơi xuống rớt, tại chỗ khí tuyệt. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, cùng hắn ngang cấp võ giả ở trước mặt hắn, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đến kiếm thế đỉnh phong, tuy thời cũng có thể bước vào kiếm chi tiên cảnh giới, đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên lần nữa nên đón bay vọt về trước. Trong nháy mắt, hơn 10 người võ giả, chỉ còn lại có 5 người, còn có thể coi là thượng xa xa Huyền Kỳ. Huyền Kỳ thủ hạ toàn bộ chết hết. Sắc mặt của hắn âm trầm được cơ hồ tích thủy, đối với Vân Mục giận dữ hét, Vân Mục, ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn chưa động thủ. Vân Mục sắc mặt vàng như nến, đứng tại nguyên chỗ gần giống, gần thành, gần bằng điêu khắc rồi, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Các ngươi cùng một chỗ động tay, giết hắn đi. Vân Mục đột ngột xoay người, đối với sau lưng 3 người gào thét. 3 người kia đã sớm sợ trắng váng, bị Vân Mục một tiếng giống to bừng tỉnh, sau một khắc trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, chợt lại là đồng thời sau lùi lại mấy bước, chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy trốn, đã chậm. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, như quỷ mị. Không trung 3 đạo kiếm quang nhất thiểm rồi biến mất, 3 người kia đứng tại nguyên chỗ, đồng tử bỗng nhiên trợn to, sau đó liền quỷ dị địa ngã xuống. Bành! Bành! Bành! 3 tiếng bạo tiếng nổ, ngã xuống 3 người trực tiếp nổ, kiếm khí bắn ra 4 phía, huyết quang một mảnh. Cái này Huyền Kỳ thấy như vậy một màn, trực tiếp bị sợ ngây người, vẻ mặt thịt mỡ lách vào cùng một chỗ, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên toàn thân sát ý lấm lấm, dưới chân bước ra một bước, ánh mắt tập trung Huyền Kỳ, lạnh lùng cười cười, nói, thập thất hoàng tử, thủ hạ của ngươi đều chết sạch, đến phiên ngươi. Huyền Kỳ cảm nhận được vẻ này đập vào mặt sát ý. Từ ngực nuốt một chút nước miếng, hai chân cũng bắt đầu run lên. Hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra, chính mình căn bản không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Tiểu vừa rồi Nhiếp Thiên ra tay tốc độ cùng uy lực, cùng với giết người thủ pháp, xa xa không phải hắn có thể làm được. Huyền Kỳ tiến lên 2 bước, mập mạp trên mặt chồng chất ra một vòng dáng tươi cười, đúng là nói ra, vị đại nhân này, sự tình vừa rồi là cái hiểu lầm, bổn hoàng tử đem làm không có cái gì phát sinh, chúng ta như vậy dừng tay, như thế nào? Như vậy dừng tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, vốn là một cái hiểu lầm, nhưng là ngươi muốn giết ta, đây cũng không phải là đã hiểu lầm. Nhiếp Thiên đại ca, nếu không coi như hết. Cái lúc này, Huyền Diệu Diệu đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra. Mặc kệ như thế nào, Huyền Kỳ đều là Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng tử, không thể tùy tiện giết. Hơn nữa Huyền Kỳ đã chịu thua, còn chủ động đưa ra dừng tay, chuyện này như vậy chấm dứt, không còn gì tốt hơn. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Huyền Diệu Diệu một mắt, lắc đầu cười cười, nói ra, Diệu Diệu cô nương, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta buông tha thập thất hoàng tử, chúng ta có thể an toàn sao? Chỉ sợ ta vừa mới để cho hắn chạy thoát, lập tức sẽ có 10 lục hoàng tử 10 ngũ hoàng tử đưa cho hắn báo thù. Đã thập thất hoàng tử đã tham dự tiền đến, chuyện này tiểu không khả năng như vậy chấm dứt. Chúng ta cùng Vân gia, cùng Huyền Nguyệt hoàng tộc, đã thế như nước lửa. Chúng ta nếu không chết, Vân gia cùng Huyền Nguyệt hoàng tộc tiểu cũng không dừng tay. Nói đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển hướng Vân Mục cùng Huyền Kỳ, nghiền ngẫm cười nói, nhị vị, ta nói rất đúng sao. Có một số việc, Huyền Diệu Diệu nhìn không thấu, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại một mắt có thể xem thấu. Kỳ thật từ lúc Vân Mục dây dưa thượng Huyền Diệu Diệu một khắc này lên, tiểu nhất định thứ hai không cách nào bình tĩnh địa sinh hoạt qua ngày. Bay ở trước mặt nàng đường chỉ có hai cái, hoặc là khuất phục tại Vân Mục, trở thành đồ chơi, hoặc là phản kháng đến cùng, trở thành vật hy sinh. Dung Huyền Diệu Diệu ca tính, trước một con đường khả năng lớn hơn, dù sao nàng sẽ vì Huyền gia lâu đài cân nhắc. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên xuất hiện, hết thể tiểu không giống với lúc trước. Huyền Diệu Diệu hiện tại chỉ có thể phản kháng đến cùng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không trở thành vật hy sinh. Vân Mục cùng Huyền Kỳ đồng tử đồng thời co rụt lại, thân hình cũng không khỏi được sợ run một chút. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực nghịch thiên, liền nhìn sự tình ánh mắt cũng như thế độc ác. Hai người các ngươi vị phản ứng là tại nói cho ta biết, ta nói rất đúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt nhưng lại sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, vậy thì xin lỗi rồi, các ngươi đều phải chết. Số tử, 1872. Chương 741, Luyện Khí Đại Sư. Các ngươi đều phải chết. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, như là từng đạo sấm sét, oanh kích tại Vân Mục cùng Huyền Kỳ trong lòng. Nhiếp Thiên dưới chân bước ra một bước, thân ảnh như núi, mang theo giày đặc gáp bách chi lực. Huyền Kỳ vốn là sững sờ, chợt gương mặt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi thực đem làm bổn hoàng tử sợ ngươi sao? Vừa mới nói xong, Huyền Kỳ một trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực phóng đãng mà ra, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Hừ! Nhiếp Thiên khinh miệt cười cười, một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm ý xuyên thủng trưởng lực khí lãng, oanh kích tại Huyền Kỳ trên người, trực tiếp đem thứ hai oanh phi. Nhiếp Thiên kiếm y quá mức khủng bố, tàn sát bừa bãi kiếm y gần như có thể xé rách hết thảy. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên động, tại trong hư không lập lòe một chút, trực tiếp tới gần Huyền Kỳ, thủ trưởng hư chảo một chút, một cổ cách không khí kình kìm ở Huyền Kỳ cổ, lệnh thứ hai lơ lửng tại giữa không trung. Huyền Kỳ tuy là thiên diễn tam trọng võ giả, nhưng vô luận là nguyên lực, võ thể, lực lượng, từng cái phương diện đều cùng Nhiếp Thiên kém quá xa, căn bản không cách nào chống lại. Tiểu tử, ta là Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng tử, ngươi nếu dám giết ta, ngươi nhất định phải chết. Huyền Kỳ mặt đỏ lên, run rẩy bài trừ đi ra mấy câu. Uy hiếp quá giả chụp vào, không có cái mới ý. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, chật trên tay đột nhiên dùng sức, thân phận của ngươi với ta mà nói, cái dám cũng không phải. Rắc. Cuối cùng một chữ rơi xuống, một tiếng thanh thúy thanh ầm vang lên, Huyền Kỳ đầu nghiêng một cái, tại chỗ tắt thở. Đường đường Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng tử, bị người tại chỗ giết chết, hơn nữa còn là trực tiếp bị niết đã đoạn cổ, thật sự là bất ức. Giết Huyền Kỳ, Nhiếp Thiên cánh tay giương lên, trực tiếp giật xuống thất giai chiến giáp, thu nhập trong không gian giới chỉ. Đón lấy, Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, tập trung Vân Mục, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn tiêu ý, như là một chỉ nhìn thấy chú dê nhỏ ác lang. Ừ ngực. Vân Mục toàn thân bao phủ tại trong sát ý, tiết hầu nhấp nhô một chút. Ánh mắt kịch liệt run lên, cái chán lưng thượng toàn thân mồ hôi, hắn há miệng ra, lại nói không nên lời một chữ. Nhiếp Thiên liền Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng tử cũng dám giết, còn có thể kiêng kỵ một cái tiểu tiểu nhân Vân gia sao? Ngươi, còn có lời gì nói sao? Nhiếp Thiên có chút khiêu mi, trong ánh mắt chảy ra nồng đậm trào phúng. Một đoạn thời khắc, Vân Mục đột nhiên nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: "Diệu Diệu sư muội, van cầu ngươi thay ta cầu tình, chúng ta đều là Thương Long học viện người, chúng ta là sư huynh muội a." Huyền Diệu Diệu đại mi nhăn lại, trong ánh mắt lại là có chút do dự. "Súc sinh." Đúng lúc này, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Vân Mục thân hình nhoáng một cái, nằm ngã xuống đất, trên mặt đất một mảnh vũng máu. "Ngươi liên hợp Huyền Nguyệt học viện chi nhân thời điểm, có từng nghĩ tới ngươi cùng Huyền Diệu Diệu là sư huynh muội?" Nhiếp Thiên quét Vân Mục một mắt, lạnh đạm nói: "Giống như loại người như ngươi xuất sinh, lưu ngươi làm gì dùng?" Nhiếp Thiên tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn quyết tuyệt, sao lại há có thể bởi vì Vân Mục hai câu lời hưu hích mà dao động? Giết chết tất cả mọi người, Nhiếp Thiên trực tiếp đem trên người bọn họ không gian giới chỉ lấy tới, tiểu tiểu phát một số. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên mừng rỡ chính là, huyền kỳ trên người thậm chí có hơn 10 miếng thất giai linh hạch. Kể từ đó, Huyền Diệu Diệu học viện nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Huyền Diệu Diệu xem trên mặt đất huyền kỳ một mắt, nói ra: "Huyền Nguyệt học viện người khẳng định đã ở núi Thương Long Mạch chấp hành nhiệm vụ. Thập thất hoàng tử điện hạ chết ở chỗ này, nếu là bị Huyền Nguyệt học viện người phát hiện, vậy thì không xong." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết phát hiện bọn hắn." Nói xong, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, năm ngón tay tầm đó phụt ra một đoàn hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa xà, thoáng qua tầm đó, đem trên mặt đất thi thể đốt phệ không còn, liền nửa điểm huyết tích đều không có để lại. "Nhiếp Thiên đại ca, ngươi là luyện đan sư?" Huyền Diệu Diệu ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nguyên lực rõ ràng không phải hỏa thuộc tính, lại có thể lăng không chế tạo hỏa diễm, đây chỉ có luyện đan sư có thể làm được. "Ừ." Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nhìn quét một lần, nói ra: "Chúng ta đi thôi." Như là đã có thất giai linh hạch, lại lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. Núi Thương Long Mạch ở chỗ sâu trong cũng phi thường nguy hiểm, nếu là gặp được cường đại thất giai linh thú, Nhiếp Thiên thậm chí không cách nào cam đoan Huyền Diệu Diệu an toàn. "Nhiếp Thiên đại ca, Thương Long học viện đang tại tuyển nhận tân sinh, ngươi có nghĩ là muốn tiến vào học viện?" Trên đường, Huyền Diệu Diệu đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra: "Ta không có gì hứng thú, thầm nghĩ đến Thương Long học viện nhìn xem." "Diệu Diệu, ngươi nghe qua hỏa giáp cái tên này sao?" Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. "Cái tên này là hắn vừa rồi tại thất giai chiến giáp thượng chứng kiến, hiển nhiên là thất giai chiến giáp chế tạo người. Có thể chế tạo thất giai chiến giáp người, ít nhất là thất giai luyện khí sư." Nhiếp Thiên vừa rồi nhìn một chút thất giai chiến giáp, luyện chế thủ đoạn, tài liệu dung hợp, đồng đều thuộc thượng thừa, phi thường không tệ. Hắn muốn gặp hỏa giáp, lại để cho hắn giúp mình thay kiếm tuyệt thiên trảm thăng cấp. Hiện tại kiếm tuyệt thiên trảm là ngũ giai linh khí, phẩm giai không thấp, nhưng là đối với Nhiếp Thiên thực lực mà nói, nhưng có chút yếu đi. Nhiếp Thiên vốn định luyện hóa ma lưu kiếm trợ giúp kiếm tuyệt thiên trảm tấn cấp, đáng tiếc chính là, dùng hắn luyện khí thủ đoạn, vậy mà không cách nào luyện hóa ma lưu kiếm. Hỏa giáp đại sư. Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới cái tên này, Huyền Diệu Diệu ngạc nhiên sững sờ, trong mắt toát ra sùng kính chi ý. "A, xem ra người này rất nổi danh a." Nhiếp Thiên gặp Huyền Diệu Diệu bộ dạng này phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Hắn hiện tại người ở địa phương nào?" Huyền Diệu Diệu ngon ngọt cười, chăm chú nói ra: "Hỏa giáp đại sư là Huyền Nguyệt Đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, nghe nói hắn vài thập niên trước tiểu là thất giai luyện khí sư rồi, hiện tại đoán chừng đã là bát giai luyện khí sư. Nhiếp Thiên đại ca tìm hắn không phải là muốn thỉnh hắn giúp ngươi luyện chế linh khí a?" "Ừ." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, nói ra: "Muốn tìm hắn giúp ta tăng lên một kiện linh khí đẳng cấp." Đã hỏa giáp là bát giai luyện khí sư, Nhiếp Thiên liền có thể yên lòng đem kiếm tuyệt thiên trảm giao cho trên tay hắn. "Như vậy a?" Huyền Diệu Diệu cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu lo lắng nói: "Hỏa giáp đại sư rất khó gặp đến, nghe nói mà ngay cả những cái kia hoàng hoàng thân quốc thích tộc muốn gặp hỏa giáp đại sư một mặt đều rất khó, càng đừng đề cập lại để cho hỏa giáp đại sư luyện chế linh khí." "Không có sao." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin, nói: "Ngươi chỉ cần mang ta đi hỏa giáp chỗ ở, ta tự nhiên có biện pháp lại để cho hắn thay ta luyện chế linh khí. Luyện khí sư là so luyện đan sư càng thêm hy hữu chức nghiệp, địa vị cao cả, vượt qua xa võ giả có thể so sánh. Nhất là có chút luyện khí đại sư, tự cho mình rất cao, hơn nữa thường thường đều có một ít cổ quái, phi thường khó chơi. Bất quá Nhiếp Thiên có lòng tin, nhất định có thể đánh nhau động vị này hỏa giáp đại sư. Nha! Huyền Diệu Diệu cúi đầu nói một tiếng, tâm tình tựa hồ có chút xa xút. Nhiếp Thiên quá ưu tú, làm cho nàng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu đi ra núi Thương Long Mạch, trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga đô thành, đúng là Huyền Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Thành. Số tử, 1812. Chương 742, Thiên Ngoại Huyền Thiết. Phía trước Huyền Nguyệt Hoàng Thành, tường thành cao lớn, khí thế rộng rãi, nhìn về phía trên so 3.000 tiểu thế giới Tu Di Linh Đô càng thêm đồ sộ. Quả nhiên không hổ là Tu Di thế giới, liền một cái tiểu tiểu nhân nhất lưu đế quốc Hoàng Thành cũng như này hùng vĩ. Nhiếp Thiên nhìn xa xa Huyền Nguyệt Hoàng Thành, không khỏi cảm thán. Nhiếp Thiên đại ca, Huyền Nguyệt Hoàng Thành có thể đại, bốn đại học viện đều tại trong Hoàng Thành, còn có luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, linh trận sư công hội, thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc khác người đâu. Ngươi lần đầu tiên tới Tu Di thế giới, ta trước mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Huyền Diệu Diệu nghe được Nhiếp Thiên cảm thán, đột nhiên nhớ lại thứ hai là 3.000 tiểu thế giới người, trên mặt không khỏi toát ra thần sắc mừng rỡ, hiển lộ ra thiếu nữ hoạt bát thiên chân. Tốt! Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chợt liền hướng về Hoàng Thành đi đến. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại trong Hoàng Thành. Nhiếp Thiên tiến vào Hoàng Thành cảm giác đầu tiên tự là đẳng cấp xâm nghiêm. Tiến Hoàng Thành, thì có lưỡng con đường, trong đó một đầu so sánh hẹp hòi. Nhưng là có 10m chi rộng, mặt khác một đầu tắc thì là phi thường rộng lớn, chừng 50-60m chiều rộng. Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, lập tức đã nghĩ chạy đi rộng lớn một con đường, lại bị Huyền Diệu Diệu thân thủ ngăn lại. Thứ hai nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, con đường này là quý tộc chuyên dụng, chúng ta không thể đi. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sắc mặt có chút trầm thấp, trầm giọng nói, trên đời còn có chuyện như vậy. Hoang đường. Cái lúc này, không ít người ngừng chân, dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta hay là đi bên này a? Huyền Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương, nhẹ nhàng giật một chút Nhiếp Thiên ống tay áo. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là lựa chọn con đường hẹp kia. Hắn không muốn làm cho Huyền Diệu Diệu khó xử, nếu như giờ phút này chỉ có hắn một người, coi như là kim loan điện, hắn cũng muốn xông. Huyền Diệu Diệu cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn dắt Nhiếp Thiên ly khai. Sau một lát, hai người tới một chỗ náo nhiệt phồn hoa khu vực. Nhiếp Thiên đại ca, nơi này là phương thị, cái gì đó đều có, linh đan, linh khí, linh trận đồ, võ bí quyết vũ kỹ quyền chủ, còn có các loại linh sủng. Huyền Diệu Diệu có chút hưng phấn, như một cái khoái hoạt chim con, khai mở tâm địa cùng Nhiếp Thiên giới thiệu. Ừ, Nhiếp Thiên cười gật đầu. Cái này Huyền Diệu Diệu mặt ngoài nhìn về phía trên kiên cường, kỳ thật nhưng lại điển hình thiếu nữ tâm. Lúc này nàng đối với Nhiếp Thiên không có cảnh giác, tự nhiên trạng thái biểu lộ ra, chính là một cái hoạt bát thiếu nữ. Phương thị, đều là vừa sáng vào xem địa phương. Những cái kia có tiền quý tộc đều là đi phòng đấu giá hoặc là các loại công hội. Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu cùng một chỗ đi dạo lấy. Ừ. Đột nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt bị một chỗ trên quán một khối sắt vụn hấp dẫn, trong ánh mắt xẹt qua một vòng quỷ dị thần thái, sáng quắc tỏa sáng. Thiên Ngoại Huyền Thiết. Nhìn qua cái kia khối sắt vụn, Nhiếp Thiên con mắt đều thẳng, tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng có thể ở chỗ này gặp được Thiên Ngoại Huyền Thiết. Thiên Ngoại Huyền Thiết, chính là từ phía trên giới bên ngoài thế giới rơi xuống vân thạch, đều mang theo khủng bố lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực, đây chính là Nhiếp Thiên cần lực lượng. Nếu như đem Thiên Ngoại Huyền Thiết dung tiến kiếm Tuyệt Thiên Trảm bên trong, lại phối hợp thêm Nhiếp Thiên trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, tất nhiên có thể làm cho Nhiếp Thiên kiếm ý phát huy ra càng tăng kinh khủng lực lượng. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi làm sao vậy? Huyền Diệu Diệu chứng kiến Nhiếp Thiên chầm chầm vào một khối sắt vụn ngẩn người, không khỏi kỳ quái hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, khoe miệng khẽ động một chút, đi vào hàng vỉa hè trước. Chủ quán là một vị 60-70 tuổi lão giả, giữ lại tròm râu dê, nhìn về phía trên thập phần hiền lành, con mắt khép hờ lấy, nhìn về phía trên là ngủ rồi. Khúc khục. Nhiếp Thiên ho khan hai tiếng, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, lão nhân già, ta muốn mua cái này khối hắc thiết. Chủ quán con mắt có chút mở ra, chứng kiến Nhiếp Thiên một cái trước mắt, hai cái đồng tử bên trong lộ ra một vòng quỷ dị thần thái, nhưng cái này bôi thần thái nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất, chợt ôm ôm nói, này thiết không bán. Không bán. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt mày nhăn lại, nói ra, ngươi là bày quẩy bán hàng chi nhân, đã không bán, vì cái gì còn muốn xuất ra đến. Chủ quán chứng kiến Nhiếp Thiên có chút nóng nảy, nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, cái này khối thiết là lao đầu tử dùng để chiếm quầy hàng, không được sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem lão gia hỏa này tròm râu dê nhô lên láo cao, phổi đều nhanh tức điên. Thiên ngoại huyền thiết, rõ ràng dùng để chiếm quầy hàng, đây không phải phung phí của trời sao? Chủ nhân, lão gia hỏa này có quỷ dị. Cái lúc này, Thi La Ma Quân thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thần thức thăm qua đi, lại cảm giác được đối phương tinh thần lực giống như mênh mông biển lớn, không thể nắm lấy. Thật cường đại tinh thần lực. Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, ánh mắt khẽ run lên, hắn hiện tại cũng là 70 giai tinh thần lực, nhưng đem làm hắn cảm giác lão giả thời điểm, vậy mà cái gì đều cảm giác không đến, thần thức đều trực tiếp bắn ngược trở về. Nhiếp Thiên đoán chừng, lão giả này tinh thần lực ít nhất tại 80 giai đã ngoài. Khủng bố như thế tinh thần lực, Nhiếp Thiên trọng sinh thứ nhất, chỉ ở một người trên người được chứng kiến, cái kia chính là Bát Giai Phong Ấn Sư, Tuân Hải. Không hề nghi ngờ, lão giả trước mắt, tất nhiên là cao đẳng cấp luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Nhân vật như vậy, lại trốn ở trong phường thị bày hàng vỉa hè, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Tiểu gia hỏa, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, tinh thần lực của ngươi thiên phú rất cường, nhưng ta lão đầu tử cũng không kém, không muốn tùy ý thăm dò nha. Chủ quán cười hắc hắc, ngữ khí nhưng lại hòa ái có ra, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi ý. Lao tiên sinh, là ta lỗ mãng. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, cái này khối huyền thiết đối với ta rất trọng yếu, thỉnh Lao tiên sinh bỏ những thứ yêu thích, bất luận cái gì giá cả ta đều có thể tiếp nhận. Đã đối phương tinh thần lực khủng bố như thế, hiển nhiên biết đạo cái này khối hắc thiết không phải là phàm vật. Nhiếp Thiên nếu là lại ôm kiểm lậu tâm tính, vậy thì làm trò cười cho người trong nghề. Bất luận cái gì giá cả đều có thể tiếp nhận. Chủ quán vuốt vuốt râu ria cười hắc hắc, đột nhiên hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi còn có lao sư, ta muốn cùng hắn gặp một mặt. Gặp thầy của ta. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt đã minh bạch cái gì. Trách không được hắn cảm thấy lao gia hỏa này vừa rồi ánh mắt không đúng, nguyên lai là đang có ý đồ với hắn. Nếu như Nhiếp Thiên đoán không sai, lão nhân này là muốn thu chính mình làm đệ tử. Nhiếp Thiên tinh thần lực là 70 giai, có thể tại bằng chừng ấy tuổi có cao như thế tinh thần lực, thật sự là không thể tưởng tượng, cũng khó trách lão nhân này hội sinh ra thu đồ đệ chi tâm. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ thông suốt một việc. Lão nhân này tại phường thị bày quầy bán hàng, hơn nữa cố ý đem thiên ngoại huyền thiết bày ra đến, nhất định là vì hấp dẫn cố tình chi nhân. Lão gia hỏa này đang dùng thiên ngoại huyền thiết câu cá a. Nghĩ thông suốt những này, Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, nói ra, lão tiên sinh, thực không dám đầu giếm, ta là một gã luyện đan sư, luyện khí một đạo, chỉ là hơi chút đọc lướt qua. Hứng thú của ta không tại luyện khí, lão tiên sinh ý tốt, ta tâm lĩnh. Ừ. Lão giả kia mạnh mà sững sờ, đang địa đứng lên, tròm râu dê nhô lên láo cao, như là một cái giận dỗi đích hài tử, vẻ mặt tức giận địa quát, tiểu hoa tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lão giả ta có thể cái gì cũng chưa nói, càng không có gì ý tốt. Mà đang ở lão giả này đứng lên trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên tuổi trẻ mà bắt đầu, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn, ở đâu còn có nửa điểm lao thái. A, ta biết đạo ngươi là ai rồi. Cái lúc này, Huyền Diệu Diệu đột nhiên kinh kêu một tiếng, một cái tên, miêu tả sinh động. Số tử, 1889. Chương 743, huyết mạch phong ấn. Đang ở đó lao giả đứng lên lập tức, khuôn mặt vậy mà thay đổi, quét qua trước khi lao thái, coi như thoáng cái tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lao nhân này vừa rồi hiển nhiên là dùng nào đó dịch dung thuật, ngụy trang thành người bình thường bộ dạng. 80 giai tinh thần lực, ít nhất cũng có thể là thiên diễn cảnh võ giả, vốn không nên có giả như vậy thái. Mà Huyền Diệu Diệu nhìn rõ ràng lão giả khuôn mặt, kinh kêu một tiếng. Trong óc xuất hiện một cái tên, Hỏa Giáp. Huyền Diệu Diệu chưa từng gặp qua Hỏa Giáp, nhưng hắn vẫn tại luyện khí sư công hội bái kiến thứ hai bức họa. Lão giả trước mắt rõ ràng tiểu là Huyền Nguyệt Đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, Hỏa Giáp. Thiếu nha đầu, không chỉ nói. Ngay tại Huyền Diệu Diệu sắp sửa thốt ra lập tức, lão giả kia kinh kêu một tiếng, đã cắt đứt nàng. Lão gia hỏa, ngươi quả nhiên là Hỏa Giáp. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, mỉm cười, hắn vừa rồi tiểu đang suy đoán lão giả thân phận, đã nghĩ tới Hỏa Giáp, dù sao Huyền Nguyệt Đế quốc bát giai luyện khí sư phi thường tiểu. Bất quá Nhiếp Thiên không dám xác định. Lúc này chứng kiến Huyền Diệu Diệu cùng Hỏa Giáp phản ứng, lại để cho hắn xác định thân phận của Hỏa Giáp. Lão nhân này ngược lại là thú vị, làm một khối thiên ngoại huyền thiết, trốn ở phường thị lưỡi câu đồ đệ. Bất quá phương pháp này cũng không phải sai, có thể nhìn ra thiên ngoại huyền thiết người, thế nhưng mà không nhiều lắm. Đại nhân, ngài thật là Huyền Diệu Diệu bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt trợn thật lớn, hưng phấn được không biết nên nói cái gì. Ôi trời ơi, Hỏa Giáp! Trong truyền thuyết Huyền Nguyệt Đế quốc đệ nhất luyện khí sư, tiểu tại trước mặt của mình, cái này lại để cho Huyền Diệu Diệu như thế nào không kích động. Thiếu nha đầu, ta lão đầu tử cùng bức họa không giống sao. Hỏa Giáp cười hắc hắc, chợt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, tiểu gia hỏa, ánh mắt không tệ lắm. Nếu là lão đầu tử không nhìn lầm, vợ của ngươi là Huyền gia người A. Đại nhân, ngài đã hiểu lầm, ta cùng Nhiếp Thiên đại ca mới vừa quen. Huyền Diệu Diệu khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ừ. Nhiếp Thiên lại là hơi sững sờ, nói, Hỏa Đại Sư làm sao biết Diệu Diệu là Huyền gia người. Huyền Diệu Diệu không phải Huyền gia hoàng tộc chính thống, Hỏa Giáp lại có thể một lập tức ra thân phận của nàng, có chút quỷ dị. Hỏa Giáp đồng dạng là sững sờ, lặng lẽ cười cười, nói ra, trong cơ thể nàng có Huyền gia huyết mạch chi lực, hơn nữa mạnh phi thường. Lao đầu tử bái kiến vô số Huyền gia tử tôn, huyết mạch nồng độ như nàng như vậy, một cái cũng không có. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên không hiểu sững sờ, hắn căn bản không biết, Huyền gia rõ ràng cũng có huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên tại Thiên Lung Anh chính, Thiên Lung Anh hoàng bọn người trên người đã được chứng kiến, thập phần cường đại. Thiên Lung gia tộc huyết mạch chi lực là thần ngục hát diễm, Nhiếp Thiên có chút tò mò, Huyền gia huyết mạch chi lực sẽ là cái gì? Đại nhân, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta đích thật là Huyền gia người, nhưng gia tộc của chúng ta đã bị trục xuất hoàng thành thực rất nhiều rồi, trong cơ thể không có khả năng đích truyền thừa huyết mạch chi lực. Cái lúc này, Huyền Diệu Diệu khẽ như mày, nghi hoặc nói ra, hơn nữa ta đã lớn như vậy, chưa từng có cảm nhận được huyết mạch chi lực. Đại nhân nhất định là nhìn lầm rồi. Nhìn lầm. Hỏa Giáp hú lên quái dị, coi như có chút tức giận, nói ra, tiểu nha đầu. Ta lão đầu tử là tuyệt đối không có nhìn lầm, ngươi không có cảm nhận được huyết mạch chi lực, đó là bởi vì huyết mạch của ngươi phong ấn không mở. Huyết mạch phong ấn. Huyền Diệu Diệu cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ. Chẳng lẽ lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Đúng. Hỏa Giáp không đều Nhiếp Thiên nói ra, liền trọng trọng gật đầu, nói, Huyền gia huyết mạch chi lực, không giống với tầm thường huyết mạch chi lực, huyết mạch bên trong. Kèm theo phong ấn, hơn nữa huyết mạch chi lực vượt cường, huyết mạch phong ấn lại càng cường. Tiểu nha đầu này huyết mạch phong ấn không khai mở, đương nhiên không cách nào cảm nhận được huyết mạch chi lực. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hắn nghe nói qua huyết mạch phong ấn, hơn nữa biết nói, chỉ có thập phần cường đại huyết mạch chi lực mới có thể kèm theo phong ấn. Huyền Diệu Diệu trong cơ thể có huyết mạch phong ấn, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, huyết mạch của nàng chi lực. Phi thường cường đại, tuyệt đối sẽ không so Thiên Lung gia tộc thần ngục hắc diễm lược. Đáng tiếc. Hỏa Giáp nhìn xem Huyền Diệu Diệu, lắc đầu thở dài, nói, nếu như nàng sinh ra ở Huyền gia chủ mạch, vừa ra đời thời điểm tiểu mở ra huyết mạch phong ấn, lúc này tuyệt đối là thế nhân chú mục chính là thiên tài. Ta mấy năm trước từng thấy qua Huyền gia đệ nhất thiên tài Huyền Hiêu, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực cũng so ra kém nha đầu kia a. Ai? Đáng tiếc rồi. Huyền Hiêu Thái Tử, trong truyền thuyết chín yêu một trong. Nghe được Hỏa Giáp nhắc tới Huyền Hiêu cái tên này, Huyền Diệu Diệu không khỏi kinh kêu một tiếng. Huyền Hiêu, cái tên này quá vang dội rồi, không chỉ có là Huyền Nguyệt Đế quốc Thái Tử Điện Hạ, càng là tu di thế giới chín yêu một trong. Hỏa Giáp rõ ràng đem mình cùng Huyền Hiêu Thái Tử bảy cùng một chỗ thảo luận, cái này lại để cho Huyền Diệu Diệu có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Đây là hắn lần thứ hai nghe được chín yêu xưng hô thế này, giống như Thiên Lung Anh chính tiểu là chín yêu đứng đầu. Xem ra chín yêu là tu di thế giới chín đại thiên tài, tựa như 3.000 tiểu thế giới tu di linh đô ba đại yêu nghiệt đồng dạng. Bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm chín yêu, mà là hỏi, hỏa đại sư, diệu diệu cô nương trong cơ thể huyết mạch phong ấn, hiện tại không có thể mở ra sao? Nhiếp thiên đương nhiên biết nói, mặc dù hiện tại là huyền diệu diệu mở ra huyết mạch phong ấn, nàng cũng rất khó cùng cái kia huyền hiêu thái tử so sánh với, bởi vì nàng đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện huyết mạch chi lực thời cơ. Bất quá mở ra huyết mạch phong ấn, luôn mới có lợi, ít nhất có thể làm cho huyền diệu diệu nhiều một ít thiên phú thần thông. Hỏa giáp cười hắc hắc, nói ra, tiểu gia hỏa, tiểu nha đầu này trong cơ thể huyết mạch phong ấn đã vững chắc, muốn mở ra, nói dễ vậy sao? Dùng ta lão đầu tử xem, muốn mở ra huyết mạch của nàng phong ấn, ít nhất phải bắt giai phong ấn sư mới có thể làm được. Bắt giai phong ấn sư A. Nói đến đây, hỏa giáp cũng nhịn không được yết hầu nhấp nhô một chút. Toàn bộ huyền nguyệt đế quốc cũng không có một cái nào thất giai phong ấn sư, chớ nói chi là bát giai phong ấn sư. Không chút nào khoa trương mà nói, bát giai phong ấn sư địa vị so bát giai luyện khí sư rất cao. Coi như là huyền nguyệt hoàng đế xuất động, cũng chưa chắc mời được đến bát giai phong ấn sư. Bát giai phong ấn sư. Nhiếp thiên đương nhiên không có bị sợ đến, khỏe miệng của hắn có chút dơ lên, nỉ non một tiếng, nói ra, ta vừa mới nhận thức một vị bát giai phong ấn sư. Tin tưởng hắn rất thích ý hỗ trợ. Ngươi nhận thức bát giai phong ấn sư. Hỏa giáp ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp hét dầm lên. Người chung quanh bầy đột nhiên nhìn qua, hỏa giáp lập tức cúi đầu. Nếu để cho người chứng kiến, đường đường bát giai luyện khí sư ở chỗ này bày hàng vỉa hè, vậy người này tiểu ném đi được rồi. Thật vậy chăng? Huyền Diệu Diệu cũng nhìn về phía Nhất Thiên, trong ánh mắt khó giấu chờ mong. Nàng minh bạch bát giai phong ấn sư ý vị như thế nào? Trong nội tâm đều triệt để tuyệt vọng, Nhiếp Thiên một câu, làm cho nàng châm lại hy vọng. Thật sự, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tự tin cười cười, nói ra, yên tâm đi. Trong cơ thể ngươi huyết mạch phong ấn sự tình, bao tại trên người của ta. Ư Huyền Diệu Diệu trọng trọng gật đầu, thập phần tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Hòa giáp nhưng lại lắc đầu cười cười, khuôn mặt khôi phục lao thái, hoàn mỹ ngụy trang, hiển nhiên là không quá tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên quỷ dị địa nhìn xem hỏa giáp, khóe miệng chậm rãi dơ lên. Huyền Diệu Diệu tình cảnh hiện tại không quá diệu, nếu Huyền Kỳ cùng Vân Mục sự tình bị người biết nói, Huyền gia lâu đài tiểu nguy hiểm. Nếu như hỏa giáp nguyện ý hỗ trợ, Huyền Diệu Diệu tiểu an toàn nhiều hơn. Hỏa giáp tại Huyền Nguyệt đế quốc địa vị, tuyệt đối không thể so với Huyền Nguyệt hoàng đế thấp. Số tử, 1918. Chương 744, một lời đã định. Tiểu tử. Ngươi xem ta lão đầu tử làm gì vậy? Hỏa giáp bị Nhiếp Thiên chằm chằm được ra đầu run lên, tức giận nói. Hỏa đại sư, ngươi không phải muốn nhận đệ tử, ngươi cảm thấy Diệu Diệu cô nương như thế nào? Nhiếp Thiên cũng không cùng hỏa giáp vòng vo, nói thẳng. Nàng! Hỏa giáp kinh ngạc một tiếng, ánh mắt tại Huyền Diệu Diệu trên người đảo qua, nhưng lại vẻ mặt khinh thường, lặng lẽ cười nói, tinh thần lực của nàng nếu là có ngươi một nửa, ta tiểu thu nàng làm đệ tử. Huyền Diệu Diệu sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nàng biết đạo vô luận là luyện đan sư hay là luyện khí sư, đều đối với võ giả tinh thần lực có rất cao yêu cầu. Nhiếp Thiên nếu là luyện đan sư, tinh thần lực đương nhiên rất cao. Huyền Diệu Diệu cũng đã nhìn ra, hỏa giáp là muốn thu Nhiếp Thiên làm đệ tử, đáng tiếc Nhiếp Thiên không muốn. Hỏa giáp là huyền nguyệt đế quốc đệ nhất luyện khí sư, coi như là đặt ở toàn bộ tu di thế giới cũng có thể đứng vào top 10, hắn biểu lộ ra nồng đậm thu đồ đệ chi ý. Đây chính là ngàn vạn võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà, Nhiếp Thiên lại không muốn. Nếu như huyền nguyệt đế quốc những năm kia nhẹ luyện khí sư biết đạo thấy như vậy một màn, nhất định là chú ý chết Nhiếp Thiên tâm đều có. Kỳ thật huyền diệu diệu tinh thần lực thiên phú cũng không tệ, hiện tại cũng có 27 giai, đáng tiếc cùng chính thức tinh thần lực thiên tài so với, hay là kém đến quá xa. Hòa đại sư, một lời đã định. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới hỏa giáp phản ứng. Quỷ dị cười cười, trong mắt lộ ra giảo hoạt thần thái. Một lời đã định. Hỏa giáp hơi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, kêu lên, cái gì một lời đã định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt phóng xuất ra tự tin hào quang, nói ra, trong vòng một tháng, Diệu Diệu tinh thần lực sẽ đạt tới 35 giai, đến lúc đó ngươi muốn thu nàng làm đệ tử. Anh hỏa giáp vẻ mặt im lặng, hắn lời nói mới rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, Nhiếp Thiên trực tiếp tưởng thật. Thật sự là giàu hoạt. Bất quá hắn nghĩ lại, cười hắc hắc nói, một lời đã định tiểu một lời đã định, tinh thần lực là cần nhờ tích lũy tháng ngày, há lại tùy tùy tiện tiện có thể đề cao. Ta lão đầu tử cũng không tin ngươi có thể ở trong vòng một tháng lại để cho tiểu nha đầu tinh thần lực tăng lên bát giai. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, tín tâm mười phần. Hòa đại sư, ta còn có một yêu cầu. Chợt, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, quỷ dị cười cười. Nói, Hòa Giáp thập phần sảng khoái. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, Hòa đại sư, ta muốn cho ngươi trước đối ngoại tuyên bố. Huyền Diệu Diệu đã là đệ tử của ngươi, hơn nữa muốn làm chúng cử hành bái sư nghi thức. Ừ. Hòa Giáp lông mày nhíu lại, tròng râu dê trên không trung phân ra cái xiên, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy tự tin sao? Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, nếu như một tháng về sau, Diệu Diệu tinh thần lực không có đạt tới 35 giai, ta liền bái ngươi làm thầy, như thế nào? Thật đúng. Hòa Giáp đột nhiên sững sờ. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Ta Nhiếp Thiên quân tử nhất ngôn, tuyệt không đổi ý. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, toàn thân phóng xuất ra bá đạo tự tin. Tốt. Hòa Giáp kích động địa vỗ đùi, cười to nói, ha ha, ta lão đầu tử tiểu thích ngươi còn trẻ như vậy người, có phách lực. Hòa Giáp căn bản không tin tưởng Nhiếp Thiên có thể ở trong vòng một tháng lại để cho Huyền Diệu Diệu tăng lên bát giai tinh thần lực, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn đã làm tốt một tháng sau thu Nhiếp Thiên làm đệ tử. Có thể thu được một cái tinh thần lực yêu nghiệt đệ tử, Hỏa Giáp cao hứng được sắp nhảy dựng lên. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên là có 10 phần nắm chắc mới dám cùng Hỏa Giáp đánh cuộc. Nhiếp Thiên lại để cho Hỏa Giáp sớm tuyên bố thu Huyền Diệu Diệu làm đồ đệ tin tức, tự nhiên là Huyền Diệu Diệu tìm một cây đại thụ. Có Hỏa Giáp cái này khỏa đại thụ bảo kê, cho dù Huyền Kỳ cùng Vân Mục sự tình bại lộ, Huyền Nguyệt Hoàng tộc cùng Vân gia người cũng không dám đánh Huyền gia lâu đài chủ ý, lại càng không dám gây bất lợi cho Huyền Diệu Diệu. Cái này khối thiên ngoại huyền thiết Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa đặt ở thiên ngoại huyền thiết thượng. Thiện đưa ngươi rồi. Hòa Giáp ha ha cười cười, nói ra, coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lao ra hỏa này ngược lại là tự tin được rất, cho là mình thắng định rồi. Nhiếp Thiên xuất ra kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Đưa cho Hỏa Giáp, nói ra, Hỏa Đại Sư, thanh kiếm này của ta cấp bậc quá thấp, ta muốn mời đem ngươi thiên ngoại huyền thiết dung nhập kiếm ở bên trong, tăng lên kiếm cấp bậc. Hỏa Giáp tiếp nhận kiếm Tuyệt Thiên Trảm, cẩn thận vuốt ve, cảm giác, sắc mặt lại là có chút khó xử, nói ra, thanh kiếm này chất liệu rất quái dị, đúng là ta cho tới bây giờ không thấy qua chất liệu. Nếu như đem thiên ngoại huyền thiết dung nhập trong đó, ta chỉ có thể đem kiếm này cấp bậc tăng lên tới thất giai linh khí. Nhưng nếu như đơn thuần dùng thiên ngoại huyền thiết luyện chế một thanh kiếm, ta có lòng tin luyện chế ra bát giai linh khí. Không cần luyện chế lại một lần, ta chỉ muốn kiếm này. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm là hắn tại thiên giới thời điểm bội kiếm, trọng sinh chi sau còn có thể gặp được đến. Đây là kiếm giả cùng kiếm duyên phận, không thể khinh nhờn. Tốt. Đã Nhiếp Thiên quả thực, Hỏa Giáp tự nhiên cũng sẽ không biết phản đối, liền thu hồi kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Lập tức cười hắc hắc, nói, ngươi tiểu tử này, còn không có bái sư, tiểu lại để cho vi sư thay ngươi làm chuyện lớn như vậy, thật sự là không khách khí à. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hỏi, Hỏa Đại Sư, ngươi đúc lại kiếm này cần bao lâu thời gian? Hỏa Giáp ánh mắt có chút ngưng tụ, suy nghĩ một chút, nói ra, thiên ngoại huyền thiết rất khó luyện hóa, dung nhập cửu kiếm cũng không dễ dàng, ta cần nửa tháng thời gian. Nửa tháng? Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút. Chật chắp tay nói, đà tạ. Nửa tháng thời gian, Nhiếp Thiên vừa vặn đứng ở Huyền Nguyệt Đế Quốc, một bên giúp Huyền Diệu Diệu tăng lên tinh thần lực, một bên chiếu cố Huyền Nguyệt Đế Quốc bốn đại học viện đám thiên tài bọn họ. Về phần Tuân Hải cùng Kim Đại Bảo bên kia, Nhiếp Thiên tin tưởng hai người cũng sẽ không gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp ước định, ngày mai tại luyện khí sư công hội cách nhìn, đến lúc đó thứ hai là Huyền Diệu Diệu cử hành chính thức bái sư nghi thức. Đón lấy. Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu cáo từ Hỏa Giáp, tiến về trước Thương Long Học Viện. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút Huyền Diệu Diệu tinh thần lực tu luyện tình huống, biết được thứ hai cũng không có tiến hành qua chính thức tinh thần lực khổ tu. Nói chung, không tu tinh thần lực bình thường võ giả, tinh thần lực đều tại thập giai đến 20 giai tầm đó. Huyền Diệu Diệu tinh thần lực là 27 giai, tính toán là phi thường cao. Đúng là chú ý tới điểm này, Nhiếp Thiên mới có thể đề nghị lại để cho Huyền Diệu Diệu bái hỏa giáp vi sư. Nhiếp Thiên đoán chừng, Huyền Diệu Diệu tinh thần lực cao như thế, có lẽ cùng trong cơ thể nàng huyết mạch phong ấn có quan hệ. Hắn rất ngạc nhiên, Huyền gia huyết mạch chi lực rốt cuộc là cái gì, rõ ràng kèm theo phong ấn. Sau một lát, hai người tới Thương Long ngoài học viện. Đại môn chỗ là lưỡng cùng cực lớn điêu long thạch trụ, chừng 100 mét độ cao, thập phần khí thế. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta vào đi thôi. Huyền Diệu Diệu hì hì cười cười, ở phía trước dẫn đường. Ngày mai sẽ có thể trở thành hỏa giáp đệ tử, nàng đương nhiên khai mở tâm. Đứng lại. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu vừa bước vào học viện, một đạo âm thanh lạnh như băng, đột ngột địa vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, theo tiếng nhìn sang, đập vào mắt chính là một vị tướng mạo thanh niên tuấn tú nam tử, trong ánh mắt mang theo khắc nghiệt chi khí. Có việc. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi có chút ấm lãnh, trầm giọng hỏi. Thương Long học viện, cấm ngoại nhân tiến vào. Tên nam tử kia cao giọng vừa quát, chợt toàn thân khí thế tăng vọt, đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức một cổ mênh mông quần cuộn trưởng lực, hướng về Nhiếp Thiên quần cuộn đè xuống. Số tử, 1857. Chương 745, ưa thích đem làm cẩu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp ra tay. Hơn nữa là toàn lực ứng phó, không chút nào cho hắn cơ hội nói chuyện. Nhiếp Thiên đại ca, coi chừng. Huyền Diệu Diệu kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng thâm lam vầng sáng. Bành! Mê ngông quần quận một trường, kích tại Nhiếp Thiên quanh thân thâm lam vầng sáng phía trên, phát ra một tiếng trầm đục, lại giống như châu đất xuống biển đồng dạng, quỷ dị địa biến mất. Làm sao có thể? Người nọ kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, chính mình đem hết toàn lực một trường, vậy mà không có đối với Nhiếp Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này thật là quỷ dị. Chu Lễ sư huynh, thực lực của người này rất cường, ngươi phải cẩn thận. Cái lúc này, một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện, bén nhọn thanh âm nhắc nhở. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, Hoàng Tiên Nhi, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Huyền Diệu Diệu đã từng nói qua, Hoàng Tiên Nhi là Thương Long trong học viện cửa tứ đại mỹ nữ một trong, khu trong nội môn truy cầu người của nàng vô số. Cái này đối với Nhiếp Thiên ngang nhiên ra tay Chu Lễ hẳn là Hoàng Tiên Nhi phần đông người theo đuổi một trong. Chu Lễ sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Diệu Diệu chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, bình tĩnh rất nhiều, khuôn mặt giận dữ địa nhìn xem Chu Lễ, nói ra, học viện lúc nào quy định không cho phép ngoại nhân tiến vào, ta như thế nào không biết. Thương Long học viện chưa từng có cấm ngoại nhân tiến vào quy định, Chu Lễ hoàn toàn là giả dối hư ảo. Chu Lễ thu hồi kinh ngạc, ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển một vòng, trong mắt sát ý càng hơn, coi như Nhiếp Thiên là hắn bất cộng đái thiên cựu nhân, lạnh lùng nói ra, hôm nay ta phụ trách học viện thủ vệ, ta nói không cho phép ngoại nhân tiến vào tiểu không cho phép tiến vào. Chu Lễ vừa rồi cũng đã nghĩ kỹ, một trưởng diệt sát Nhiếp Thiên, nhất định có thể lấy được Hoàng Tiên Nhi niềm vui. Dù sao Nhiếp Thiên là hạ người vô danh, chết liền chết rồi, căn bản không sao cả. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ có thiên diễn nhất trọng thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà nhẹ nhõm tiếp được hắn cái này thiên diễn tam trọng võ giả dốc sức một trường, thật sự thật là quỷ dị. A, Nhiếp Thiên lông mày trao lên, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ ngươi không phải không lại để cho ngoại nhân tiến vào, mà là không cho ta tiến vào a. Chu Lễ hoàn toàn tiểu là không có việc gì tìm việc, kẻ đần đều có thể nhìn ra, hắn là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. Cái lúc này, chung quanh tụ không ít người, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Chu Lễ hai người, thấp giọng nghị luận. Mau nhìn, đây là nội môn Chu Lễ sư huynh, thực lực có thể mạnh. Chu Lễ sư huynh thế nhưng mà Thương Long địa bảng thứ 15 tên, hắn đối diện tiểu tử là ai, tại sao cùng hắn đã đánh nhau? Có phải là vì Hoàng Tiên Nhi sư tỷ A Tiên Nhi sư tỷ xinh đẹp như hoa, Chu Lễ sư huynh ngưỡng mộ đã lâu, tiểu tử kia không biết từ chỗ nào Nhi xuất hiện, đuôi mù, cũng muốn theo đuổi Tiên Nhi sư tỷ, Chu Lễ sư huynh há có thể cho phép hắn. Nghe chung quanh chi nhân tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên có chút im lặng, những người này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Hoàng Tiên Nhi tuy nhiên xinh đẹp, nhưng hắn Nhiếp Thiên còn trứng mắt. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên hay là Hoàng Tiên Nhi ân nhân cứu mạng, nhưng thứ hai rõ ràng tìm người giết hắn, như loại này lòng dạ rắn giết nữ nhân, coi như là khuynh quốc khuynh thành, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết con mắt nhìn nàng. Ta chính là không cho ngươi tiến vào, ngươi có thể làm gì? Chu Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, thập phần liều lĩnh. Cho dù vừa rồi Nhiếp Thiên tiếp được hắn một trường, cũng không có nghĩa là thật có thể đánh với hắn một trận. Dù sao hắn là thiên diễn tam trọng thực lực, sao lại, há có thể e ngại một gã thiên diễn nhất trọng võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, lườm Chu Lễ một mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi ưa thích cho người khác đem làm cậu, ta không xen vào. Nhưng ngươi nếu là cắn ta, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Hối hận? Chu Lễ tiếng rít một tiếng, lanh đạm nói, ta Chu Lễ chuyện gì đều làm, tự là sẽ không làm hối hận sự tình. Liều linh thanh âm rơi xuống, Chu Lễ lần nữa ra tay, bàn tay của hắn phía trên dâng lên từng đoàn màu vàng khí vụ, nhìn về phía trên quỷ dị mười phần. Nháy mắt sau đó, Chu Lễ một trưởng đánh ra, lập tức cắt vàng cuộn cuộn, bùi đất đầy trời, trong hư không đúng là xuất hiện một trường cắt đất ngưng tụ thành thủ trưởng, trực tiếp đã nằm đến, muốn đem Nhiếp Thiên xé thành phấn vụn. Thổ thuộc tính, quá yếu. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một quyền oanh ra, hư không lập tức lắc lư một chút, một đạo cự đại kim sắc quyền ảnh xuất hiện, đúng là lưu chuyển lên đáng sợ lôi đình dòng điện. Phúc! Giống như mũi tên nhọn xuyên thấu dây giáp, không chung một tiếng nhẹ giọng, cái kia cắt đất thủ trưởng trực tiếp nứt vỡ, kim sắc quyền ảnh oanh kích đi ra ngoài. A! Một tiếng thê thảm chu lên vang lên, Chu Lễ trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi xuống về sau, trên mặt đất kéo lên một đạo hơn 10 thước xẻo sâu, phương mới dừng lại. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh tinh mịch. Vô số đạo ánh mắt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn là làm sao làm được? Thiên diễn nhất trọng võ giả một quyền đánh bay thiên diễn tam trọng võ giả, điều này sao có thể? Hơn nữa còn là Chu Lễ xuất thủ trước, chiếm cứ chủ động, nếu không phải nhưng, Chu Lễ tất nhiên là một cỗ thi thể đi à? Chỉ có Nhiếp Thiên sau lưng Huyền Diệu Diệu coi như tỉnh táo, nàng thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên một kiếm chém giết thiết giáp độc giáp tê. Càng chứng kiến Nhiếp Thiên đồ sát huyền kỳ bọn người, cho nên đã thấy nhưng không thể trách. Hít kha zzz. Hồi lâu sau, đám người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cảm giác cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. Xú tiểu tử, ngươi, phúc. Cái lúc này, Chu Lễ đứng lên, vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, tựu là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên khiêu mi cười cười, vẻ mặt lạnh miệt ý trào phúng, nói ra. Ta đã nói với ngươi, ngươi ưa thích đem làm cậu ta không xen vào, nhưng ngàn vạn không muốn cắn ta. Chu Lễ thực lực vẫn còn huyền kỳ phía dưới, Nhiếp Thiên đã hạ thủ lưu tình, nếu không người phía trước căn bản đứng không dậy nổi. Tại đây dù sao cũng là Thương Long học viện, Nhiếp Thiên không nghĩ quá mức đường hoàng. Đám người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được kịch liệt run lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra thật sâu kiên kỵ. Vừa rồi Chu Lễ còn nói, hắn chuyện gì đều làm. Tự là sẽ không làm hối hận sự tình. Nhưng là hiện tại, những lời này càng giống là cực lớn trâm trọng. Thương Long Điệu bảng thứ 15 tên, chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, rượu rượu, chúng ta đi. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Chu Lễ một mắt, cười nhạt một tiếng, quay người ly khai. Không cho ngươi, phúc. Chu Lễ về phía trước bước ra một bước, vừa nói nửa câu lời nói, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Phế vật. Một bên Hoàng Tiên Nhi lạnh lùng nhìn Chu Lễ một mắt, ánh mắt kia quả thực tựa như một cước đem thứ hai đá văng. Chu Lễ vì lấy Hoàng Tiên Nhi niềm vui, không chỉ có bị Nhiếp Thiên đánh cho thổ huyết, thậm chí liền Hoàng Tiên Nhi đều càng thêm chán ghét hắn, rơi xuống bộ dạng này ruộng đồng, chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão. Các hạ khẩu khí thật lớn. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói pha không mà đến, sóng âm trên không trung hóa thành lưỡi dao sắc bén. Mang theo cuồn cuộn gào thét khí thế, áp bách mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ băng hàn thấu xương cảm giác mát lạnh, sắc mặt không khỏi nhất biến, chợt quay người, một quyền oanh ra, không trung vang vọng khởi một đạo mãnh liệt long âm. Số tử, 1813. Chương 746, Quỷ ảnh trạm. Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, trong cơ thể lôi đỉnh chi lực tuôn ra, một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, long uy lâm thế, dung chuyển trời đất. Bành, bành, bành, trong hư không truyền ra dữ dằn nổ vang, là sóng âm cùng lôi đỉnh chi lực đụng nhau, cuồng bạo dị thường. Hảo thủ đoạn, có thể ngăn lại của ta phong vân nổ hống, có ý tứ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn đáp xuống, ánh mắt thẳng tắp địa tập trung Nhiếp Thiên, trong lời nói lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên nhìn về phía người đến, đây là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, trang phục của hắn và những người khác không giống với, mặc trên người chính là trường bào màu đen, gương mặt tuấn lãng có chút yêu dị, trong ánh mắt ngậm lấy một cổ nội liễm áp bách, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Vân Du. Đám người nhìn rõ ràng áo đen nam tử gương mặt, lập tức chấn động kinh hô, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nhiếp Thiên đại ca, hắn là Vân Mục ca ca, Vân Du. Thực lực của hắn rất cường, Thương Long Địa Bảng đệ thập danh cường giả. Huyền Diệu Diệu đến người tới là Vân Du, vốn là sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Vân Mục ca ca, Thương Long Địa Bảng đệ thập danh. Nhiếp Thiên nhìn qua Vân Du, khoe miệng thì thào cười cười, trách không được hắn cảm thấy thứ hai gương mặt có chút quen thuộc, nguyên lai là cùng Vân Mục lớn lên 7 phần tương tự. Vân Du ánh mắt lăng liệt địa nhìn qua Nhiếp Thiên, dừng một chút, nói ra, các hạ nói Thương Long Địa Bảng thứ 15 tên chỉ thường thôi, không biết ta cái này Thương Long Địa Bảng đệ thập danh còn có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Chủ động thỉnh chiến. Nhiếp Thiên đối với Vân Du cử động hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng muốn một chút cũng hiểu, thằng này nhất định là muốn mượn lấy chính mình lập uy. Vân Du thực lực giống như Chu Lễ, đều là thiên diễn tam trọng, nhưng hắn nguyên linh có chút quỷ dị, dĩ nhiên là sóng âm thuộc tính, thuộc về dị linh một loại. Nghe được Vân Du khiêu chiến Nhiếp Thiên, người vây quanh ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên, đều muốn biết một chút về, hai người này đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn Vân Du một mắt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích sắc thái. Ngươi không dám. Vân Du khỏe miệng khẽ động một chút, thần sắc tiêu căng, hoàn toàn một bộ thượng vị giả tư thái. Có dám hay không là chuyện của ta. Nhiếp Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói ra, ta với ngươi không oán không cừu, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, dựa vào cái gì muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhiếp Thiên lúc này không muốn cùng Vân Du khởi xung đột, nếu như đến một người hắn tiểu đánh một cái, vậy hắn tại Thương Long Học Viện còn có thể yên tĩnh sao? Không oán không cừu. Vân Du âm lãnh cười cười, như chim ưng con ngươi đảo qua Huyền Diệu Diệu, đột nhiên kêu gào nói, nàng là đệ đệ ta Vân Mục nữ nhân, lại bị ngươi cướp đi. Hiện tại, chúng ta có thủ oán đi à? Nói xong, Vân Du bày làm ra một bộ vinh váo tự đắc tư thái, trong ánh mắt lộ vẻ ngả ngớn chi sắc. Hắn vừa thốt lên xong, toàn trường vốn là tĩnh mịch một lát, chợt liền nổ tung nổi. Ồ, nàng không phải Huyền Diệu Diệu sư tỷ sao? Mấy ngày hôm trước ta là trông thấy nàng cùng Vân Mục sư huynh cùng một chỗ, tại sao lại cùng người này ở cùng một chỗ? Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Diệu Diệu sư tỷ trèo lên cành cây cao, đương nhiên tiểu không để ý tới Vân Mục sư huynh. Thằng này, cũng dám đoạt Vân Mục sư huynh nữ nhân, thật sự là to gan lớn mật, Vân gia là hắn có thể được tội đấy sao? Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, Diệu Diệu sư tỷ tướng mạo đẹp khuynh thành, nếu là truy cầu ta, ta cũng cầm giữ không được a. Chỉ là của ta trước kia nhìn không ra, Diệu Diệu sư tỷ thì ra là thế thủy tính dương hoa, dâm loạn, a. Trung quanh âu ngôn huế ngữ vang lên, rơi vào Huyền Diệu Diệu trong lỗ thai, giống như cương châm, một châm kim đâm tại trong lòng. Vân Du, ngươi không nên nói bậy, ta cùng Vân Mục tầm đó không có cái gì. Huyền Diệu Diệu bờ môi đều cắn nát, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, chợt lạnh lùng cười cười, nói, Vân Du, ta lệnh cho ngươi, lập tức hướng Diệu Diệu xin lỗi. Vân Du cùng Vân Mục quả nhiên là thân huynh đệ, đều con mẹ nó ưa thích trợn mắt nói lời bịa đặt, hủy người trong sạch. Ra lệnh cho ta xin lỗi. Vân Du suy cười một tiếng, coi như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, hắn đường đường Thương Long Địa Bảng đệ thập danh, Vân gia dòng chính đệ tử, làm sao có thể sẽ cùng người khác xin lỗi. Ta nếu không phải xin lỗi, ngươi có thể đem ta như thế nào? Vân Du lông mày nhíu lại, khỏe mắt khinh miệt càng thêm dày đặc. Hắn là Vân gia người, lúc này lại là tại Thương Long Học Viện, Nhiếp Thiên có thể đem hắn như thế nào? Dám đem hắn như thế nào? Hơn nữa hắn tự nhận là, Nhiếp Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta lặp lại lần nữa, xin lỗi. Nhiếp Thiên đột ngột địa tỉnh táo lại, mỗi chữ mỗi câu. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được lạnh như băng sát ý tràn ngập ra, Nhiếp Thiên giống như là một tòa hầm băng, làm cho người cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Ta đây cũng hỏi lần nữa, ta nếu không phải xin lỗi, ngươi có thể đem ta như thế nào? Vân Du khỏe miệng tiểu ý càng thêm không kiêng nể gì cả, cho dù cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, hắn như trước liều lĩnh. Cái kia kết quả của ngươi tiểu chỉ có một chữ. Nhiếp Thiên ánh mắt tại lập tức buộc chặt, khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, bên miệng nhổ ra một chữ, chết. Chết. Đem làm cái này lạnh như băng lời của theo Nhiếp Thiên trong miệng nổ ra, thân ảnh của hắn tại trong nháy mắt, động. Lục giai tinh hồn, quỷ ảnh trảm. Lăng liệt khắc nghiệt thanh âm không trung quanh quẩn, Nhiếp Thiên thân ảnh như quỷ mị, tại không gian lập lòe, hắn dưới chân mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một cái quỷ ảnh. Bá. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả quỷ ảnh đột nhiên phóng tới Vân Du, không trung một đạo chướng mắt kia sáng trắng, nhất thiểm rồi biến mất, chợt một cái máu chảy đầm địa đầu người bay múa trên không trung. Nhiếp Thiên thân ảnh trở lại tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Vân Du thân hình ngã xuống đất, đầu lâu rơi xuống. Trên mặt đất, một bãi rơi máu tươi, chậm rãi lan tràn. Vân Du, Thương Long Học Viện nội môn đệ tử, Thương Long địa bảng đệ thập danh cường giả, Vân gia dòng chính đệ tử, không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị Nhiếp Thiên tại chỗ diệt sát. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người si ngốc ngây ngốc địa nhìn qua trên mặt đất thi thể, tập thể biến thành thạch điêu, cả buổi không có nửa điểm phản ứng. Chết, chết hả? Vân Du sư huynh chết rồi. Sau một lát, rốt cục có người kịp phản ứng, phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Hít kha z z z. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt ngay ngắn hướng địa chuyển hướng Nhiếp Thiên, trong ánh mắt có rung động, có nghi hoặc, nhưng hơn nữa là kiên kỵ. Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, một chiêu, chỉ là một chiêu, trực tiếp giết chết Vân Du, thứ hai liền kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra liền trực tiếp chết mất. Bất quá đây không phải chấn động nhất chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự đem Vân Du giết. Vân Du là Thương Long Học Viện người, cũng là Vân gia người. Nhiếp Thiên trước mặt mọi người giết chết Vân Du, không nói đến Long gia sẽ không bỏ qua hắn, coi như là Thương Long Học Viện cũng sẽ không biết tha cho hắn. Huyền Diệu Diệu ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, sắp sợ trắng váng. Ha ha! Xú tiểu tử, ngươi giết Vân Du sư huynh, Thương Long Học Viện cùng Vân gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vừa lúc đó, bén nhọn cười tiếng vang lên, Hoàng Tiên Nhi vẻ mặt ác độc nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhìn có chút hả hê. Vậy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt tâm lãnh, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiêu ý, thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ bàng bạc kiếm ý quần cuộn mà ra, áp hướng Hoàng Tiên Nhi. Số tử, 1850. Chương 747, chấp pháp đường trưởng lão. Không muốn. Hoàng Tiên Nhi phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt rét lạnh, toàn thân của nàng bị cường đại kiếm ý ba lô bao khỏa, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Sợ tới mức hét dầm lên. Không muốn cái gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng hung ác nham hiểm địa dơ lên, lạnh giọng nói, ngươi không phải nói ta chết chắc rồi sao? Trước khi chết, kéo một cái đệm lưng, cũng không tệ a. Hoàng Tiên Nhi bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, vẻ mặt bất lực địa nhìn qua người chung quanh, la lớn, nhanh tới cứu ta, nếu ai có thể cứu ta, ta tiểu cùng với hắn. Nếu như Hoàng Tiên Nhi bình thường như vậy hô, hưởng ứng người của nàng không có 1.000 cũng có 800. Đáng tiếc hiện tại, tất cả mọi người không chỉ có không dám lên trước, còn nhao nhao lui về phía sau không chỉ. Nhiếp Thiên liền Vân Du cũng dám giết, há lại sẽ đối với những người khác hạ thủ lưu tình. Tiện. Nhiếp Thiên ánh mắt theo Hoàng Tiên Nhi trên người đảo qua, lạnh lùng nổ ra một chữ, chật cái kia ba lô bao khỏa tại thứ hai quanh thân kiếm ý dũng mãnh vào hắn thân hình bên trong, trực tiếp hủy diệt nguyên mạch. Giết người như vậy. Nhiếp Thiên ngại ô về tay. Hoàng Tiên Nhi co quắp ngồi dưới đất, cảm giác một chút thân thể, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, mặt xám như tro. Nhiếp Thiên phế đi nàng nguyên mạch. Nguyên mạch bị phế, Hoàng Tiên Nhi không bao giờ nữa là nội môn đệ tử, thậm chí còn hội bị trục xuất Thương Long Học Viện, cuộc đời này chỉ có thể làm một người bình thường. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực tiểu là sống không bằng chết. Nhiếp Thiên không hề đi quản Hoàng Tiên Nhi, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Giết Vân Du, xác thực là có chút xúc động, nhưng sự tình đã làm xuống, Nhiếp Thiên tiểu tuyệt không hối hận. Vân Du vũ nhục Huyền Diệu Diệu, đáng chết. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi mau chạy đi. Nếu học viện chấp pháp đường người đến, ngươi tiểu đi không hết. Huyền Diệu Diệu lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lên, cấp cấp nói ra. Trốn. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, Huyền Diệu Diệu hay là quá ngây thơ rồi, nơi này là Huyền Nguyệt Hoàng Thành, làm sao có thể chạy thoát. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhìn về phía trong hư không, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hai ngón khép lại, đột nhiên điểm ra, một đạo phá không khí kình, lăng không bay ra. Bành! Bá đạo tuyệt luân chỉ lực phá không tập, kích, ra, đúng là Nhiếp Thiên hồi lâu không dùng Đông Hoàng nhất chỉ, hư vô một mảnh không trung đúng là vang lên một tiếng trầm đục. Xoáy mặc dù là một tiếng rên rỉ, không trung đều biết giọt máu tươi lưu lại. Trong hư không, thậm chí có người âm thầm ẩn nút. Người này bị Nhiếp Thiên phát hiện, hơn nữa bị đả thương. Đám người thần sắc ngạc nhiên địa nhìn xem không trung, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ta không là địch nhân của ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nhiếp Thiên trong óc vang lên một giọng nói, là trong hư không người dẫn âm cho hắn. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không trung khí tức nhưng lại biến mất. Trong tay của hắn nắm một khối kim bài, đúng là vừa rồi theo người nọ bên hông tháo xuống. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, kim bài phía trên đã viết một chữ, đổi. Nhiếp Thiên đại ca, hắn là người nào? Huyền Diệu Diệu kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm cười khổ, hắn nói không là địch nhân. Chẳng lẽ ta tại Huyền Nguyệt Đế Quốc còn có bằng hữu sao? Tất cả mọi người tránh ra. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc chi tế, nổi giận thanh âm vang lên, xa xa hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Đám người tranh thủ thời gian mở ra, hơn 10 vị hắc y liễu võ giả xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. 10 cái võ giả, từng cái đều khí tức cường đại, toàn bộ đều là thiên diễn tam trọng dùng thượng vũ giả. Ô Hát Mi Thượng Đế, là chấp pháp đường người. Vân Du chết rồi. Kinh động đến chấp pháp đường người, tiểu tử này đã xong. Tiểu tử này không phải chúng ta Thương Long học viện người, lại dám ở Thương Long học viện giết người, hắn có 100 cái mạng cũng không đủ cái chết. Đám người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo vài phần lạnh như băng. Lớn như vậy trận chiến sao? Nhiếp Thiên nhìn qua chung quanh hắc y rìa võ giả, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Thật quân tiểu tử, dám ở Thương Long học viện nháo sự. Đem mệnh lưu lại a. Sau một khắc, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức, không trung một đạo mênh mông quần quận trưởng lực áp tới, khí thế bằng bạc, phô thiên cái địa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trên đỉnh đầu áp lực thập phần cường đại, chỉ là cái loại nảy khí thế áp bách, tựu lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Người tới thực lực mạnh phi thường, tuyệt đối tại thiên diễn cảnh đỉnh phong. Huyền Hoàng Chi Khải. Nhiếp Thiên không chút do dự. Hỗn độn nguyên quan ở trong tinh hồn bia phóng xuất ra cường đại tinh hồn, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, tại hắn quanh thân hình thành ngưng tụ thành một cái kim giáp cự nhân hư ảnh. Đây chính là Nhiếp Thiên lục giai tinh hồn, Huyền Hoàng Chi Khải. Thực lực tấn thăng đến thiên diễn cảnh, Nhiếp Thiên liền có thể đủ khắc lục giai tinh hồn. Vừa rồi Miểu Sát Vân Du sử dụng quỷ ảnh trảm tiểu là lục giai tinh hồn. Lục giai tinh hồn lực lượng, đủ để chống lại đẳng cấp cao thiên diễn cảnh võ giả. Vừa rồi Nhiếp Thiên nhất thời tức giận nóng nổi, tại Vân Du trên người lãng phí một cái tinh hồn, dùng hắn chiến lực, không cần tinh hồn làm theo có thể giết Vân Du, nhưng lại muốn hao chút thủ đoạn. Tiểu ca trạch cũng muốn đấu giao long, ngây thơ. Chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà phản kháng, trong hư không đạo thân ảnh kia trở nên càng thêm cuồng bạo, khủng bố trưởng lực tựa như là núi áp xuống tới. Oanh rắc. Trường lực đè xuống, oanh kích tại Huyền Hoàng Chi Khải lên, một tiếng kịch liệt nổ vang. Dùng Nhiếp Thiên làm trung tâm, trên mặt đất vài trăm mét trong phạm vi kích thích mấy trượng cao bụi đất. Lập tức, loạn thạch văng tung tóe, bụi đất tung bay. Rắc. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Huyền Hoàng Chi Khải thượng xuất hiện một đạo khe hở. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức một quyền oanh ra, lôi đỉnh cự long phóng lên trời, mãnh liệt long ngâm vang vọng bắt đầu. Bành. Huyền Hoàng Chi Khải trực tiếp nứt vỡ. Lôi đỉnh cự long ngăn lại bàng bạc trưởng lực, bàng nhiên uy áp phía dưới, cự long thân hình trực tiếp bị chấn nát. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ mênh ngông quần quận lực lượng hàng lâm, ngực đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, thân hình đều chầm xuống vài phần. Nhiếp Thiên đứng lại, thân hình hơi khẽ chấn động, kiếm ý đẩy ra đẩy trời bụi bậm, ở trước mặt của hắn xuất hiện chính là một người trung niên nam tử gương mặt. Trung niên nam tử, thân hình mảnh mai, cốt giá rất lớn, ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Khoe mắt của hắn run rẩy lấy, lộ ra lăng liệt sát ý. Ừ. Đem làm hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên thân ảnh, trong mắt sát ý càng thêm đậm đặc, đồng thời cũng có một tia kinh ngạc. Hắn là thiên diễn cửu trọng võ giả, một dưới lòng bàn tay, lại liền một cái thiên diễn nhất trọng võ giả cũng không giết được, điều này sao có thể? Vân Túng trưởng lão. Cái lúc này, đám người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, kinh hô lên. Trung niên nam tử này không phải người khác, đúng là Thương Long Học viện chấp pháp đường trưởng lão, Vân Túng. Bất quá Vân Túng còn có một thân phận khác, cái kia chính là Vân Du Tam Thúc. Nhiếp Thiên đại ca, hắn là chấp pháp đường trưởng lão Vân Túng, cũng là Vân Du Tam Thúc. Huyền Diệu Diệu không để ý trên mặt cho bụi, dẫn âm nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Trách không được Vân Túng vừa mới đi vào tiểu muốn một trưởng muốn mạng của hắn, nguyên lai là Vân Du Tam Thúc. Vân Túng thực lực rất cường, thiên diễn đỉnh phong, một trưởng nát bấy Nhiếp Thiên lục giai tinh hồn, thật sự khủng bố. Bất quá Nhiếp Thiên lại cũng không sợ hắn, nếu như hai người sinh tử nhất quyết, thắng bại còn khó mà nói. Du Nhi. Vân Túng lúc này đột nhiên chứng kiến xa xa Vân Du thi thể, khàn giọng một tiếng, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Số tử, 1857. Chương 748, Huyền Khâu Hoàng tử. Vân Túng nhìn rõ ràng Vân Du thi thể một cái trước mắt, sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức thân thể liền run rẩy lên. Hắn vừa mới nghe nói Vân Du gặp chuyện không may, còn không tin, giờ phút này chứng kiến thi thể, hỗn loạn tại ngực căm giận ngút trời, lập tức lan tràn thành vô tận sát ý. Vân Du, Thương Long Học viện nội môn đệ tử, Vân gia dòng chính đệ tử, lại bị người tại Thương Long Học viện giết chết, nếu như không cho kẻ giết người trả giá thật nhiều, Thương Long Học viện cùng Vân gia thể diện hướng cái đó đạt. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Một nghĩ đến đây, Vân Túng gào thét, một bước bước ra, khí thế toàn thân lan tràn khai mở, tràn ngập thành khôn cùng sát ý, bao phủ nhất thiên. Hảo cường. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, cảm nhận được Vân Túng kiên quyết sát ý, nguyên một đám ánh mắt nóng rực, đều là không có hảo ý địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhận định thứ hai chết chắc rồi. Vừa rồi Nhiếp Thiên tiếp được Vân Túng một trường, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có năng lực cùng thứ hai một trận chiến, hai người một cái là thiên diễn nhất trọng, một cái là thiên diễn cửu trọng, cách biệt một trời. Ngươi muốn trực tiếp giết ta. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, quanh thân mãnh liệt khởi khủng bố kiếm ý. Người như lợi kiếm, phong mang xé rách quần quận mà đến sát ý. Hoác con, ngươi tại ta Thương Long Học viện giết người, ta hiện tại liền đem ngươi diệt sát. Vân Túng hùng hổ, cả người nổi giận đến cực điểm, Nhiếp Thiên giết hắn đi chất nhi, hắn tất nhiên muốn đem thứ hai giết chết. Vậy thì chiến A. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một vòng rồi mang, không nói cái gì nữa, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chiến ý cùng dã. Lúc này hắn còn có hai cái tinh hồn, nhưng lại cũng không ý định sử dụng. Vân Túng thực lực quá mạnh mẽ, coi như là lục giai tinh hồn cũng không làm gì được hắn cả. Muốn cùng Vân Túng một trận chiến, Nhiếp Thiên phải sử dụng cường đại hơn át chủ bài. Chiến. Vân Túng lạnh lùng cười cười, sắc ý ngưng là thật chất, chợt bước ra một bước, thanh âm đều trở nên khàn giọng mà bắt đầu, rít gào nói, ngươi chết đi cho ta. Vâng. Một trường oanh ra, chung quanh hư không đột nhiên chấn động. Trong hư không một đạo hùng chìm trưởng ảnh hàng lâm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hảo cương đại lực lượng, cái này là thiên diễn đỉnh phong võ giả sao? Tất cả mọi người cảm nhận được đập vào mặt trưởng phong, nhao nhao lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài, ánh mắt bất trụ địa run rẩy. Thiên diễn đỉnh phong võ giả một trưởng chi lực liền mạnh như thế hung hãn, ngày đó người cảnh võ giả lại nên như thế nào? Mọi người ngừng thở, ngực coi như đè ép một tảng đá lớn, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Vân Túng, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Vân Túng thực lực rất cường, nhưng lại không đủ để lại để cho Nhiếp Thiên e ngại. Lôi đỉnh chi long, sắt. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra vô tận lôi đỉnh chi lực, cả người đắm chìm trong lôi điện bên trong, coi như lôi đỉnh chi thần. Chói mắt lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động tại trong hư không. Lập tức ngưng tụ ra chín đầu lôi đỉnh cự long, khí tức cùng dã, mang theo thật lớn áp bách chi lực. Hít kha z z z. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhao nhao dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Đây là một cái thiên diễn nhất trọng võ giả sao? Hắn sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng? Một bên Huyền Diệu Diệu cũng xem ngây người, nàng cái lúc này mới biết được, trước khi chém giết thiết giáp độc giáp tê. Hành hạ đến chết huyền kỳ vân mục, kể cả vừa rồi bại Chu Lễ giết Vân Du, cũng không phải Nhiếp Thiên thực lực chân chính. Lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức hiện lộ ra khủng bố chiến lực. Nhưng mà nàng sai rồi, giờ phút này cũng không phải Nhiếp Thiên mạnh nhất chiến lực, hắn cường đại nhất át chủ bài, còn không có hiện lộ ra đến. Muốn chết. Vân Tung chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng còn dám ra tay phản kích, cái này lại để cho hắn cảm giác được nhục nhã, trong mắt sát ý càng hơn. Ầm ầm. Trong hư không, Hung Chìm Trưởng Ảnh cùng Lôi Đình Cự Long đụng thẳng vào nhau, vô tận lực lượng kích động mở. Bành. Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh rút lui mấy chục thước, khóe miệng một vòng huyết tích chảy ra. Hắn ổn định thân thể, khóe miệng cười khổ một tiếng. Thiên Diễn Cửu Trọng võ giả lực lượng, sắc thực khủng bố. Chín đầu Lôi Đình Cự Long cũng đỡ không nổi Vân Túng một trường, nếu như không phải Nhiếp Thiên là Cửu Tinh Long mạch thân thể, hơn nữa trong cơ thể giác tỉnh 100 tỷ tinh thần chi lực, khí lực xa xa mạnh hơn võ giả, hắn lúc này rất khó đứng lên. Ừ. Vân Túng chứng kiến Nhiếp Thiên chỉ là bị thương nhẹ, cũng chưa chết, ánh mắt không khỏi siết chặt, khó có thể ức chế địa lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Thực lực của hắn như thế nào sẽ như thế cường hãn, vậy mà liên tiếp thừa nhận hắn hai trưởng. Không có chết. Đám người ngay ngắn hướng phát ra kinh hô, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên. Rất nhiều người đều chuẩn bị cho tốt xem Nhiếp Thiên bị một trưởng oanh thành thịt nát thảm trạng, ai nghĩ đến thứ hai vậy mà không chết. Nhiếp Thiên thực lực cũng quá quái dị, phá vỡ mọi người nhìn trời diễn nhất trọng võ giả nhận thức. Như thế yêu nghiệt đích nhân vật, về sau lớn lên, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà vừa lúc này, mấy ngoài ngàn mét, một đạo thân ảnh xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Vân Túng chiến đấu. Người này nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, dung mạo thanh tú, một bộ bạch y, cho người một loại nho nhã lễ độ cảm giác, bất qua ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, lộ ra một cổ phức tạp cảm xúc. Điện hạ, thuộc hạ nói cho ngươi, tiểu là người này. Một giọng nói tại trong hư không vang lên, không giới hạn, lại không có thân ảnh xuất hiện. Nếu như Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, liền có thể phân biệt ra được đến, người nói chuyện tiểu là lúc trước bị hắn một ngón tay đả thương người. Nhiếp Thiên còn ở lại chỗ này trên thân người tháo xuống một quả kim bài, phía trên khắc lại một cái khâu chữ. Thương thế của ngươi, là hắn đánh chính là. Bạch Y Liễu nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tỉnh táo, mang theo nhàn nhạt từ tính, cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Thuộc hạ chủ quan rồi. Không nghĩ tới hắn có thể phát giác được thuộc hạ tồn tại. Trong hư không thanh âm vang lên, lại là có chút khẩn trương. Rất tốt. Bạch Y Liễu nam tử khẽ gật đầu, nói ra, ngươi làm được không tệ, hắn đúng là bổn vương người muốn tìm. Điện hạ anh minh. Trong hư không thanh âm vang lên, nói, thuộc hạ cái này đi tìm Tề trưởng lão, lại để cho hắn ngăn cản hai người chiến đấu. Không đổi. Bạch Y Liễu nam tử có chút khoát tay. Lăng lệ ác liệt ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nghiền ngẫm cười nói, lại để cho hắn lại cùng Vân Túng chơi đùa. Điện hạ, thuộc hạ chỉ sợ trong hư không thanh âm mang theo lo lắng, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị đánh đoạn. Bạch Y Liễu nam tử nhạt cười nhạt nói, thực lực của hắn không chỉ như vậy, bổn vương có thể cảm giác được, trong cơ thể của hắn có một cổ thập phần lực lượng cường đại, coi như là bổn vương huyết mạch phong ấn, đều hết sức kiêng kỵ. Ừ ngực. Trong hư không đột ngột địa vang lên một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, người nọ phi thường kinh hãi. Trước mắt Bạch Y Liễu nam tử, thân phận cực cao, chính là Huyền Nguyệt Đế quốc 10 cửu hoàng tử, Huyền Khâu. Nhiếp Thiên trên người đến cùng ẩn núp lấy cái dạng gì lực lượng, vậy mà lại để cho Huyền Khâu hoàng tử huyết mạch phong ấn đều cảm giác được kiêng kỵ. Phải biết rằng, Huyền Khâu hoàng tử thế nhưng mà Huyền Nguyệt trong hoàng thất gần với Huyền Hiêu thái tử tồn tại. Hắn đối với Nhiếp Thiên đánh giá, quá cao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh tiến lên vài bước, khỏe miệng có chút dơ lên, mang theo cực độ khiêu khích ý tứ hàm xúc, thản nhiên nói, Thiên Diễn cửu trọng võ giả, không gì hơn cái này. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại khôi phục năng lực, Thiên Diễn chân ý hơn nữa cửu tinh long mạch thân thể, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, trong nháy mắt có thể khôi phục. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vân Túng lao đỏ mặt lên, khó chịu nổi đến cực điểm. Muốn hắn đường đường chấp pháp đường trưởng lão. Thậm chí ngay cả một cái tiểu bối đều giết không hết, thật sự mất mặt. Số tử, 1903. Chương 749, Hắc Diễm Long Đàn. Vân Túng một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, ác độc hào quang tựa hồ muốn đem thứ hai bầm thây vạn đoạn. Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực vượt cường, càng là tăng thêm Vân Túng sát tâm. Vân Túng đã hạ quyết tâm, hôm nay vô luận trả giá loại nào một cái giá lớn, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên loại nhân vật này, nếu như tùy ý hắn phát triển xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoát con, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Vân Túng nhìn qua Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử trở nên càng thêm lạnh như băng, ác độc thanh âm tự trong cổ họng quần cuộn truyền ra, hắn thân hình chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện một cây màu đen đại thụ. Màu đen đại thụ xuất hiện trong nháy mắt, một cổ kinh khủng nóng rực khí tức lan tràn khai mở, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét. Giữa không trung, màu đen đại thụ coi như có sinh mạng đồng dạng, hướng lên trời không sinh trưởng mà bắt đầu, đường hoàng thân cây vung vẩy trên không trung, coi như màu đen trường xà, phóng thích ra cuồng bạo khí tức. Quỷ dị nhất chính là, màu đen đại thụ quanh thân tràn ngập một tầng màu đen vầng sáng, coi như hỏa diễm, phóng thích ra nóng rực khí tức. Cự linh chân thân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt. Không nghĩ tới, Vân Túng vì giết hắn, liền cự linh chân thân đều đem ra hết. Màu đen đại thụ, đúng là Vân Túng cự linh chân thân, Hắc Diễm Long Đàn. Hắc Diễm Long Đàn là một linh, nhưng là hỏa thuộc tính, đây cũng là phi thường hiếm thấy. Hỏa thuộc tính một linh, có ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là thập phần nghiền ngẫm. Hắn đang tự hỏi, phải chăng muốn cho cựu cực hỗn độn thú hiện thân? Cựu cực hỗn độn thú, hồi lâu không có đi ra, đoán chừng đều có điểm tịch mịch. Võ giả tu luyện, cự linh cảnh thời điểm ngưng tụ cự linh chân thân, lúc kia là cự linh chân thân cường thế nhất thời kỳ. Về sau tại chân nguyên cảnh, thần luân cảnh, thiên diễn cảnh, thiên nhân cảnh, cự linh chân thân đều có rất lớn tăng cường, nhưng là võ giả không đến nguy cấp một khác, không biết sử dụng cự linh chân thân. Bởi vì cự linh chân thân cùng võ giả bản thân quá khẩn mật, một khi bị thương, đem làm cho võ giả bản thể bị thương, thậm chí hội làm cho võ giả căn cơ bị hao tổn. Nhưng đã đến thiên đế cảnh về sau, cự linh chân thân phát triển đến trung cực trạng thái, hơn nữa khi đó võ giả thực lực đã đạt tới đỉnh phong, mặc dù cự linh chân thân bị thương, chỉ cần bất tử, cũng sẽ không tổn hại đến võ giả căn cơ. Cho nên cự linh cảnh võ giả cùng thiên đế cảnh võ giả ưa thích dùng cự linh chân thân. Hắn cảnh giới của hắn võ giả, đều không sử dụng cự linh chân thân. Nhiếp Thiên lúc này mạnh nhất át chủ bài là ra thiên đồ đẳng cùng linh long giới, nhưng là cái này hai cái hắn đều không muốn dùng. Ra thiên đồ đẳng quá kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Mà linh long giới tắc thì càng không thể dùng, nếu là những người khác cũng coi hắn là thành vạn ma long nguyên người, vậy thì nguy rồi. Theo Huyền Diệu Diệu trong miệng khả dĩ nghe ra, thánh quang vực cùng vạn ma vực là đối lập quan hệ. Nếu như một cái vạn ma long nguyên người xuất hiện tại Huyền Nguyệt Đế Quốc, tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vân Túng trưởng lao hắn, sử dụng cự linh chân thân rồi. Đám người kịp phản ứng, kinh hô liên tục. Vì giết một cái thiên diễn nhất trọng võ giả, Vân Túng rõ ràng liền cự linh chân thân đều đem ra hết, cũng thật sự là đủ liều. Hắc Diễm Long Đàn xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh không gian bị mãnh nhiên kéo nhanh, coi như có một cổ vô hình sức lực lớn tại xé rách lấy. Hư không đều muốn bị xé nước. Sở hưu tất cả nhưng trong lòng rung động, không chịu nổi Hắc Diễm Long Đàn áp bách, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Mà ở phía xa, một mực đang xem cuộc chiến Huyền Khâu Hoàng tử thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, nói thẳng, ô nha, ngươi đi thông chi Tề trưởng lão, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tới. Vân Túng sử dụng cự linh chân thân, Huyền Khâu không cách nào nữa bình tĩnh, hắn không muốn làm cho Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Bởi vì thứ hai đối với hắn có trọng dụng. Vâng. Trong hư không, Ô Nha đáp lại một tiếng, khí tức biến mất. Huyền Khâu không nghĩ trực tiếp lộ diện, cho nên lại để cho Ô Nha đi mời Thương Long Học viện chấp pháp đường đại trưởng lão, Tề Hưu Nghĩa. Tề Hưu Nghĩa ra mặt, mới có thể bảo vệ Nhiếp Thiên một mạng. Huyền Khâu ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc đúng là mang theo vài phần khẩn trương. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Nhiếp Thiên có thể chống đỡ. Hắn cũng không muốn vào lúc này ra tay. Đám người lui về phía sau đến mấy ngoài ngàn mét, nhìn qua giữa không trung Hắc Diễm Long Đàn, thần sắc hoảng sợ. Hoát con, cho ta quỳ xuống. Đột ngột đấy, Vân Túng thô bạo gầm lên giận dữ, vài trăm mét chi cự Hắc Diễm Long Đàn kịch liệt lắc lư một chút, màu đen vầng sáng tách ra khai mở, một cổ bàng nhiên khí thế ầm ầm rơi xuống, như là một cái vô hình bàn tay lớn, áp hướng Nhiếp Thiên. Vâng, khôn cùng áp lực rơi xuống. Nhiếp Thiên hai chân đột nhiên đập mạnh, vô tận tinh thần chi lực bạo tuôn ra mà ra, kích động bành trướng. Rắc rắc rắc sau một khắc, Nhiếp Thiên dưới chân đá xanh trực tiếp vỡ vụn, trên mặt đất xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Muốn cùng ta so bị lực lượng sao? Nhiếp Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu bàng nhiên áp lực, ánh mắt nhưng lại hiện lên sắc bén thần mang. Trong cơ thể của hắn giác tỉnh 100 tỷ tinh thần chi lực, trên người tuyệt đối lực lượng vượt qua 1.000 long, coi như là thiên diễn đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có lực lượng như vậy. Nhiếp Thiên lưng thẳng tắp, toàn thân bao phủ tại tinh thần hộ thuẫn phía dưới, lù lù bất động. Cho ta quỳ. Vân Túng nghiêm nghị hét to, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, càng thêm điên cuồng lực lượng áp xuống tới. Ầm ầm. Một cổ bàng nhiên lực lượng lan tràn khai mở, dùng Nhiếp Thiên làm trung tâm, tại hắn chung quanh vài trăm mét ở trong đá xanh, toàn bộ nứt vỡ, mặt đất nhấc lên một tầng đá vụn, kích động khởi khôn cùng chọc đục sóng, điên cuồng mà lan tràn mở. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được áp lực đống nhiên gia tăng, lông mày không khỏi nhíu một cái, chín đạo long mạch thừa nhận lấy áp lực cực lớn, coi như muốn bị xé nứt. Thiên diễn đỉnh phong võ giả lực lượng, hay là cường hãn? Hơn nữa Vân Túng sử dụng cự linh chân thân, tất nhiên là toàn lực ứng phó, sẽ không cho Nhiếp Thiên bất cứ cơ hội nào. Đau nhức. Trong chớp mắt, một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên cảm giác kinh mạch toàn thân đều muốn bị xé nứt. Xú tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Chứng kiến Nhiếp Thiên lộ ra thống khổ thân sắc, Vân Túng lần nữa gào thét, hắc diễm long đàn lập tức trở nên dương nanh múa vuốt, một cổ màu đen vầng sáng bắt đầu khởi động khai mở, hóa thành càng thêm khủng bố lực lượng, áp hướng Nhiếp Thiên. Đám người tại thời khắc này đều xem ngây người, bọn hắn không phải rung động tại Vân Túng thực lực, mà là rung động tại Nhiếp Thiên cường đại. Gần kề bằng vào thân thể võ thể, ngạnh kháng thiên diễn đỉnh phong võ giả cự linh chân thân, đây quả thật là một cái thiên diễn nhất trọng võ giả sao? Nhiếp Thiên đại ca. Đột ngột đấy, huyền diệu diệu thanh âm vang lên, nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Nhiếp Thiên thân ở áp lực thật lớn phía dưới, trên mặt không có nửa điểm khủng hoảng, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Muốn ta quỳ xuống, không có khả năng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, nặng nề tiếng giống giận dữ tại trong hư không vang vọng bắt đầu. Hắn Nhiếp Thiên chính là thiên giới đệ nhất chiến thần, thiên giới kiếm đạo đỉnh phong. Làm sao có thể sẽ cho Vân Túng loại này mặt hàng quỳ xuống? Vân Túng tại Nhiếp Thiên trước mặt để quỳ cái chữ này, tự là tại tìm chết. Giống. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên run lên, một đạo trùng thiên tiếng gầm gừ vang lên, bành trướng mênh mông lực lượng, lập tức bộc phát. Hỗn độn lâm thế, vạn linh thần phục. Cựu cực hỗn độn thú, lại để cho vạn linh phủ phục siêu trí tôn nguyên linh, há có quỳ gối quỳ xuống đạo lý. Dung chuyển trời đất tiếng gầm gừ, coi như sơ dương phá hiểu. Vang động núi sông, chấn nhiếp tại mỗi người trong lòng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra trướng mắt đỏ ửng, sau lưng xuất hiện một cái vài trăm mét chi cự xích hồng cự thú, đúng là hắn Nguyên Linh, cựu cực hôn độn thú. Số tử, 1944. Chương 750, Hắc Diễm Độc Long. Hôn độn lâm thế, vạn linh thần phục. Thật là khủng khiếp. Đám người nhìn qua lên trước mắt xích hồng cự thú, ánh mắt kịch liệt rung rung. Bọn hắn cảm giác được trong cơ thể nguyên linh run rẩy không thôi, đây là một loại đối mặt trí tôn hoàng giả tự nhiên kính sợ, không cách nào kháng cự. Mà ở phía xa, Huyền Khâu ánh mắt cũng xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, trong cơ thể của hắn, huyền gia huyết mạch phong ấn đột nhiên run lên, như là cảm nhận được nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật, nhịn không được sợ run. Hắn đến tột cùng là người nào, nguyên linh thật không ngờ khủng bố. Huyền Khâu ánh mắt run rẩy, trên mặt cơ bắp đều xoắn xuýt cùng một chỗ. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, thập phần đáng sợ. Tại thời khắc này, Huyền Khâu trong lòng kiên định, Nhiếp Thiên đúng là hắn người muốn tìm. Mặt khác một bên, cựu cực hỗn độn thú xuất hiện một cái trước mắt, Vân Túng đột nhiên cảm giác được một cổ không hiểu sợ run, hắc diễm long đàn nguyên linh như là phát giác được nào đó đáng sợ uy hiếp, kịch liệt run rẩy một chút. Làm sao có thể? Vân Túng ánh mắt hơi chậm lại, trong lòng rung động. Hắn hắc diễm long đàn nguyên linh là thất giai nguyên linh, vậy mà hội không hiểu địa sợ run, cái này quá kinh khủng. Vân Túng, ngươi muốn cho ta quỳ xuống vậy sao? Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nặng nề tiếng giống giận dữ vang lên, cựu cực hỗn độn thú quanh thân điên cuồng bắt đầu khởi động lấy xích hồng vầng sáng, xa xa nhìn lại, như là đắm chìm trong máu tươi bên trong. Loại này hình ảnh ngẩng đầu trùng kích lượt rồi, lại để cho người rung động không thôi. Ta trong nháy mắt, Vân Túng vậy mà ngốc trệ một chút, miệng há khai mở, lại không biết muốn nói cái gì. Vân Túng, muốn quỳ xuống người, là ngươi. Nhiếp Thiên gào thét lại lần nữa vang lên, chữ chữ âm vang, chật cửu cực hỗn độn thú buộc phát ra bành trướng đến cực điểm lực lượng. Vâng! Nhiếp thiên chấn động toàn thân, áp lên đỉnh đầu bàng nhiên sức lực lớn lập tức bị phá mở. Cái này vân túng thân ảnh sau lùi lại mấy bước, hắc diễm long đàn phía trên lưu chuyển màu đen vầng sáng đã bị tinh thần chi lực áp chế, vậy mà bắt đầu co rút lại. Cửu cực hỗn độn thú trước mặt, hắc diễm long đàn bị hoàn toàn áp chế. Ngay tại cửu cực hỗn độn thú phá vỡ áp bách lập tức, nhiếp thiên trong mắt hiện lên một vòng rồi mang, hai ngón khép lại, đột nhiên điểm ra, hai đạo phá không khí kình lăng không tập sát. Phúc! Phúc! Hai tiếng da thịt bị cắt vỡ thanh âm, Vân Túng cảm giác được đầu gối đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vân Túng, quỳ xuống rồi. Ngay trong nháy mắt này, không gian một chút dừng lại. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người đầu góc trống rỗng, không thể tin địa nhìn qua lên trước mắt một màn. Vân Túng, Thương Long học viện chấp pháp đường trưởng lão, vậy mà hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin tưởng trước mắt một màn. Vân Túng vừa mới còn áp chế Nhiếp Thiên, hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, buộc thứ hai quỳ xuống. Nhưng là cựu cực hỗn độn thú vừa ra, Vân Túng lại bị triệt để áp chế. Thậm chí bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh cho quỳ xuống. Có ý tứ. Huyền Khâu ở phía xa nhìn xem, lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo lại, trong lòng kiên định một cái ý nghĩ, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải bảo vệ Nhiếp Thiên. Ngươi muốn cho ta quỳ xuống, lúc này quỳ xuống người nhưng lại ngươi, lại đem làm như thế nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Vân Túng, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hét to. Biểu hiện ra cường thế. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc. Thiên diễn đỉnh phong võ giả thực lực hay là khủng bố, vừa rồi hắn tại Vân Túng ngốc trệ lập tức ra tay, tương đương giết đối phương một trở tay không kịp. Đáng tiếc chính là, bá tuyệt thiên hạ đông hoàng nhất chỉ, cũng chỉ là lại để cho Vân Túng đầu gối bị thương, cũng không có cho hắn tạo thành trọng thương. Nếu là thiên diễn ngũ trọng trở xuống đích võ giả, đã bị đông hoàng nhất chỉ công kích, hai chân tuyệt đối bị phế. Vân Túng tại hạ quỳ trong nháy mắt sửng sốt, trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, thiên diễn chân ý bắt đầu khởi động tại hai đầu gối miệng vết thương, lập tức khép lại. A! Vân Túng lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm được tích thủy, diện mục trở nên dữ tợn, đúng là khắc chế không được chính mình, điên cuồng mà gầm hét lên. Hô hấp của hắn âm thanh trở nên càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mất trật tự. Hắn toàn thân ngăn không được run rẩy, trong cổ họng coi như chắn lấy vô số dòi bọ, nghẹn đến lợi hại, vô cùng đau đớn, cũng ngứa đến lợi hại. Hắn hận không thể đem Nhiếp Thiên tại chỗ xé nát. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thân là chấp pháp đường trưởng lao chính mình, lại bị một thiếu niên đánh cho trước mặt mọi người quỳ xuống. Cơn tức này, hắn nuối không trôi. Phần này nhục nhã, hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết. Vân Túng hai cái đồng tử bỗng nhiên lạnh như băng, khan giọng gào thét quần cuộn truyền ra. Hắn là chấp pháp đường trưởng lão, nếu như hôm nay không đem Nhiếp Thiên giết chết, sau này như thế nào Thương Long học viện dừng chân. Nặng nề bạo tiếng hô rơi xuống, Vân Túng hoàn toàn biến thành một đầu cuồng nộ dã thú. Sau lưng hắc diễm long đàn đột nhiên lắc lư một chút, chung quanh thiên địa xu thế coi như tại trong nháy mắt bị tháo nước. Cho ta chết. Thô bạo thanh âm vang lên. Vân Túng toàn thân buộc phát ra huyết tinh cuồng bạo khí thế, thiên địa xu thế bị triệt để cải biến, không gian đều bị vô hình sức lực lớn lôi kéo được biến hình. Hắc diễm độc long. Vân Túng thân hình cuồng dã, song trưởng khép lại, bày ra một cái cổ quái tạo hình. Nháy mắt sau đó, hắc diễm long đàn kịch liệt địa lay động mà bắt đầu, hư không bị kích động được rung rung không chỉ. Hắc diễm long đàn vô số thân cành trên không trung múa, coi như vô số đầu hắc xà, xoay tròn quấn quanh cùng một chỗ. Lập tức ngưng tụ thành một đầu màu đen cự long, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ màu đen vầng sáng, phóng xuất ra hủy diệt khí tức. Vâng! Cường hãn khí thế lăn mình mà bắt đầu, mặt đất đá xanh bị cuốn lại, chưa đụng chạm lấy màu đen cự long, đã là hóa thành bột phấn. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên rung rung. Hắn cảm nhận được một cổ dị thường lực lượng đáng sợ đập vào mặt tắp tới, coi như là cựu cực hỗn độn thú. Cũng không cách nào ngăn cản cái này cổ uy thế. Vâng! Vâng! Trong hư không buộc phát ra quần cuộn nổ thanh âm, hắc diễm độc long đến mức, trên mặt đất xuất hiện làm cho người ta sợ hãi hô sâu. Chết đi! Vân Túng hình dáng như điên, diện mục dữ tợn, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắc diễm độc long nhấc lên lăng liệt sức lực phong, cuồng bạo khí thế, huyết tinh khí tức, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp áp tới. Một kích này, Vân Túng đánh bạc hết thảy, hắn tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức trở nên kiên định. Hắn vừa rồi quá coi thường Vân Túng rồi, Hắc diễm độc long mới được là thứ hai đại sát chiêu. Vân Túng đại nhân nổi giận, tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn qua trong hư không màu đen cự long, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Vân Túng một trận chiến, vậy mà có thể đánh đến loại tình trạng này. Vân Túng, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt toát ra không phải sợ hãi, hơn nữa lạnh lùng sắc ý. Hắn vốn không muốn sử dụng giả thiên đồ đằng, nhưng là Vân Túng thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra không cần không được. Giả thiên đồ đằng, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, thân hình chấn động, cửu cực hỗn độn thú biến mất, lập tức xuất hiện nhưng lại vô cùng vô tận tinh thần chi lực, hóa thành khôn cùng tinh quang, tại trong hư không chiếu sáng rạng rỡ. Khôn cùng tinh thần chi lực nối thành một mảnh, giả thiên đồ đằng, xuất hiện. Số tử, 1856.